lấy lệ đi qua. Dương Thẩm nói, lần này sở dĩ đi theo Lâm Minh Tiên Tôn lại đây, là bởi vì Âu Dương Công Tử bức họa. Âu Dương Công Tử, đệ nhị thành thành chủ phái rất nhiều người hỏi thăm tin tức của ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận. Đệ nhị thành thành chủ ca ca cũng là 10 đại tiên tôn chi nhất, bọn họ huynh muội hai người ỷ vào thực lực của chính mình, chưa từng có người có thể tránh được bọn họ lòng bàn tay. Đa tạ cáo chi. Âu Dương Xanh Ca ôn hòa mà nói, Tử Nhi, kế tiếp ngươi có cái gì kế hoạch? Chu Ngọc, Dương Thẩm, các ngươi vẫn là đi theo Lâm Minh tiên tôn. Nếu là có chuyện gì, ta sẽ nghĩ cách thông chi của các ngươi. Thượng quan Tử Ly nói. Đúng vậy. Chu Ngọc đáp. Chủ nhân, ta biết ngươi không yên tâm Dạ công tử. Như vậy đi. Ta đi theo Dương Thẩm, có cái gì tin tức liền nghĩ cách nói cho ngươi. Tiểu Phượng nói, ta có thể huyễn hình, bọn họ nhìn không ra ta thân phận. Dương Thẩm liền nói ta là nàng tiểu sủng vật là được. Ngươi cho rằng bọn họ là ngốc tử. Linh Vũ nữ nhân kia có thể sống đến bây giờ, trừ bỏ nàng vốn dĩ chính là đê tiện tiểu nhân ngoại, cũng cùng nàng mọi việc luôn là tiểu tâm có quan hệ. Hô hô ha ha cười nói. Ngươi có thể huyễn hình. Ngươi trừ bỏ biến thành chim nhỏ bộ dáng, còn có thể biến thành bộ dáng gì? Tiên giới có ngươi loại này loài chim sao? Sự ra khác thường tất vì yêu, những lời này ngươi nghe qua đi. Ta không được, ngươi hành. Tiểu Phượng trừng mắt hô hô, một bức tức giận bộ dáng. Ta được chưa, chủ nhân nhất rõ ràng bất quá. Hô hô nhìn Thượng quan Tử Ly, ngạo kiêu mà nói, chủ nhân, ta chưa nói sai đi. Thượng quan Tử Ly nhìn Tiểu Phượng cùng hô hô. Hô hô từ mới vừa phu hóa ra tới đến bây giờ đã biến ảo vài cái hình thể. Nếu hắn đều không thể huyễn hình, liền không có người có thể huyễn hình. Hô hô, ngươi cùng Dương Thẩm đi thôi. Thượng quan Tử Ly nói, Tiểu Phượng, ngươi vẫn là cùng Hổ Vương Long Diễm bọn họ đi trong thành khắp nơi tìm hiểu tin tức. Tiểu Phượng bĩu môi, không cao hứng mà trừng mắt nhìn hô hô liếc mắt một cái. Mỗi lần nàng tưởng biểu hiện một chút thời điểm, luôn là bị hô hô đoạt công lao. Hô hô vốn dĩ chính là chủ nhân cái thứ nhất linh sủng, mỗi lần có cái gì quan trọng nhiệm vụ thời điểm chủ nhân cũng sẽ giao cho hắn. Tiểu Phượng cảm thấy không có đã chịu coi trọng, cái này làm cho nàng thực thương tâm. Thượng quan Tử Ly không biết Tiểu Phượng ý tưởng, bất quá thấy Tiểu Phượng thực mất mát bộ dáng. Nàng nói, Tiểu Phượng, ta có cảng chuyện quan trọng giao cho ngươi làm. Tiểu Phượng nghe xong, đôi mắt sáng ngời. Nàng đánh lên tinh thần, đắc ý mà nhìn thoáng qua hô hô. Đối thượng quan Tử Ly nói, chủ nhân, ngươi có cái gì nhiệm vụ cứ việc căn bài. Ngươi là nữ tử, cũng quen thuộc linh vũ bộ dáng. Ta có cái ý tưởng, có lẽ yêu cầu ngươi hỗ trợ. Bất quá hiện tại nói này đó còn quá sớm. Thượng quan Tử Ly nói, hào đi. Tiểu Phượng nghe nói cùng linh vũ có quan hệ, trong lòng càng thêm cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc linh vũ là cái đại buột, đối thượng quan Tử Ly tới nói rất quan trọng. Nàng tin tưởng lần này nhất định có thể có tác dụng. Chu Ngọc cùng Dương Thẩm đi rồi, Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca lập tức đi tìm Phượng Tô Ca. Theo Phượng Tô Ca lưu lại manh mối, bọn họ tìm được cái kia khắc họa đánh dấu địa phương. Chính là khi bọn hắn đuổi tới nơi đó thời điểm, nơi đó đã không có một bóng người. Từ hiện trường lưu lại dấu vết có thể thấy được tới, xác thật có người ở nơi đó ngốc quá. Hiện trường thực hỗn độn, hẳn là không ngừng một người ở nơi đó ngốc quá. Bọn họ vô pháp từ hiện trường dấu vết nhìn ra người nọ có phải hay không Phượng Tô Ca. Nơi này trước đó không lâu có người đánh nhau quá. Long Diễm ngửi ngửi không chung hơi thở, nói, tuy rằng rửa sạch thật sự sạch sẽ, không có lưu lại vết máu. Nhưng là mùi máu tươi không có biến mất. Chẳng lẽ Linh Vũ nữ nhân kia tìm được Tô sao? Thượng quan Tử Ly nói, lập tức tách ra tìm hiểu một chút, nhìn xem Tô có hay không rơi xuống bọn họ trong tay. Tiểu Phượng, Long Diễm, Hổ Vương, Mẫu Hổ, cùng với Tiểu Hổ lập tức biến ảo thành nhân hình đi khắp nơi tìm hiểu tin tức. Không bao lâu, bọn họ trước sau đã trở lại. Trải qua điều tra, bọn họ được đến tương đồng tin tức, đó chính là không có người biết nơi này phát sinh quá sự tình gì. Nơi này vốn dĩ liền hẻo lánh, ở tại nơi này cư dân đều là cấp thấp tiên tộc. Cấp thấp tiên tộc muốn sinh tồn, ngày thường ban ngày đều phải đi ra ngoài kiếm lấy tiên thạch, cơ hồ không có người lưu tại trong nhà. Tính. Nếu Tô không có việc gì, hắn còn sẽ nghĩ cách liên lạc chúng ta. Thượng quan Tử Ly nói, nếu là rơi xuống Linh Vũ trong tay, Linh Vũ cũng sẽ không lập tức đối hắn bất lợi. Nàng sẽ lợi dụng hắn đem ta dụ đi ra ngoài. Cho nên, mặc kệ thấy thế nào hắn đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng. Long Diễm nói thầm nói. Đổi lại những người khác, ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh. Thượng quan Tử Ly sờ sờ mặt, ai oán mà nhìn Âu Dương Xanh Ca, nói, ta như là như vậy nặng bên này nhẹ bên kia người sao. Ta còn là thực quan tâm tô có được không? Long Diễm nói như vậy, giống như ta là vô tình vô nghĩa phụ lòng người dường như. Vấn đề này, có lẽ ngươi linh sủng nhóm càng có quyền lên tiếng. Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà nói, chúng ta ở ngươi trong lòng có bao nhiêu phân lượng, chính chúng ta là không cảm giác được. Ai ở nơi đó? Đột nhiên, Hổ Vương Triều bên cạnh huy một cái pháp thuật. Mọi người xông ra ngoài. Bọn họ chỉ xa xa thấy một đạo thân ảnh từ nơi này nhảy ra đi, chính là bọn họ không có đuổi theo. 1063 chương 1062 chờ bọn họ tới tìm nàng. Lấy Âu Dương Xanh Ca cùng Thượng Quan Tử Ly thực lực, cư nhiên không có đuổi theo cái kia nhìn lén người. Nói như thế tới, người nọ thực lực ở bọn họ phía trên. Long Diễm nói, có thể hay không là linh vũ người. Chứ bỏ nàng, ta nghĩ không ra còn có ai yêu cầu như vậy lén lút mà theo dõi chúng ta. Nếu nàng biết chúng ta ở chỗ này, không cần phải như vậy lén lút hành sự. Nàng đại có thể trực tiếp ra tay. Thượng quan Tử Ly lắc đầu nói, hẳn là không phải nàng. Đó là ai? Tiểu Phượng nói, gần nhất chủ nhân không cần đơn độc hành động, miễn cho người xấu có nhưng thừa chi cơ. Liên tính không phải linh vũ nữ nhân kia, cũng có khả năng là Trần Y Lìa Lâm. Thượng quan Tử Ly lẩm bẩm nói, nam nhân cũng là họa thủy A. Thế gian này không ngừng một cái linh vũ, cũng không ngừng một cái Trần Y Lìa Lâm. Bên người nam nhân quá ưu tú cũng là phiền toái. Âu Dương Xanh Ca xoa xoa Thượng quan Tử Ly đầu tóc. Thượng quan Tử Ly không có đem trong lòng ý tưởng nói ra. Chính là Âu Dương Xanh Ca cùng nàng song tu lâu như vậy, nàng suy nghĩ cái gì, cơ hồ không thể gạt được hắn. Huống chi nàng dùng cặp kia mỹ lệ con ngươi nhìn hắn, phảng phất ở lên án hắn là cái trêu chọc đào hoa phiền toái. Nha đầu này, thật đúng là cái gì đều bãi ở trên mặt. Khoảng cách Linh Vũ nói nhật tử càng ngày càng gần. Thượng quan Tử Ly không có chờ tới Phượng Tô Ca, cũng không có tìm được tiếp cận Dạ Phượng Y Y phương pháp. Theo Linh Vũ cùng Dạ Phượng Y Y thành thân nhật tử càng ngày càng gần, Thượng quan Tử Ly trong lòng càng ngày càng buồn bực. Ở như vậy buồn bực dưới tình huống, nàng rốt cuộc chờ đến Bắc Thần Dực đã đến. Bắc Thần Dực thay thế được đệ tứ thành thành chủ địa vị. Hắn là mới nhậm chức tiên tôn, dọc theo đường đi có rất nhiều tiên tộc vây xem. Đối với vị này tân tiên tôn tuyệt sắc tuấn nhan, các nữ nhân đặc biệt điên cuồng. Chủ nhân, Bắc Thần công tử hẳn là thấy ngươi. Chính là hắn là có ý tứ gì? Hắn ánh mắt như là không quen biết ngươi dường như. Tiểu Phượng đối bên cạnh Thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan Tử Ly đứng ở rõ ràng vị trí. Nàng có thể thấy Bắc Thần Dực, mà Bắc Thần Dực hẳn là có thể cảm giác được nàng tồn tại. Rốt cuộc thân thể hắn có nàng máu tươi cùng khí tức. Chính là... Nàng rõ ràng thấy Bắc Thần Dực chiều nàng vị trí nhìn liếc mắt một cái. Như vậy ánh mắt lộ ra xa lạ, phảng phất nàng là một cái không chút nào tương quan người. Có lẽ hắn là không nghĩ rút dây động rừng. Rốt cuộc hắn hiện tại ở bên ngoài, dễ dàng nhất khiến cho Linh Vũ cùng nàng phía sau màn người giám thị. Hắn nếu là biểu hiện đến quá rõ ràng, chúng ta thân phận liền bại lộ. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nói, chúng ta tìm một cơ hội cùng Bắc Thần thấy một mặt. Đến lúc đó trực tiếp hỏi hắn có phải hay không có cái gì kế hoạch. Hiện tại không cần tự loạn đầu trận tuyến. Ân. Thượng quan Tử Ly gật đầu, từ trên đường phố rời đi, trở lại bọn họ ngốc cũ phòng. Từ nhìn thấy Bắc Thần Dực bắt đầu, Thượng quan Tử Ly trong lòng nặng nề liền càng thêm rõ ràng. Bắc Thần Dực ánh mắt làm nàng thực không vui. Như vậy xa lạ ánh mắt, căn bản không giống như là ngụy trang. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Không được. Nàng muốn gặp đến Bắc Thần Dực. Cần thiết hỏi rõ ràng. Nếu không hỏi rõ ràng, nàng trước sau cảm thấy không yên tâm. Ban đêm, Thượng quan Tử Ly lặng lẽ rời đi phòng. Hôm nay buổi tối ánh trăng đặc biệt sáng ngời, nhưng là lại làm người vô pháp thích. Tổng cảm giác tối nay không khí có chút trầm trọng. Mới vừa đi ra tới, một đạo màu trắng thân ảnh che ở nàng trước mặt. Cặp kia ôn nhuận con ngươi sủng nịch mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly ngượng ngùng mà nói. Ngươi không phải ở tu luyện sao? Âu Dương Xanh Ca vì nhanh hơn tu luyện tốc độ, mỗi ngày buổi tối sẽ tìm cái tiên khí nhất nồng đậm núi non tu luyện. Cho nên nàng mới có thể lựa chọn buổi tối hành động. Ngươi hôm nay có chút thất thần, ta không yên tâm ngươi một người hành động. Âu Dương Xanh Ca nói, đi thôi. Chúng ta cùng đi. Ngươi biết ta muốn làm cái gì? Thượng quan Tử Ly tò mò hỏi. Ngươi muốn đi thiên cung thấy bác thần. Âu Dương Xanh Ca nói, bác thần hôm nay biểu tình có chút khác thường. Nếu không hỏi rõ ràng, ngươi như thế nào sẽ yên tâm? Rốt cuộc đêm còn ở Linh Vũ trong tay. Tô lại không biết tung tích. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy bác thần, hắn lại là như vậy biểu hiện. Ngươi muốn tìm hắn hỏi rõ ràng là bình thường. Xanh, ngươi đừng mạo hiểm. Thượng quan Tử Ly giữ chặt Âu Dương Xanh Ca nói, ngươi khoảng thời gian trước thương thành như vậy, liền tính hiện tại nhờ họa được phúc, tu vi càng tình tiến vài phần. Nhưng mà lúc trước thương thế rốt cuộc quá nặng, đối với ngươi thân thể không có khả năng không có ảnh hưởng. Ta biết ngươi vẫn luôn ở điều tức nội thương. Lần này hành động khiến cho ta một người đi thôi. Ta bảo đảm sẽ không làm chính mình ở vào trong lúc nguy hiểm. Ngươi như thế nào bảo đảm? Nếu nhìn thấy bác thần dực, hắn đối với ngươi nói chút kỳ quái nói, lấy ngươi ca tính, ai biết sẽ làm ra sự tình gì ra tới. Âu Dương Xanh Ca lạnh mặt nói. Âu Dương Xanh Ca từ trước đến nay là ôn nhã công tử. Hắn rất ít đối thượng quan Tử Ly mặt lạnh tương đối. Lần này đối nàng lạnh mặt, thượng quan Tử Ly trong lòng rất khó chịu. Có lẽ hô hô cùng tiểu phượng bọn họ nói đúng. Liên tính nàng quan tâm dạ phượng y dì, quan tâm phượng tô ca, quan tâm bắc thần dực, cũng không nên ở Âu Dương Xanh Ca trước mặt biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Thiên hạ nam nhân có mấy cái có thể hào phóng mà đem người yêu nhường cho người khác. Liên tính mặt ngoài là hào phóng, trong lòng không biết có bao nhiêu chua xót cùng không cam lòng. Nàng quá xem nhẹ bọn họ cảm thụ. Đi thôi. Hai người trầm mặc trong chốc lát. Âu Dương Xanh Ca dẫn đầu đánh vỡ tĩnh mịch không khí. Thượng quan Tử Ly nhìn phía trước nam nhân. Hắn bóng dáng lại như vậy cô đơn, tựa như trên bầu trời kia luân ánh trăng, rõ ràng có được trong thiên địa mỹ lệ nhất phong tư, lại làm người thương cảm. Xanh, chúng ta không đi đi. Thượng quan Tử Ly gọi lại Âu Dương Xanh Ca. Bác thần làm như vậy, nói vậy có hắn tính toán. Ta liền chờ bọn họ tìm ta. Hôm nay buổi tối ngươi đừng đi trên núi tu luyện, chúng ta đi tiên phủ trong không gian tu luyện hảo sao. Âu Dương Xanh Ca dừng lại bước chân. Sau một lúc lâu, hắn than nhẹ một tiếng. Hắn xoay người lại, đôi mắt như ngày thường như vậy ôn nhuận. Hắn bất đắc dĩ mà nói, ta không phải thánh nhân, khó tránh khỏi sẽ có ghen thời điểm. Có phải hay không dọa? Thượng quan Tử Ly lắc đầu. Ngày thường Âu Dương Xanh Ca quá hoàn mỹ. Nàng không ngừng một lần đánh giá hắn, muốn biết hắn suy nghĩ cái gì. Như vậy hắn tuy rằng có chút thất thố, nhưng là lại rất chân thật. Ít nhất nàng cảm thấy trước mặt nam nhân không phải một cái hoàn mỹ bóng dáng, mà là một cái có huyết có nước mắt nam nhân. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không sợ hãi Xanh. Ở ta trong mắt, Xanh là trên thế giới nhất ôn nhu nam nhân. Ngươi không vui, ta cũng sẽ không vui. Cho nên, giống như bây giờ đem trong lòng nói ra liền hảo. Thượng quan Tử Ly cười nói, nếu Xanh muốn cho ta bồi ngươi, ta tùy thời đều có thể. Bởi vì ở ta trong mắt, Xanh cũng là rất quan trọng. Ta không nghĩ bởi vì những người khác mà làm người thương tâm. Âu Dương Xanh Ca cười khẽ. Hắn tiếng cười tựa như ban đêm phòng, mang theo mê hoặc hương vị. Hắn con ngươi càng ngày càng trầm, tươi cười càng ngày càng thâm. Làm sao bây giờ đâu? Thật muốn đem ngươi chiếm vì đã có đâu. Âu Dương Xanh Ca đem thượng quan Tử Ly ôm vào trong ngực. Đáng tiếc, ngươi thật tốt quá, ta đoạt bất quá bọn họ, chỉ có thể phân một phần. 1064 chương 1063 hỗn loạn cục diện. Trải qua tiểu phượng cùng long diễm mấy thú nỗ lực, nguyên bản lũ tĩnh không gian hiện tại trang rất nhiều tiên thú. Những cái đó từ các núi non trộm tới tiên thú ở trong không gian hương phấn mà chạy tới chạy lui. Không trung, trên mặt đất, trong nước, nơi nơi đều là tiên thú tiên cầm. Có này đó tiên thú tiên cầm, tiểu phượng chờ thần thú lại bắt đầu khắp nơi quấy rối. Đem những cái đó tiên thú tiên cầm làm cho gà bay chó sủa. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca ở trong không gian tu luyện. Thượng quan Tử Ly nói không hề nhọc lòng Phượng Tô Ca cùng Bắc Thần Dực đám người sự tình, nàng thật sự làm được. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng Âu Dương Xanh Ca ở trong không gian song tu, tu vi hôi hổi hướng lên trên trướng. Ngẫu nhiên phái Tiểu Phượng hoặc là Long Diễm đi ra ngoài nhìn xem, nếu là có người liên hệ nàng, nàng lại đi ra ngoài. Nếu là vẫn luôn không ai tìm nàng, nàng liền ngốc tại nơi này tu luyện. Trong không gian thời gian cùng bên ngoài bất đồng. Bọn họ ở chỗ này tu luyện thật lâu, bên ngoài lại không có quá mấy cái canh giờ. Vừa mới bắt đầu thượng quan Tử Ly còn sẽ lo lắng, liền sợ bỏ lỡ những cái đó tìm nàng người. Nhưng mà theo ở trong không gian tu luyện thời gian càng lâu, bên ngoài cũng vẫn luôn không có tin tức, nàng ngược lại bình tĩnh trở lại. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Hô hô vẫn luôn đi theo Dương Thẩm bọn họ, liền hô hô đều không có chuyển quay lại tin tức, nói vậy còn chưa tới nàng lộ diện thời điểm. Một khi đã như vậy, nàng liền làm tốt chính mình sự tình. Đến nỗi Dạ Phượng Y cùng Linh Vũ có phải hay không thật sự sẽ thành thân, vậy không phải nàng nhọc lòng được. Nếu Dạ Phượng Y thật sự tưởng cưới Linh Vũ, nàng tưởng ngăn cản cũng ngăn cản không được. Trong không gian 1 năm, 2 năm, 3 năm đi qua, Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca trừ bỏ tu luyện ngoại, ở trong không gian quá nổi lên bình phàm tiểu nhật tử. Tại đây đoạn thời gian, bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau. Âu Dương Xanh Ca không nhắc tới những người khác, Thượng quan Tử Ly cũng sẽ không nhắc tới. Cuối cùng, như vậy nhật tử cũng có cuối. Một ngày nào đó, Tiểu Phượng giống như ngày thường như vậy rời đi không gian tìm hiểu tin tức. Nhưng mà lúc này đây Tiểu Phượng không có trở về. Thượng quan Tử Ly không có tìm được Tiểu Phượng, lại phái ra Long Diễm cùng Tam Hổ đi ra ngoài tìm kiếm. Ngày hôm sau, Tam Hổ không có trở về, Long Diễm lại vết thương chồng chất mà đã trở lại. Từ Long Diễm có thể biến ảo hình người lúc sau, hắn vẫn luôn lấy hình người hành tẩu. Lần này hắn cư nhiên lấy nguyên lai hình thái trở về, hơn nữa trắng tinh lông tóc thượng tất cả đều là màu tươi. Hắn trên mặt có điều vết thương, chỉnh trương mặt ngựa bị phá tướng. Mới vừa vào nhà, hắn lập tức ngã xuống đi. Thượng quan Tử Ly thấy bộ dáng của hắn, lập tức cho hắn truyền thần lực. Không bao lâu, mới vừa hôn mê quá khứ Long Diễm chậm rãi mở to mắt. Hắn thấy Thượng quan Tử Ly, sắc bén ánh mắt phóng nhu. Tiểu Phượng bị bắt lại. Long Diễm thanh âm thực suy yếu. Nếu không phải Thượng quan Tử Ly vẫn luôn cho hắn truyền công, chỉ sợ hắn liền nói chuyện sức lực đều không có. Ai bắt nàng? Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Linh Vũ. Long Diễm miệng vết thương vẫn luôn đổ máu. Hắn càng ngày càng suy yếu, mắt nhìn lại muốn hôn mê qua đi. Long Diễm một đôi cánh bị phế đi. Nếu không kịp thời trị liệu, chỉ sợ về sau liền sẽ biến thành không có cánh thiên mã. Hắn chảy rất nhiều huyết, rất có khả năng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Thượng quan Tử Ly lo lắng Tiểu Phượng, nhưng là hiện tại càng lo lắng Long Diễm. Tiểu Phượng chỉ là bị trảo, thuyết minh không có sinh mệnh nguy hiểm, Long Diễm lại rất nguy hiểm. Nàng đến lập tức giúp hắn trị liệu mới được. Người trước đừng nói chuyện. Hiện tại cùng ta tiến không gian. Thượng quan Tử Ly đối Long Diễm nói xong, quay đầu lại đối bên cạnh Âu Dương Xanh Ca nói, Xanh, nơi này giao cho ngươi. Người trước thủ tại chỗ này, nhìn xem những người khác có thể hay không trở về. Hảo. Người trước chiếu cố Long Diễm, nơi này giao cho ta. Âu Dương Xanh Ca ôn hòa mà nói. Thượng quan Tử Ly vuốt Long Diễm lông tóc, nghĩ tiến vào không gian. Trong trước mắt, nàng xuất hiện ở trong không gian. Nàng trước dùng nước suối rửa sạch Long Diễm miệng vết thương, làm miệng vết thương nhanh chóng khép lại, ít nhất mặt ngoài nhìn không ra có thương tích. Bao gồm trên mặt hắn cái kia giữ tợn vết thương, thực mau liền biến mất. Đến nỗi Long Diễm nội thương, kia yêu cầu đại lượng tiên thảo mới có thể chữa khỏi. Nàng lập tức tiến phòng luyện đan, tranh thủ sớm chút luyện ra trị liệu Long Diễm miệng vết thương đan dược. Thượng quan Tử Ly vội vàng chiếu cố Long Diễm. Bên ngoài tình huống nàng hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng sợ nàng vội vã muốn hiểu biết bên ngoài cục diện, vẫn là trầm trụ khí. Trong khoảng thời gian này tu luyện là hữu dụng. Nàng tâm thái vững vàng rất nhiều. Nếu là khoảng thời gian trước gặp được chuyện như vậy, chỉ sợ đan dược đều phải tạc mấy lò. Mấy ngày mấy đêm lúc sau, Thượng quan Tử Ly rốt cuộc luyện ra trị liệu Long Diễm đan dược. Nàng uy Long Diễm ăn xong đi, lại quan sát một đoạn thời gian. Xác định Long Diễm sinh mệnh trạng thái cũng không tệ lắm mới ra không gian. Xanh ra không gian, không có thấy Âu Dương Xanh Ca bóng dáng. Nàng nhíu nhíu mày, đánh giá bốn phía. Nếu Âu Dương Xanh Ca có việc rời đi, hắn hẳn là lại ở chỗ này lưu lại manh mối. Chính là trong phòng cái gì cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đi được thực cấp, hơn nữa bị người nào cuốn lấy không có cơ hội lưu lại manh mối. Linh Ong, giúp ta tìm được bọn họ. Mặc kệ là Xanh vẫn là những người khác, chỉ cần có manh mối liền tới cho ta biết. Thượng quan Tử Ly thả ra trong không gian Linh Ong. Linh Ong lập tức bay đi ra ngoài. Này đó Linh Ong trải qua Thượng quan Tử Ly huấn luyện, lại có hô hô cùng Tiểu Phượng bọn họ huấn luyện, phi thường quen thuộc bọn họ hương vị. Thượng quan Tử Ly cũng không có nhàn rỗi. Nàng dịch dung mạo, tự mình đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Này lên làm quan tử ly nhìn không có bóng người đường phố, trong mắt tràn đầy khó hiểu thần sắc. Sao lại thế này? Trên đường người đâu? Vị tiên tử này, vì cái gì hôm nay trên đường người như vậy thiếu? Thượng quan tử ly gọi lại một cái nữ tiên nói. Người không biết sao? Kia nữ tiên thật cẩn thận mà nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, Linh Vũ tiên tôn muốn thành thân, mặt khác mấy cái tiên tôn đều tới chúc mừng. Ngày hôm qua có người ám sát đệ nhị thành, đệ tam thành, thứ sáu thành, thứ bảy thành tiên tôn. Tuy nói không có thương tổn đến yếu hại, nhưng là làm vài vị tiên tôn giận dữ, hiện tại đang ở phái người nơi nơi chóc nã người bị tình nghi đâu. Nếu ta không phải có việc gấp, cũng không dám ra mặt. Đại gia có thể trốn đều trốn đi, liền sợ ương cập vô tội. Ngươi nếu là không có việc gì nói, cũng về nhà trốn tránh đi. Trong khoảng thời gian này không cần ra tới lộ diện. Thượng quan tử ly phản ứng đầu tiên là chuyện này là ai làm. Khẳng định không phải Âu Dương Xanh Ca. Nàng làm hắn ở nơi đó thủ, hắn sẽ không tự tiện làm chủ. Hiểm nghi lớn nhất chính là Phượng Tô Ca cùng Bắc Thần Dực. Dạ Phượng Y Ghi cũng có hiểm nghi. Chỉ là không có nhìn thấy bọn họ, nàng cũng vô pháp xác định xuống dưới. Bắt lấy nàng. Lúc này, một đạo tiếng giống giận từ đối diện truyền đến. Thượng quan tử ly ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái ăn mặc khôi giáp nam tử chỉ vào nàng, theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy chục cái khôi giáp binh lính chiều nàng vào tới. Đáng giận. Bọn họ như thế nào phát hiện? Nàng rõ ràng dịch dung, như thế nào vẫn là bị phát hiện? Thượng quan tử ly xoay người rời đi. Nàng vòng qua mấy cái hẻm nhỏ, tìm một chỗ chui vào trong không gian. Hiện tại vẫn là trước trốn một chút, chờ những người đó rời đi, nàng nhất định phải tìm cá nhân hỏi rõ ràng. Như thế nào nàng ở trong không gian ngây người không bao lâu, giống như đã xảy ra không ít sự tình dường như. 1065 chương 1064 cứu giúp Tiểu Phượng. Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, Tiểu Phượng bị trảo là trước mắt nhất mấu chốt đại sự, nàng cần thiết nghĩ cách đem nàng cứu ra. Thượng quan tử ly ở trong không gian ngây người một đoạn thời gian, nhớ mong bên ngoài tình huống nàng không dám ở bên trong lâu nốc, thực mau liền rời đi không gian ra tới tìm hiểu tin tức. May mắn những người đó không có ở chỗ này dây dưa, nàng thực thuận lợi mà thoát hiểm. Vì an toàn khởi kiến, nàng lại lần nữa thay đổi dung mạo. Lần này nàng thay đổi dung mạo cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, nếu nàng không lộ ra chân thật tướng mạo, liền tính Dạ Phượng Y Ly đám người ở nàng đối diện, chỉ sợ cũng nhận không ra thân phận của nàng. Nàng dựa theo Chu Ngọc đám người lưu lại manh mối tìm được Chu Ngọc cùng Dương Thẩm Trô ở bọn họ chi gian trước tiên thương lượng hảo, thượng quan tử ly tới tìm Chu Ngọc. Chỉ lo nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hàng xóm. Chu Ngọc vốn dĩ đi theo Lâm Minh Tiên Tôn ở tại khách điếm. Lâm Minh Tiên Tôn liền ở cách vách, Chu Ngọc cùng Dương Thẩm mỗi người một phòng. Ngày thường Chu Ngọc đi theo Lâm Minh Tiên Tôn ở bên ngoài hành tẩu. Theo hắn nói, Lâm Minh Tiên Tôn đối hắn nhiều có chiếu cố, còn dạy dỗ hắn tu luyện. Lần này nàng tới tìm Chu Ngọc cùng Dương Thẩm mới từ bên ngoài trở về. Hai người thấy nàng, vừa mới bắt đầu không có nhận ra tới. Thẳng đến thượng quan tử ly lấy ra bọn họ nói tốt tín vật, Chu Ngọc cùng Dương Thẩm mới hiểu được nàng là thượng quan tử ly phái tới người. Hai người chạy nhanh đem nàng nên vào nhà. Lâm Minh Tiên Tôn đánh giá thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly tân tướng mạo chỉ có thể xưng được với thanh tú khả nhân, đặt ở trong đám người hoàn toàn không có lực hấp dẫn, chính là Lâm Minh Tiên Tôn vẫn là nhìn vài mắt. Chỉ có thể nói một người tướng mạo có thể ngụy trang thật sự bình phàm. Nhưng là một người khí chất vẫn là sẽ tiết lộ rất nhiều đồ vật. Thượng quan tử ly trên người có cổ làm người vô pháp bỏ qua khí tràng. Vào phòng, thượng quan tử ly nói, Chu Ngọc, Dương Thẩm, các ngươi không nhận biết ta sao? Dương Thẩm kinh ngạc mà nhìn thượng quan tử ly, nghi hoặc mà nói, cô nương, chúng ta nhận thức sao? Thứ ta mắt vụ về, ta không nhớ rõ cô nương. Chu Ngọc nhìn thượng quan tử ly suy nghĩ nửa ngày. Trước mặt nữ tử dung mạo bình thường. Liền nàng nương tư sắc đều so ra kém. Bất quá, lại có loại lệnh người vô pháp xem nhẹ khí chất. Từ hắn cùng hắn nương nghèo túng đến không có tôn nghiêm, vô luận là cùng bọn họ mang điểm thân vẫn là cùng bọn họ dính điểm cấu người đều trốn đến rất xa. Sắc thật không có như vậy một vị cô nương. Gần nhất cùng bọn họ kết giao chặt chẽ chỉ có thượng quan tử ly cùng nàng các nam nhân. Chẳng lẽ, Chu Ngọc nghĩ đến đây, nhìn chằm chằm thượng quan tử ly nhìn cái không ngừng. Hắn càng xem càng cảm thấy trước mặt nữ tử chính là thượng quan tử ly. Một người tướng mạo có thể tùy tiện thay đổi, ánh mắt lại sẽ không thay đổi. Ngươi là chủ nhân. Chu Ngọc dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Thượng Quan Tử Ly, ở nhìn thấy nàng phản ứng khi, rốt cuộc khẳng định trong lòng ý tưởng. Ngươi thật là chủ nhân. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bên ngoài nơi nơi đều ở tìm ngươi, Linh Vũ tiên tôn nhân mã còn có mặt khác vài vị tiên tôn nhân mã đang ở từng nhà mà điều tra ngươi hành tung. Ngươi hiện tại hẳn là trước tranh tránh đầu sóng ngọn gió mới là. Ta mới từ bên ngoài trở về, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Ta vừa trở về liền phát hiện nơi nơi đều là chóc nã ta người. Các ngươi trước nói cho ta đã xảy ra sự tình gì. Thượng Quan Tử Ly nhíu mày, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn đối diện tình huống. Lâm Minh tiên tôn cùng vị kia Mạnh Thành tiên tôn đối với các ngươi như thế nào? Có hay không phái người nhìn chằm chằm các ngươi? Nháo đến nhất lợi hại chính là kia mấy cái bị ám sát tiên tôn. Việc này cùng Lâm Minh tiên tôn cùng Mạnh Thành tiên tôn không quan hệ, bọn họ hiện tại không có bất luận cái gì phản ứng. Chu Ngọc nói, ta coi bọn họ cùng kia vài vị tiên tôn không phải thực hợp nhau. Nói vậy ở tiên giới cũng chỉ có hai vị này tiên tôn còn đáng giá kính nể. Đến nỗi phát sinh sự tình, chúng ta cũng không biết. Chỉ là nghe nói kia vài vị tiên tôn ở tụ hội thời điểm bị ám sát. Mà ám sát người giống như chính là ngươi. Chính là liền ngươi cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nói vậy đây là bị người vu hãm. Chỉ là ai sẽ vu hãm ngươi đâu? Thượng Quan Tử Ly híp lại con mắt, lạnh lùng mà nói, còn có thể có ai? Ở toàn bộ tiên giới, hận không thể ta sớm một chút chết người có rất nhiều, nhưng là không tiếc dùng đê tiện thủ đoạn đối phó ta. Hơn nữa ở chỗ này có thể muốn làm gì thì làm người chỉ có một, đó chính là Linh Vũ cái kia xú nữ nhân. Nàng chơi này ra diễn, chính là muốn cho mặt khác tiên tôn hận thượng ta. Tốt nhất lợi dụng bọn họ đem ta tìm ra giết chết. Linh Vũ tiên tôn nhìn thanh nhã như lan, lại là như vậy tiểu nhân. Dương Thẩm nhíu mày nói, khó trách Lâm Minh tiên tôn cùng Mạnh Thành tiên tôn cự tuyệt nàng mượn sức. Tình nguyện ở tại bên ngoài cũng không muốn ở tại nàng thiên cung. Xem ra bọn họ hai người thật là cái này tiên giới ít có người thông minh. Bọn họ vu hãm ta ám sát những cái đó ngu ngốc, đêm cùng những người khác biết không. Thượng Quan Tử Ly thu vài phần lạnh lẽo. Nếu đã biết cụ thể tình huống, vậy chậm rãi bố trí. Dạ công tử vẫn luôn bị đóng lại, chúng ta không có gặp qua hắn. Bất quá chúng ta gặp được Bắc Thần công tử. Còn có Phượng công tử cùng với Tần công tử. Dương Thẩm nói, chỉ là Tần công tử có chút không thích hợp. Chúng ta cũng không nói lên được. Có lẽ chủ nhân thấy bọn họ liền biết là chuyện như thế nào. Bắc Thần hiện tại là đệ tứ thành thành chủ. Những người đó không có khó xử hắn sao? Thượng Quan Tử Ly kỳ quái mà nói. Đây là rất kỳ quái địa phương. Nghe nói Bắc Thần công tử dung nhập bọn họ vòng, cùng bọn họ hòa mình, trước mắt không có nhân vi khó hắn. Chu Ngọc muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Thượng Quan Tử Ly nhướng mày, nhàn nhạt mà nhìn Chu Ngọc. Bắc Thần sẽ không phản bội ta. Phải nói, bọn họ đều sẽ không phản bội ta. Nếu điểm này vất vả chắc trở khiến cho bọn họ phản bội nàng, như vậy bọn họ ở phàm giới chịu khổ tính cái gì? Đặc biệt là Bắc Thần, cái loại này vạn năm thống khổ tra tấn không phải ai đều có thể thừa nhận. Là ta loạn suy nghĩ. Chu Ngọc túi đầu nói. Có biện pháp nào không làm ta trà trộn vào thiên cung? Tiểu Phượng bị trảo, ta phải nghĩ cách cứu nàng ra tới. Thượng Quan Tử Ly ngồi ở ghế trên, uống trên bàn tiên nước trái cây nói. Tiểu Phượng bị trảo sao? Chúng ta hoàn toàn không biết. Dương Thẩm kinh ngạc mà nói, xem ra chúng ta tìm hiểu tin tức còn chưa đủ hoàn toàn. Gia hỏa kia thu chúng ta chỗ tốt, cư nhiên không có cho chúng ta hoàn chỉnh tin tức. Thượng Quan Tử Ly nghe bọn hắn ý tứ, bọn họ còn ở thiên cung thu mua nhãn tuyến. Nếu bọn họ có thể thu mua nhãn tuyến, nàng cũng có thể. Chỉ là, những người đó có thể bị thu mua, có thể thấy được không phải cái gì người tốt. Nếu là nàng xuất hiện, bọn họ đem nàng tin tức tiết lộ cho Linh Vũ nữ nhân kia, đến lúc đó nàng liền có chạy đằng trời. Mỹ nhân, yêu cầu hỗ trợ sao? Một đạo lười biếng thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ai ở bên ngoài? Thượng Quan Tử Ly một cái pháp thuật chém ra đi. Phanh một tiếng, môn bị nổ bay, ngoài cửa bóng người hiện hiện ra. Chỉ thấy hai cái nam nhân đứng ở nơi đó. Một cái lười biếng mà dựa vào trên tường, một cái thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Một cái trên mặt cợt nhả, một cái thần thanh lạnh nhạt như hàn băng. 1066 chương 1065 bọn họ ý đồ đến. Dương Thẩm cùng Chu Ngọc nhìn thấy này hai người, biểu tình trở nên khẩn trương lên. Chu Ngọc che ở thượng quan Tử Ly trước mặt, Dương Thẩm tiến lên vài bước, chiều kia hai người cùng kính mà hành lễ, trên mặt Dương giật lấy lòng tươi cười. Nhưng mà trở lên quan Tử Ly góc độ, nàng có thể tinh tường cảm giác được Dương Thẩm đối nàng bảo hộ. Giờ khắc này, nàng cảm kích đôi mẹ con này đối nàng trung thành. Nàng đối tiên giới không có cảm tình. Ở trong mắt nàng, bên người đại đa số tiên tộc đều là có thể không, thậm chí cảm thấy làm cái này tiên giới từ thế gian biến mất cũng không có gì đáng tiếc. Chính là Chu Ngọc, Dương Thẩm cùng với Lý Gia mấy huynh muội cho nàng đến từ tiên tộc cấm áp. Nàng đối cái này chủng tộc mới không có chán ghét đến như vậy hoàn toàn. Vừa rồi cợt nhả mà kêu mỹ nhân nam nhân đương nhiên không phải lạnh mặt Lâm Minh tiên tôn, mà là đứng ở hắn bên cạnh cái kia Mạnh Thành tiên tôn. Nguyên lai các ngươi chủ nhân là như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi. Mạnh Thành tiên tôn khẽ cười nói, nếu là ta, ta cũng luyến tiếc phản bội như vậy xinh đẹp chủ nhân. Mạnh Thành tiên tôn, thỉnh nói thẳng ý đồ đến. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nhìn Mạnh Thành tiên tôn. Mạnh Thành tiên tôn liếc mắt một cái bên cạnh sắc mặt lạnh băng Lâm Minh tiên tôn, khẽ cười nói, ở ta nói đến ý phía trước, cô nương có phải hay không hẳn là lộ ra một chút thân phận của ngươi? Ta cho rằng các ngươi đã sớm biết ta là người như thế nào. Thượng quan Tử Ly đạm nói, cần thiết lại nói sao? Đương nhiên là có tất yếu. Trong lòng suy đoán là một chuyện, xác định lại là một chuyện khác. Mạnh Thành tiên tôn cười nói, ngươi nói đúng không? Lâm Minh tiên tôn vẫn luôn không nói gì, lúc này nhìn thượng quan Tử Ly, trong mắt thâm ý làm người xem không thông thấu. Linh vũ nữ nhân kia quán sẽ làm bộ làm tịch. Những năm gần đây, nàng chưa từng có ra mặt nhằm vào qua ai. Bởi vì ở nàng trong mắt, chỉ có một người có thể trở thành nàng cương định, đó chính là lục giới đệ nhất thần nữ. Trừ bỏ vị kia thần nữ, linh vũ sẽ không đem mặt khác nữ nhân để vào mắt. Chính là hiện tại nàng tự mình bày cục, liền vì dẫn ngươi thượng câu. Như vậy, người rốt cuộc là ai? Một cái bình thường tiên tộc là không có tư cách làm cái kia làm bộ làm tịch nữ nhân lộ ra như vậy tranh chua sắc mặt. Lâm Minh tiên tôn rất ít nói như vậy lớn lên lời nói. Hắn thanh âm thực thanh lãnh, nhưng là rất êm tai. Thượng quan Tử Ly ở Lâm Minh tiên tôn nói chuyện thời điểm liền ở suy xét bọn họ ý đồ đến cùng dụng ý, tuy rằng Dương Thẩm cùng Chu Ngọc đem Lâm Minh tiên tôn cùng Mạnh Thành tiên tôn nói được bầu trời có trên mặt đất vô. Nhưng là hư tình giả ý người quá nhiều, nàng không thể dễ dàng mà tin tưởng người khác. Nàng lại không quen biết hai người kia, như thế nào có thể đem quan trọng tín nhiệm giao phó cho bọn hắn đâu. Ta là ai liền không cần các ngươi quan tâm. Nếu các ngươi không có việc gì nói, thỉnh rời đi nơi này. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Ai ra, Tiểu Minh Minh, chúng ta hảo tâm tưởng hỗ trợ, chính là nhân gia không cảm kích đâu. Một khi đã như vậy, liền không cần nơi này chướng mắt sao? Mạnh Thành tiên tôn cợt nhả mà nói. Chủ nhân. Chu Ngọc khẩn trương mà nhìn thượng quan Tử Ly. Dương Thẩm không nói gì. Tuy rằng Lâm Minh tiên tôn cùng Mạnh Thành tiên tôn tu vi không tồi, có thể giúp đỡ quan Tử Ly, nhưng là có cần hay không bọn họ hỗ trợ không phải nàng định đoạt, hết thể còn phải chủ nhân làm chủ. Lâm Minh tiên tôn thật sâu mà nhìn thượng quan Tử Ly. Sau một lúc lâu, không có người ta nói lời nói. Lâm Minh tiên tôn ánh mắt quá sắc bén, thượng quan Tử Ly biểu tình quá lãnh đạm, bọn họ liền như vậy nên diện tương đối. Ta nói Mỹ Nhân Nhi, nếu chúng ta tưởng đối với ngươi bất lợi, ngươi nhìn thấy không phải chúng ta, mà là linh vũ nữ nhân kia thành vệ quân. Mạnh Thành tiên tôn nói, muốn làm ta tin tưởng các ngươi thành ý cũng có thể. Chỉ cần các ngươi giúp ta cứu ra Tiểu Phượng, cũng chính là chúng ta linh sủng, ta liền tin tưởng các ngươi là thiệt tình tưởng giúp ta. Thượng quan Tử Ly nói, cho các ngươi hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ lúc sau, ta muốn gặp đến ta linh sủng Tiểu Phượng. Đến lúc đó ta đem ta thân phận nói cho các ngươi. Mạnh Thành tiên tôn vô vô Lâm Minh tiên tôn bả vai, nhẹ nhàng mà cười nói, ta nói, bị trảo chính là nàng linh sủng, nàng không khẩn trương, chúng ta khẩn trương cái gì? Còn có, rõ ràng là chúng ta giúp nàng, như thế nào cảm giác như là chúng ta có cầu với nàng dường như? Huynh đệ, tam tư a. Cái này Mỹ Nhân Nhi không hảo hầu hạ a. Chúng ta đi. Lâm Minh tiên tôn nói xong, xoay người rời đi. Mạnh Thành tiên tôn triều thượng quan Tử Ly chớp chớp mắt, khẽ cười nói, tiểu tử này gần vạn năm không có động quá phàm tâm, xem ra lần này tài. Mỹ nhân nhi, chờ tiểu minh minh cho ngươi mang đến kinh hỉ đi. Thượng quan tử ly nhìn Mạnh Thành tiên tôn cùng Lâm Minh tiên tôn thân ảnh hoàn toàn mà biến mất. Nàng nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc mà nói, bọn họ rốt cuộc tới nơi này làm cái gì? Bọn họ tưởng giúp chủ nhân A. Chu Ngọc nhẹ giọng nói, thực sự có đơn giản như vậy. Ta cùng bọn họ lại không quen biết, vì cái gì giúp ta? Giúp ta chính là đắc tội Linh Vũ cùng nàng váy hạ chi thần, này không phải cái gì chuyện dễ dàng. Thượng quan tử ly nói, tuy nói tiên giới không phải Linh Vũ nữ nhân kia định đoạt, chính là nữ nhân kia sau lưng có người. Nàng sau lưng người có thể quyết định tiên giới sinh tử. Chủ nhân, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Có đôi khi sự tình không giống ngươi tưởng như vậy phức tạp. Dương Thẩm nói, mặc kệ. Nếu hai cái canh giờ lúc sau bọn họ thật sự có thể cứu ra tiểu phượng, ta còn muốn cảm ơn bọn họ. Thượng quan tử ly nói, ta hiện tại lo lắng nhất chính là tiểu phượng. Tiểu phượng trước kia là cung nguyệt vũ linh sủng. Linh vũ là cung nguyệt vũ bản thể, nàng hẳn là biết ở phàm giới phát sinh sự tình. Cho nên, tiểu phượng rơi xuống tay nàng sẽ thực thê thảm. Dương Thẩm cùng Chu Ngọc đã biết thượng quan tử ly thân phận thật sự. Bọn họ nguyện trung thành chính là người này. Mặc kệ nàng cái gì lai lịch, bọn họ đều sẽ không phản bội. Trên thực tế, thượng quan tử ly tin tưởng bọn họ. Về phương diện khác, nàng sớm tại bọn họ trong thân thể hạ loại. Bọn họ không phản bội nàng liền hảo, một khi có như vậy tâm tư liền sẽ tự phơi. Vừa rồi các ngươi nói gặp được tô, lăng cùng cánh. Bọn họ có hay không nói cái gì? Thượng quan tử ly tiếp tục đề tài vừa rồi. Đây là kỳ quái địa phương. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy chúng ta, chính là làm bộ không quen biết chúng ta dường như. Dương Thẩm nhíu mày nói, chủ nhân, vài vị công tử có tính toán của chính mình đi. Có lẽ đi. Phượng Tô Ca, Tần Thiên Lăng, Dạ Phượng Y Lỉ, Bắc Thần Dực cùng với Âu Dương Xanh Ca đều xuất hiện. Chỉ có Mạnh Chi Nhạc còn không có xuất hiện. Kia tiểu tử lại đi nơi nào? Chủ nhân nếu muốn gặp bọn họ nói, chúng ta nghĩ cách làm ngươi trà trộn vào đi. Dương Thẩm nói. Căn cứ Dương Thẩm cùng Chu Ngọc miêu tả, Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng vẫn luôn đi theo Bắc Thần Dực bên người. Nếu muốn gặp bọn họ, phải trà trộn vào đệ tứ thành thành chủ đội ngũ. Chỉ là bọn hắn toàn bộ ở Thiên Cung Đốc. Nếu trà trộn vào đi, một khi bị Linh Vũ thủ hạ phát hiện bóng dáng, nàng liền rất khó thoát đi ra ngoài. Rốt cuộc nơi đó là địch doanh bên trong. Ta tưởng trước nhìn xem kia hai người có phải hay không thật sự có thể mang về tiểu phượng. Thượng quan tử ly nghĩ nghĩ nói, nếu bọn họ thật sự nguyện ý hỗ trợ, tưởng tiến thiên cung còn không đơn giản. 1067 chương 1066 vì cái gì giúp ta? Hai cái canh giờ qua thật sự nhanh. Thượng quan tử ly đứng ở cửa sổ, nhìn trên đường phố không nhiều lắm người đi đường. Liên ở nàng chờ đến không kiên nhẫn thời điểm, lưỡng đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở khách điếm bên ngoài. Nàng nhìn bọn họ đi vào tới. Chứ bỏ bọn họ ngoại. Chỗ tối cất giấu rất nhiều cao giai tiên tộc. Những người đó lén lút mà đi theo bọn họ. Nếu không phải hôm nay người không nhiều lắm, xen lẫn trong đám người cũng không dễ dàng phát hiện những người này bóng dáng. Nàng khép lại cửa sổ, ngồi ở vừa rồi vị trí thượng, tĩnh chờ kia hai người đã đến. Nàng không có ở bọn họ bên người thấy tiểu phượng, không biết bọn họ có phải hay không kế hoạch thất bại. Làm sao vậy? Thượng quan tử ly biểu tình có chút nghiêm túc, Chu Ngọc nhìn nàng hỏi. Không có thấy tiểu phượng, không biết có phải hay không thất bại. Thượng quan tử ly nói, lý ra mấy huynh muội hiện tại ở nơi nào. Ngươi cho ta liên hệ bọn họ, tốt nhất đem bọn họ gieo trồng tiên thảo đều cho ta đưa lại đây. Ta hiện tại yêu cầu luyện chế đại lượng đan dược. Nàng hiện tại có thể luyện chế thần đan. Chính là thần đan không phải ai đều có thể ăn. Vì bồi dưỡng càng nhiều thủ hạ ra tới, cấp thấp tiên đan cũng là nhu yếu phẩm. Đúng vậy. Chu Ngọc nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lúc này kia hai cái tiên tôn vừa lúc đi vào phòng. Mạnh Thành tiên tôn triều thượng quan tử ly chớp chớp mắt, cật nhả mà nói, nha đầu, đoán xem chúng ta có hay không mang đến ngươi muốn gặp người đâu. Thượng quan tử ly đạm mạc mà nhìn Mạnh Thành tiên tôn, không có đáp lại hắn nói. Mạnh Thành tiên tôn sờ sờ tuấn tiếu gương mặt, nhấp miệng không cao hứng mà nói, thật là không có ý tứ. Không phải nói thế tục giới người thực hảo chơi sao. Như thế nào ngươi như vậy ngốc? Tính, bất hòa các ngươi chơi. Minh Minh, người này là ngươi muốn bang, chính ngươi cùng nàng nói đi. Lâm Minh tiên tôn nhìn thượng quan tử ly, đầu ngón tay hướng phía trước mặt chỉ một chút. Chỉ thấy vừa rồi vẫn là một cái đất trống địa phương xuất hiện một đạo thân ảnh, kia đúng là bị bắt đi Tiểu Phượng. Tiểu Phượng bị trọng thương, không chỉ có cả người vết máu, hơn nữa ánh mắt lỗ trống. Nàng đứng ở nơi đó, một bức thất hồn lạc phách bộ dáng. Thượng quan Tử Ly vội vàng đi hướng Tiểu Phượng. Nàng nhìn Tiểu Phượng, lo lắng mà kêu nó. Chính là mặc kệ nàng như thế nào kêu to, Tiểu Phượng đều là kia phúc thần hồn xuất khiếu bộ dáng. Nàng như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Dương Thầm hỏi. Cái này đừng hỏi chúng ta tìm được nàng thời điểm nàng chính là bộ dáng này. Mạnh Thành Tiên Tôn làm kêu lên, dù sao chúng ta tuân thủ hứa hẹn, giúp ngươi đem người tìm trở về. Các ngươi tìm về nàng thể xác, không có mang về nàng thần hồn, này có ích lợi gì? Thượng quan Tử Ly sinh khí mà nói. Hiện tại ngược lại rút dây động rừng. Muốn mang về nàng thần hồn liền càng khó. Sớm biết rằng các ngươi là như thế này giúp ta, ta liền không nhọc các ngươi hảo tâm. Yên tâm, nàng thần hồn không có xuất khiếu, chỉ là chịu thương quá nặng, lại bị Linh Vũ Tiên Tôn dùng pháp khí tra tấn, cho nên thần hồn phi thường suy yếu. Chỉ cần dùng tới tẩm bổ thần hồn đan dược, nàng sẽ chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Rất ít nói chuyện Lâm Minh Tiên Tôn nhàn nhạt mà nói, ta nói rồi giúp ngươi tìm trở về, tự nhiên sẽ từ đầu chí cuối mà tìm về. Hiện tại ngươi có thể nói thân phận của ngươi đi. Thật sự, Thượng quan Tử Ly nắm Tiểu Phượng tay, tra xét thân thể của nàng. Nếu một người không có thần hồn, vậy cùng hoạt tử nhân không có khác nhau. Liên tính còn ở hết giận, trong cơ thể cũng là một mảnh tử khí. Tiểu Phượng tình huống thực hung hiểm, trong cơ thể cư nhiên chỉ có mỏng manh lực lượng. Này thuyết minh Linh Vũ cái kia tiện nhân dùng tàn nhẫn phương pháp đem nàng trong cơ thể lực lượng rút ra, thậm chí đả thương nàng thần hồn. Bất quá Lâm Minh Tiên Tôn nhưng thật ra không có lừa nàng, tuy rằng thần hồn thực nhược, nhược đến cơ hồ nhìn không thấy, nhưng là xác thật là ở trong thân thể cất giấu, cũng không có bị đánh tan. Này thuyết minh chỉ cần nàng dụng tâm chiếu cố nàng, dùng các loại thứ tốt điều trị nàng, một ngày nào đó nàng sẽ khôi phục nguyên dạng. Xác định Tiểu Phượng tình huống không có trở ngại, Thượng quan Tử Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm cho mọi người mặt, nàng đem Tiểu Phượng thu vào tím phượng vòng trong không gian. Mọi người không cảm thấy kỳ quái. Tiểu Phượng là nàng linh sủng, mà linh sủng có đơn độc không gian. Bọn họ còn tưởng rằng nàng đem Tiểu Phượng thu vào linh sủng trong không gian, không có nghĩ tới nàng còn có như vậy nghịch thiên bảo bối. Hảo, ta nói cho các ngươi. Nói vậy các ngươi trong lòng đã có suy đoán. Ta thừa nhận, ta chính là viễn cổ thời kỳ sáng thế thần nữ. Thượng quan Tử Ly nhìn Mạnh Thành Tiên Tôn cùng Lâm Minh Tiên Tôn nói, hiện tại các ngươi tính toán như thế nào làm? Đem ta giao cho Linh Vũ nữ nhân kia, vẫn là ra tay giúp ta. Mạnh Thành Tiên Tôn trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Hắn nhìn bên cạnh Lâm Minh Tiên Tôn, cứng lưỡi nói, ngươi có phải hay không đã sớm xác định thân phận của nàng? Lâm Minh Tiên Tôn rũ con ngươi, không để ý đến Mạnh Thành Tiên Tôn đại kinh thất sắc, trầm mặc sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn về phía Thượng quan Tử Ly nói, ta giúp ngươi. Ngươi giúp ta. Thượng quan Tử Ly nhướng mày, nghi hoặc mà nhìn Lâm Minh Tiên Tôn. Vì cái gì? Bọn họ đều muốn giết ta, miễn cho ta ảnh hưởng địa vị của bọn họ. Ngươi vì cái gì giúp ta? Ta giúp ngươi, chính là ta có điều kiện. Lâm Minh Tiên Tôn đạm nói, chờ ngươi trở về thần vị, ta muốn trở thành tiên giới duy nhất người thống trị. Toàn bộ tiên giới từ ta định đoạt. Ngươi tiểu tử này Mạnh Thành Tiên Tôn lắc đầu. Hắn ở trong lòng nói, cái này lý do quá lạ. Tuy rằng hiện tại tiên giới có 10 đại tiên tôn, nhưng là luận thực lực, Lâm Minh Tiên Tôn xưng đến lên trời hạ đệ nhất. Hắn chỉ là ẩn tàng rồi chân thật thực lực. Nếu chỉ là muốn trở thành tiên giới đệ nhất, hoàn toàn không cần phải như vậy phiền thoái. Hắn dùng thực lực của chính mình liền có thể làm được. Trung quy bất quá một cái tình tự thôi. Chỉ là, hắn sẽ không chính miệng nói ra. Một khi đã như vậy, hắn tới nói, ta nói Tiểu Minh Minh. Ngươi nếu là thật sự để ý tiên giới đệ nhất địa vị, không cần phải như vậy phiền thoái. Lấy thực lực của ngươi, tiên giới đệ nhất danh xứng với thật. Mạnh Thành Tiên Tôn khẽ cười nói, bất quá ta nhưng thật ra lý giải. Rốt cuộc năm đó ngươi vẫn là tiên giới một cái nho nhỏ bình dân bá cánh thời điểm. Ngươi chịu quá chúng ta vị kia cao quý đệ nhất thần nữ ân huệ, từ nay về sau trong lòng trong đầu chỉ có người kia. Hiện tại ngươi nhìn thấy nàng chuyển thế, muốn báo ân là thực bình thường. Chẳng qua ngươi đến nói rõ ràng a, ngươi không nói ra tới, chúng ta thần nữ đại nhân còn tưởng rằng ngươi không có hảo ý đâu. Đúng không? Thần nữ đại nhân. Thượng quan Tử Ly nhìn Lâm Minh Tiên Tôn. Người sau lạnh nhạt trên mặt hiện lên khả nghi đỏ ửng. Kia một khắc, Thượng quan Tử Ly sửng sốt hạ. Người trước kia gặp qua ta. Thượng quan Tử Ly đã tin Mạnh Thành Tiên Tôn nói. Lâm Minh Tiên Tôn bề ngoài lạnh nhạt, nhưng là ánh mắt thực ôn hòa, đối nàng không có địch ý. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn là từ trong ra ngoài đều thực lạnh băng, một bức cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Chưa từng muốn biết thân phận của nàng sau, hắn sẽ có như vậy chuyển biến. Ta nói cao quý thần nữ đại nhân, ngươi là không biết ta Mạnh Thành Tiên Tôn còn muốn nói cái gì, kết quả nói đến một nửa, chỉ thấy hắn miệng vẫn luôn ở không ngừng động, nhưng là không có thanh âm. Mạnh Thành Tiên Tôn đối với Thượng quan Tử Ly nói cái không ngừng. Chỉ là một chữ phun không ra, làm cho hắn nổi trận lôi đình. Hắn chỉ vào Lâm Minh Tiên Tôn một bức tức muốn hộp máu bộ dáng. 1068 chương 1067 hôn lễ, thật sự sẽ cử hành sao? Lâm Minh Tiên Tôn không để ý tới Mạnh Thành Tiên Tôn, hắn nhìn Thượng quan Tử Ly nói, hôn kỳ như cũ, ngươi tính toán như thế nào làm? Ta hiện tại còn không thể xuất hiện, nếu không dễ dàng rút dây động rừng. Thượng quan Tử Ly đạm nói, ngươi trước cùng Bắc Thần bọn họ liên hệ, làm cho bọn họ cùng ta thấy một mặt. Bọn họ như thế nào sẽ tin tưởng chúng ta? Ta coi bọn họ hận không thể đem toàn bộ tiên giới đều hủy hoại, một bức đối ai đều không tín nhiệm bộ dáng. Mạnh Thành Tiên Tôn rốt cuộc có thể nói chuyện. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Minh Tiên Tôn liếc mắt một cái, đối Thượng quan Tử Ly nói, ngươi có hay không cái gì tín vật? Nếu bọn họ thấy ngươi tín vật, hẳn là sẽ tin tưởng chúng ta không có ác ý. Tuy rằng này đó các đại thần chuyển thế trọng sinh, đã không có trước kia thần lực. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến bọn họ trước kia thân phận, Mạnh Thành Tiên Tôn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ, từ đầu thượng gỡ xuống châm cài, đưa cho Lâm Minh Tiên Tôn. Lâm Minh Tiên Tôn ngước mắt nhìn về phía Thượng quan Tử Ly trong tay đồ vật. Hắn tiếp nhận tới, nhàn nhạt mà nói, chúng ta sẽ an bài, ngươi chờ chúng ta tin tức đi. Trong khoảng thời gian này không cần ra tới đi lại. Linh Vũ nữ nhân kia nương chuyện này làm mặt khác mấy cái tiên tôn phái ra đại lượng nhân mã điều tra ngươi rơi xuống. Chỉ cần ngươi xuất hiện, liền khó tránh khỏi bị bọn họ theo dõi. Nếu như có chuyện gì yêu cầu phân phó, làm ngươi cái này thủ hạ cho chúng ta biết là được. Mạnh Thành Tiên Tôn nghiêm túc mà nói. Hảo! Vậy phiền thoái hai vị. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói. Nếu không có mặt khác sự tình, chúng ta đi trước. Lâm Minh Tiên Tôn nhìn thoáng qua Mạnh Thành Tiên Tôn, dẫn đầu ra khỏi phòng. Mạnh Thành Tiên Tôn chiều Thượng quan Tử Ly phất phất tay, theo sát đi ra ngoài. Thượng quan Tử Ly nhìn hai người thân ảnh đi xa. Nàng nhấp miệng, thật sâu mà suy tư. Chu Ngọc cùng Dương Thẩm hai mặt nhìn nhau. Thượng quan Tử Ly không nói lời nào, bọn họ cũng không biết nói cái gì. Hiện tại thế cục phức tạp, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có dựa theo phân phó đi làm. Chu Ngọc, ngươi giúp ta liên hệ một người. Thượng quan Tử Ly biết hiện tại là dùng quân cờ lúc. Trước kia ở phàm giới xếp vào quân cờ, hiện tại không cần còn phải chờ tới khi nào mới dùng. Lâm Thiên Thái. Nàng cho hắn cũng đủ thời gian bồi dưỡng chính mình thế lực, nói vậy sẽ không làm nàng thất vọng đi. Không cần quên mất, hắn cùng những cái đó chịu khống tiên tộc trong thân thể còn có nàng hồn lực. Nếu nàng không có nhớ lầm, cái này Lâm Thiên Thái vừa lúc là đệ nhị thành thành chủ Trần Ý Y Lâm thủ hạ. Chỉ là trước kia hắn giấu ở trung tầng, gần nhất mới được đến Trần Ý Y Lâm trọng dụng. Kỳ thật Lâm Thiên Thái trước kia là Linh Vũ nữ nhân kia thủ hạ. Nhưng mà Linh Vũ phái hắn đi thế tục giới đối phó Thượng quan Tử Ly thời điểm, hắn thất thủ, vì thế liền tìm một cơ hội chết giả, lại đầu nhập vào đến Trần Ý Y Lâm thủ hạ. Lâm Thiên Thái làm như vậy chính là vì tự bảo vệ mình. Linh Vũ nữ nhân kia nhưng không có người khác trong tưởng tượng nhân tử. Chỉ cần nhiệm vụ thất bại, liền tính bất tử cũng sẽ bị cầm tù ở trong tối vô thiên nhật địa phương. Lâm Thiên Thái muốn vì Thượng quan Tử Ly làm việc, liền không thể rơi xuống Linh Vũ nữ nhân kia trong tay. Cho nên, hắn trở lại tiên giới liền nghĩ cách chết giả, thoát ly Linh Vũ khống chế. Chu Ngọc từ Thượng quan Tử Ly nơi đó được đến Lâm Thiên Thái tư liệu, cùng với cùng Lâm Thiên Thái tiếp xúc cám hiệu. Thượng quan Tử Ly liền ở trong phòng chờ Chu Ngọc Dương Thẩm cùng với Lâm Minh Tiên Tôn cùng Mạnh Thành Tiên Tôn tin tức. Thời gian một ngày qua đi, Dạ Phượng Y cùng Linh Vũ Tiên Tôn hôn kỳ trung quy vẫn là tới rồi. Ngày mai, toàn bộ tiên giới cường đại nhất người, thân phận tối cao người đều sẽ xuất hiện ở thứ năm thành. toàn bộ tiên giới tiên tộc đều ở nhìn lên buổi hôn lễ này. Nàng hẳn là như thế nào làm? Đoạt hôn sao? Nếu Dạ Phượng Y thì thật sự nguyện ý cùng Linh Vũ thành thân, mặc kệ là cam tâm tình nguyện vẫn là chịu hiếp bức, buổi hôn lễ này đúng hạn hoàn thành nói, bọn họ chính là danh chính ngôn thuận phu thê. Chủ nhân một người đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Trở lên quan tử Ly Tu Vi, cư nhiên không có phát hiện người này tới gần. Bởi vậy có thể thấy được, hắn sử dụng đặc thù pháp khí ẩn hình. Lâm Thiên Thái. Thượng quan tử Ly đôi mắt trầm xuống, nhíu mày nói, ta làm người đi tìm ngươi, ngươi không biết sao. Thuộc hạ biết. Chỉ là Linh Vũ Tiên Tôn phái Tâm Phúc đem toàn bộ thiên cung xem đến thực khẩn, bên trong người không thể tùy tiện xuất nhập, bao gồm các vị tiên tôn đều không thể tùy tâm sở dục mà hành động, huống chi chúng ta này đó làm hạ nhân. Lâm Thiên Thái nói, chủ nhân an bài người còn ở thiên cung, mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ cách tưởng cho ngươi báo tin, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Khó trách ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, liền cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy, càng không có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới. Thượng quan tử Ly tự nhủ nói, Linh Vũ nữ nhân kia vì cùng đêm thành thân, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Ta đều sắp bị nàng thành ý cảm động. Đáng tiếc, đêm là của ta, nàng mơ tưởng từ ta trong tay đoạt người. Chủ nhân, trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, Linh Vũ tiên tôn Tâm Phúc thủ hạ bên trong có 3 người là ta an bài. Chúng ta có thể từ bọn họ nơi đó tìm cái đột phá khẩu trà trộn vào đi. Chỉ là ngày mai hôn lễ khẳng định thực long trọng. Một khi chủ nhân vào thiên cung, giống như bị quan tiến lồng sắt điểu, muốn bay ra đi quá khó khăn. Chủ nhân tam tư, ngàn vạn không cần xúc động hành sự. Lâm Thiên Thái trầm giọng nói. Ta không đi vào. Thượng quan tử Ly nói, ta muốn ở bên ngoài động thủ. Chủ nhân, ý của ngươi là? Lâm Thiên Thái kinh ngạc mà nhìn nàng. Ta tìm các ngươi lại đây, là tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút như thế nào nội ứng ngoại hợp. Ta không có nghĩ tới từ thiên cung động thủ, như vậy quá mạo hiểm, cũng quá ngốc. Thượng quan tử Ly đạm nói, thiên cung có Mạnh Thành tiên tôn cùng Lâm Minh tiên tôn, còn có Lâm Thiên Thái cùng với hắn an bài nhân thủ. Tuy rằng không biết Bắc Thần bọn họ tính toán làm cái gì, nhưng là nói vậy sẽ không tùy ý nàng mạo hiểm mà không ra tay. Cho nên, nàng ở thiên cung đã có rất nhiều nhân thủ, không cần phải lại đi thiên cung làm cái gì. Tương phản, bên ngoài còn không có người an bài, nàng yêu cầu ở bên ngoài chủ trì đại cục. Nàng sẽ không làm Dạ Phượng Y cùng Linh Vũ nữ nhân kia cử hành hôn lễ. Chẳng sợ biết rõ Linh Vũ làm như vậy chính là vì dẫn nàng ra tới. Nhưng là biết rõ Sơn có hổ, nàng không thể không hướng hổ Sơn hành. Vốn dĩ muốn đi thiên cung trông thấy Dạ Phượng Y, muốn biết hắn có phải hay không bị hiếp bức. Sau đó thương lượng một cái phương pháp đối phó Linh Vũ. Chính là Linh Vũ lần này thủ đoạn thật cao minh, nàng hoàn toàn tìm không thấy xuống tay thời cơ. Nếu không có cách nào dựa theo kế hoạch tiến hành, nàng chỉ có một lần nữa định ra một cái kế hoạch. Cướp tân nhân. Quang minh chính đại mà cướp tân nhân. Linh Vũ không phải muốn tìm nàng sao? Nàng ngày mai liền quang minh chính đại mà xuất hiện, quang minh chính đại mà đoạt lại nàng nam nhân. Ngày mai. Đó là một hồi trận đánh ác liệt. Không phải nàng chết, chính là Linh Vũ vong. Nàng cùng Linh Vũ chỉ có một người sống sót. Ngươi trở về, sau đó cho ta làm chút chuyện. Thượng quan tử Ly đối Lâm Thiên Thái nói. Lâm Thiên Thái nghe thượng quan tử Ly an bài, biểu tình ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới thượng quan tử Ly lần này chơi như vậy đại. Nếu thật sự làm như vậy, ngày mai liền phải thời tiết thay đổi. Cái này bình tĩnh gần vạn năm tiên giới cũng muốn rung chuyển. 1069 chương 1068 tiên giới, dung chuyển bất an. Lâm Thiên Thái đi rồi, thượng quan tử Ly lập tức rời đi khách điếm. Đến nỗi những cái đó giám thị nàng người, bọn họ tưởng cùng liền cùng đi. Chỉ cần bọn họ có tin tưởng còn có thể tồn tại trở về. Vì chờ Chu Ngọc cùng Lâm Minh tiên tôn tin tức, nàng mới có thể ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Hiện giờ đã được đến nàng muốn biết tin tức, liền không có tất yếu ở chỗ này trì hoãn thời gian. Nàng không phải thu thập không được những người đó, mà là lười đến rút dây động rừng. Hiện tại mục đích đặt tới, những cái đó dư thừa thảo liền có thể nhổ tận gốc, miễn cho ngày mai bị Linh Vũ nữ nhân kia sai xử lại đây đối phó nàng. Nàng hiện tại muốn lập tức liên hệ Hoa Thẩm cùng Lao Trần đám người. Từ tử thành phân biệt sau, còn không có gặp qua bọn họ. Hiện giờ là bọn họ có tác dụng thời điểm. Lãnh không nói gì cho nàng chuẩn bị như vậy một chi cường đại võ trang đội ngũ. Nếu không vật tận kỳ dụng, vậy thực xin lỗi hắn dụng tâm lương khổ. Nàng đột nhiên có chút minh bạch Lãnh không nói gì dụng tâm lương khổ. Hắn đem những người đó lưu tại tử thành bồi dưỡng, chính là chờ ngày này đã đến. Vì giúp nàng, hắn bị những người đó hiểu lầm cùng cựu hận. Hoa thẩm cùng Lao Trần sớm tại mấy ngày trước đây liền đến thứ năm thành. Bọn họ truyền quá tin tức cho nàng, chỉ là nàng còn không có đi gặp bọn họ. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Nàng muốn sớm chút đem ngày mai phải dùng Đông Phong chuẩn bị tốt, như vậy mới sẽ không xuất hiện không cần thiết phiền toái. Ngày mai là một hồi trận đánh ác liệt, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại, không chỉ có giữ không nổi nàng ái người, nàng cũng đừng nghĩ từ ngày mai bố cục thượng toàn thân mà lui. Nàng ẩn nhẫn lâu như vậy, nếu muốn chơi liền phải chơi đại. Mấy ngàn cái đã từng ở tử thành ngốc quá tiên tộc xen lẫn trong đám người bên trong. Gần nhất tiến đến thứ năm thành xem lễ tiên tộc rất nhiều, bọn họ xen lẫn trong đó cũng không có vẻ đột ngột. Thượng quan Tử Ly ở hẻm nhỏ dừng lại. Nàng xoay người nhìn về phía đối diện bóng xám, nhàn nhạt mà nói, theo ta lâu như vậy, các vị vất vả. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Hơn nữa, có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi. Bóng xám nhóm đem thượng quan Tử Ly vây quanh lên. Bọn họ nắm trong tay pháp khí, công hướng về phía trước quan Tử Ly. Bên cạnh chính là thứ năm thành khu dân nghèo. Khu dân nghèo nội, cấp thấp tiên tộc còn ở vì kế sinh nhai 43. Cách một cái hẻm nhỏ, bên này lại ở sinh tử xé xác. Linh vũ nữ nhân kia thực để mắt thượng quan Tử Ly. Lần này phái tới người đều là tiên quân tiên đế như vậy nhân vật. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, đạt tới tiên quân trở lên tu vi cũng không nhiều. Theo nàng suy đoán, linh vũ nữ nhân kia hẳn là đem trong tay coi trọng nhất tâm phúc không sai biệt lắm phái 7-8 thành ra tới đối phó nàng. Muốn ở hôn lễ phía trước đối phó nàng, kia cũng muốn hỏi một chút nàng trong tay kiếm có đồng ý hay không. Muốn gả nàng nam nhân, cũng muốn hỏi nàng tâm có đồng ý hay không. 15 cái tiên quân tiên đế, thượng quan Tử Ly một người đối phó lên vẫn là có chút cố hết sức. Long Diễm bị thương, hô hô còn ở thiên cung không có trở về, tiểu phượng hiện tại mất đi thần hồn. Có thể giúp nàng chỉ có tiểu hổ, mẫu hổ cùng hổ vương. Đến nỗi trong không gian những cái đó tiên thú nhóm, chúng nó thực lực so lẹ không đồng đều. Bất quá dùng để quấy trụ những cái đó ám sát giả bước chân vẫn là dư giả. Chỉ cần hơi chút làm thượng quan Tử Ly xuyễn khẩu khí, đối phó những cái đó ám sát giả liền càng dễ dàng. Tuy nói không có chúng nó làm theo có thể đối phó những cái đó ám sát giả, nhưng là sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhàng. Một hồi giết chóc ở hẻm nhỏ tiến hành rồi thật lâu thật lâu. Các loại pháp thuật, các loại pháp khí, các loại sát chiêu ở cái này nhỏ hẹp địa phương tiến hành. Vì tránh cho đưa tới càng nhiều địch nhân, thượng quan Tử Ly sử dụng che giấu pháp khí, bên ngoài người cũng không biết bên trong huyết vũ tinh phòng, che giấu pháp khí có thể che giấu sở hữu hết thảy, cho nên người ở bên ngoài trong mắt hẻm nhỏ vẫn cứ như bình thường như vậy bình tĩnh. Các ngươi theo ta lâu như vậy. Xem ở các ngươi như thế vất vả phân thượng, bổn tiểu thư cho các ngươi một cái thông khoái. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Bà ngươi, ngươi một người tưởng đối phó chúng ta nhiều người như vậy, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Ám sát thủ lĩnh cười nhạo nói, nếu ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chúng ta còn sẽ thương hương tiếc ngọc một chút. Xem ngươi lớn lên như vậy Mỹ, thật là không nghĩ cư như vậy hoa hoa như vậy xinh đẹp khuôn mặt. Chính là không có cách nào, tiên tôn đại nhân cố ý phân phó. Nhất định phải hủy hoại ngươi này trương câu nhân mặt. Linh vũ nữ nhân kia thật là đáng thương. Thượng quan Tử Ly cười lạnh nói, nếu không phải ghen ghét đến phát cuồng, như thế nào sẽ làm loại này buồn cười sự tình. Nàng trung quy vẫn là nhận thua. Các huynh đệ, không cần cùng nàng vô nghĩa. Nàng ở kéo dài thời gian. Ám sát thủ lĩnh cao giọng hô, giết nàng, chúng ta là có thể được đến tiên giới tối cao địa vị. Ngàn vạn không cần nhân từ nương tay. Nếu nhiệm vụ thất bại, không chỉ có không thể ở tiên giới ngốc đi xuống, còn sẽ bị linh vũ tiên tôn ném vào vạn ma quật. Ta tin tưởng các ngươi biết nơi đó lợi hại. Nghe ta hiệu lệnh, động thủ. Thượng quan Tử Ly nhìn bên cạnh mẫu hổ, nói, đợi chút ta sử dụng cấm thuật, dùng một lần giải quyết này đó vướng bận ra hỏa. Các ngươi dùng pháp thuật vướng bọn họ, làm ta có thời gian thi thuật. Đúng vậy mẫu hổ đáp. Mẫu hổ cùng tiểu hổ hổ vương chi gian co ăn ý. Mẫu hổ làm cái gì, bọn họ thực mong là có thể lĩnh hội. Bởi vậy liền tính thượng quan Tử Ly không có phân phó bọn họ, phụ tử hai thú cũng biết phối hợp. Ở bọn họ an ý phối hợp hạ, thượng quan Tử Ly cấm thuật hình thành. Trong trước mắt, vừa rồi còn thực kiêu ngạo mười mấy ám sát giả nháy mắt đông lạnh thành khắp băng. Bọn họ vẫn duy trì thi thuật tư thế. Trong đó có mấy người pháp thuật đã hình thành, tính cả bọn họ pháp thuật vẫn luôn bị đông lạnh thành khắp băng. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt pho tượng, nhẹ thở một hơi. Liên tính không cần cấm thuật cũng có thể đối phó này đó kẻ ám sát, chỉ là yêu cầu tiêu phí thời gian là hiện tại gấp 3. Nàng không nghĩ lãng phí thời gian ở này đó vô dụng nhân thân thượng. Giải quyết kẻ ám sát, thượng quan Tử Ly thu hồi pháp khí. Nàng mang theo mấy chỉ thần thú nhanh chóng rời đi hẻm nhỏ. Ẩn hình pháp khí thu đi rồi, hẻm nhỏ giết chóc thực mau liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng dưới ánh mặt trời. Nàng không nghĩ bại lộ chính mình vị trí, cho nên cần thiết lập tức rời đi. Sau nửa canh giờ, nàng tìm được Hoa Thẩm cùng Trần Thúc ở tạm địa phương. Hoa Thẩm cùng Trần Thúc vẫn luôn chờ nàng xuất hiện, nhìn thấy nàng không có cảm thấy kinh ngạc. Ngày mai chính là hôn kỳ, có phải hay không muốn động thủ? Trần Thúc nhìn Thượng quan Tử Ly nói. Thời gian hữu hạn, ta cứ việc nói thẳng ý đồ đến. Trần Thúc đoán được không sai, ngày mai xác thật muốn động thủ. Nếu các vị sợ hãi, ta sẽ không miễn cưỡng. Thượng quan Tử Ly nhìn Hoa Thẩm, Trần Thúc, cùng với bọn họ phía sau chúng tiên tộc nói. Nàng nói được rất có thành ý, ngày mai là một hồi trận đánh ác liệt, nàng không nghĩ miễn cưỡng người khác. Rốt cuộc ai mệnh đều chỉ có một lần. Bọn họ sợ hãi cùng những cái đó tiên giới người cầm quyền đối nghịch cũng là bình thường. Nếu chúng ta sợ hãi nói, liền sẽ không tới nơi này. Thỉnh nói thẳng ngày mai kế hoạch đi. Trong đó một cái tiên tộc nói. Kia hảo. Ta liền không nói nhiều vô nghĩa. Thượng quan Tử Ly nói, ngày mai ta sẽ xen lẫn trong tham quan hôn lễ trong đám người. Linh vũ nữ nhân kia khẳng định tưởng dẫn ta ra tới, cho nên toàn bộ hôn lễ sẽ phi thường long trọng. 1070 chương 1069 thành cùng không thành, việc hôn nhân nhiều khó. Đương kia luân hồng nhật chậm rãi dâng lên tới thời điểm, đêm qua tính tỏa một đêm người đi ra cửa phòng, nhìn kia luân phá lệ diễm lệ hồng nhật hoài phức tạp tâm tình bắt đầu rồi một ngày sinh hoạt. Hôm nay chú định là cái không tầm thường nhật tử. Không chỉ có đối cử hành hôn lễ linh vũ cùng dạ phượng y gì mà nói, đối tiên giới sở hữu tiên tộc đều là giống nhau. Bởi vì hôm nay đêm phi thường không bình tĩnh. Trên đường phố chen đầy đến từ các địa phương tiên tộc. Thượng quan Tử Ly tê ở bên trong, trở thành trong đó một viên. Nàng nhìn đầy trời hoa vũ liên tục hạ thật lâu, trong không khí kích động nồng đậm tiên khí, các loại cực phẩm tiên khí giống như không cần tiền dường như từ không trung rơi xuống dưới, chiếu vào trên mặt đất làm phía dưới tiên tộc tê phá đầu tranh đoạt. Hôn lễ còn không có bắt đầu, náo nhiệt đã giằng co thật lâu. Có phải hay không thực tức giận? Một đạo bỡn cợt thanh âm từ phía sau truyền đến. Thượng quan Tử Ly muốn quay đầu lại, người nọ ôm nàng nhảy đến bên cạnh trong một góc, tránh đi nổi điên đám người. Trở lên quan Tử Ly góc độ, có thể tinh tường thấy bất đồng thực lực người điên cuồng mà cướp cực phẩm trang bị. Nàng khinh thường mà nói, kia nữ nhân thu quát đồ vật rất nhiều sao. Ngươi không hiểu biết nữ nhân này. Ôm thượng quan Tử Ly nam nhân nói, theo ta được biết, nàng vừa đến tiên giới thời điểm chỉ là một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Thiên phú thấp, thực lực nhược, trừ bỏ một chương còn tính không tồi mặt ngoại, căn bản không có bất luận cái gì thực lực. Chính là chỉ bằng nàng thiên phú, nàng đi bước một bò cho tới hôm nay địa vị. Ngươi cho rằng tay nàng sẽ sạch sẽ sao? Ngươi rốt cuộc muốn ôm bao lâu? Thượng quan Tử Ly nhíu mày, đẩy đẩy nam nhân cánh tay, không kiên nhẫn mà nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ta yêu thương thần nữ đại nhân, ta vì ngươi bước vào địch nhân địa giới, hiện tại phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi nói ta vì sao lại ở chỗ này? Nam nhân, cũng chính là ma vương Đoan Mục Liễu Minh nói. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Các ngươi ma tộc cùng tiên tộc tương khắc, các ngươi ở tiên giới thi thuật đối tự thân bất lợi. Vẫn là sớm chút hồi ma giới đi. Thượng quan Tử Ly nói. Nếu ta tưởng trở về, đã sớm đi trở về. Nơi nào còn sẽ lưu đến bây giờ? Đoan Mục Liễu Minh bung ra thượng quan Tử Ly, màu bạc con ngươi thật sâu mà nhìn nàng. Hắn liễm lên đồng sắc, biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc. Tử Nhi, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chẳng sợ bồi thượng tánh mạng của ta. Chỉ cần ngươi một câu, làm ta làm chuyện gì đều có thể. Đoan Mục, ngươi không cần như vậy. Ta coi ngươi làm bạn, không nghĩ làm ngươi vì ta trả giá. Thượng quan Tử Ly nói mới vừa nói xong, chỉ nghe người ta đàn trung truyền đến ầm ĩ thanh âm. Toàn bộ trên đường phố tiên tộc tập thể quỳ lạy trên mặt đất. Bọn họ rũ đầu, lấy cực kỳ cung kính tư thái nên đón từ 16 thất phi mã điều khiển xa hoa loan kiệu. Loan kiệu rũ rất nhiều chân châu, bên trong bóng người mơ hồ có thể thấy được. Đó là một đôi nam nữ. Hai người ăn mặc màu đỏ hỷ phục. Nữ tử không giống phàm giới nữ tử như vậy đội khăn voan, ngược lại xốc lên chân châu nhìn về phía bên ngoài. Nàng lộ ra kia trương tiếu lệ khuôn mặt nhỏ, cặp kia mỹ lệ con ngươi tràn đầy đắc sắc. Bên cạnh nam nhân chỉ lộ nửa bên mặt, kia phúc tuyệt sắc tư dung đem thiên hạ nam tử đều so đi xuống. Thượng quan tử ly phức tạp mà nhìn cái kia từ đầu đến cuối lạnh mặt nam tử. Dạ phượng y kìa. Hỗn đản. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn có bác thần, lang, tô, cùng với biến mất mấy ngày xanh, còn có cái kia vẫn luôn không có xuất hiện nhạc, bọn họ lại che giấu cái gì? Đừng nhìn chằm chằm. Đoan mục liễu minh ngăn trở thượng quan tử ly tầm mắt, nhàn nhạt mà nói, ngươi ánh mắt quá rõ ràng. Hiện tại không phải cướp tân nhân thời cơ. Thượng quan tử ly xoay người, không hề xem không trung trướng mắt hình ảnh. Đoan mục liễu minh nói được không sai, hiện tại không phải ra tay thời cơ. Nàng con phải chờ, chờ thời cơ đã đến. Mười đại tiên tôn chi nhất linh vũ tiên tôn thành thân, không chỉ có quá độ tiên khí tiên đan, tiên thú cũng như là không cần tiền dường như hướng phía dưới ném. Có lẽ đây mới là các trong thành tiên tộc sôi nổi vọt tới nguyên nhân. Tiên tộc thành thân cũng không coi trọng những cái đó lễ nghi phiền phức, càng không có như vậy long trọng trường hợp. Tiên tôn thành thân, tiên tộc khó được dính điểm quang, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này khó được cơ hội. Ta tổng cảm thấy có điểm quái quái cảm giác. Trong lòng có chút phát mao. Trong đám người, một cái tiên tộc đối bên cạnh đồng bạn nói. Ngươi là hâm mộ ghen ghét đi. Ha ha. Linh vũ tiên tôn chính là tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Hiện tại nàng phải gả người, ngươi có phải hay không cảm thấy trong lòng vắng vẻ? Bên cạnh tiên tộc cười trêu nói. Ta không có nói giỡn. Cái thứ nhất tiên tộc hỏa đại điệu nói, ngươi không cảm thấy hôm nay không khí có chút quỷ dị sao? Ta không cảm thấy. Ta cảm thấy hôm nay không khí thực hảo, hảo hâm mộ tiên tôn phải gả nam nhân kia a. Thượng quan tử ly nhìn trong đám người Hoa Thẩm, Trần Thúc, cùng với Lâm Thiên Thái An cắm nhân thủ. Nàng đối bọn họ đánh cái thủ thế. Những người đó thấy nàng động tác, âm thầm dùng ánh mắt đáp lại. Linh vũ nữ nhân kia quá rêu rao. Có lẽ là vì kích thích thượng quan tử ly, cũng có lẽ là hướng toàn bộ tiên tộc triển lãm nàng hạnh phúc. Nàng cư nhiên an bài loàn kiệu muốn vây quanh thứ 5 thành vòng 9 vòng mới hồi thiên cung. Chính là bởi vì cái này an bài, thượng quan tử ly có nguyên vẹn chuẩn bị thời gian. Thiên cung có Lâm Minh tiên tôn cùng Mạnh Thành tiên tôn. Đến nỗi Tần Thiên Lăng cùng Bắc Thần Dược đám người, nàng không có liên hệ thượng bọn họ, không biết bọn họ tính toán như thế nào làm. Cho nên hiện tại chỉ có từng người vì trận. Đương loan kiệu chuyển tới thứ 8 vòng thời điểm, thượng quan tử ly cùng an bài người liền sẽ động thủ. Ở kia phía trước, bọn họ phải nghĩ biện pháp rửa sạch này đó vây xem bình thường tiên tộc. Này đó bình thường tiên tộc sẽ trở thành nàng trở ngại. Rốt cuộc muốn lấy lòng linh vũ người quá nhiều, những người đó chính là nàng chướng ngại vật. Động thủ. Thượng quan tử ly đối mẫu hổ nói. Đúng vậy, biến ảo thành nhân hình mẫu hổ từ thượng quan tử ly bên người rời đi, chen vào trong đám người. Không bao lâu, có người hô lớn nói, linh vũ tiên tôn thành thân, có người luẩn quẩn trong lòng. Tính toán tan hết gia sản, sau đó rời đi thứ 5 thành. Đại gia mau đi a. Nơi đó có rất nhiều cực phẩm cựu chuyển thân đan, còn có thập cấp tiên thú vô số, quả thực so linh vũ tiên tôn còn muốn danh tác. Không nghĩ tới chúng ta thứ 5 thành còn có như vậy có tiền chủ nhân. Cư nhiên vì linh vũ tiên tôn ném xuống sở hữu tích tụ. Còn có loại chuyện tốt này. Không phải là gạt người đi. Có người kích động mà nói. Như thế nào sẽ gạt người đâu? Người nọ nói, lắc lắc trong tay đồ vật nói, nhìn một cái, đây là ta phải đến cửu chuyển thần đan. Các ngươi còn không mau đi, thực mau liền không có. Đi. Cần thiết đi. Tiên tôn náo nhiệt đã xem qua, chúng ta nhanh xem cái kia si tình loại đi. Trong đám người, có người cao giọng hô, tiếp theo nhằm phía người nọ nói phương hướng, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Có cái thứ nhất ăn con cua người, thực mau liền có người phụ họa. Không bao lâu. Trên đường phố tiên tộc đi rồi hơn phân nửa, chỉ còn lại có giải rác một tiểu bộ phận. 1071 chương 1070 loạn thành một đoàn. Cái thứ nhất người nói chuyện chính là mẫu hổ. Nàng cố ý đem nơi này tiên tộc dẫn dắt rời đi, chính là muốn cho thượng quan tử ly kế hoạch thuận lợi tiến hành. Hiện tại nên đi đều đi rồi, dư lại đều là Linh Vũ cùng Thượng Quan Tử Ly người. Đối với những người này, mặc kệ dùng cái gì phương pháp hấp dẫn bọn họ lực chú ý, bọn họ cũng sẽ không đi. Nếu lại làm mặt khác động tác kinh động Linh Vũ người, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Hiện tại mẫu hổ an bài người hẳn là đã không chế được những cái đó bình thường tiên tộc. Toàn bộ thứ 5 thành trở thành Thượng Quan Tử Ly cùng Linh Vũ đấu pháp chiến trường. Thượng Quan Tử Ly đối tiên tộc không có hảo cảm, nhưng là cũng không nghĩ lạm sát kẻ vô tội. Ở nàng khống chế toàn bộ tiên giới thời điểm, nếu những cái đó tiên tộc nguyện ý thần phục, nàng sẽ thả bọn họ một con ngựa. Chính là nếu là có người không biết tốt xấu, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nàng muốn dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết tiên giới phiền toái. Bởi vì nàng bức thiết mà muốn đi thần giới nhìn thấy Mạc Diễm. Chỉ cần nghĩ đến Mạc Diễm ở thần giới chịu khổ, nàng liền không có biện pháp bình tĩnh lại. Lúc này, Loan Kiệu vừa lúc vòng thứ 8 vòng. Đương Loan Kiệu trải qua Thượng Quan Tử Ly bên người khi, nàng ngưng tụ cả người thần lực, lắc mình biến hóa, biến ảo thành vốn dĩ hình thể. Cửu vĩ ở không trung lay động, màu bạc đuôi dài mỹ lệ thắng qua trên bầu trời 5 màu nghe hồng, càng hơn quá Linh Vũ cố ý dùng tiên thuật xây dựng ra tới mỹ lệ cảnh sắc. Mỹ lệ thần nữ tản ra lóa mắt quan mang, tuyệt sắc phong tư xem ngây người địch ta hai bên tiên tộc. Nàng phiêu ở không trung, nắm trong tay tản ra màu đen ngọn lửa sử ưu kiếm, ngăn ở Loan Kiệu chạy phía trước. Sở hữu tiên tộc nhìn không trung Thượng Quan Tử Ly. Nàng như vậy xuất hiện, bất luận kẻ nào đều sẽ không hiểu lầm nàng là đi chúc phúc. Ngầm tiên tộc nhóm hoảng sợ mà nhìn thân ảnh của nàng. Có người lo lắng, có sợ hãi. Lo lắng chính là nàng người, sợ hãi chính là Linh Vũ người. Hôm nay là Linh Vũ tiên tôn ngày đại hỷ, hiện tại xuất hiện một người quấy rối, bọn họ này đó thủ hạ còn dùng mạng sống sao. Vì thế, sở hữu Linh Vũ thủ hạ bay về phía Thượng Quan Tử Ly. Nhưng mà bọn họ mới ra động, Thượng Quan Tử Ly thủ hạ đi theo đuổi theo, vướng những cái đó muốn ngăn cản Thượng Quan Tử Ly người. Loan Kiệu dừng lại. Phụ trách Loan Kiệu thủ hạ nhóm ngăn ở Thượng Quan Tử Ly trước mặt. Trong đó một cái tiên tộc chính là Ngọc Thường Thiên. Ngọc Thường Thiên là những người này thủ lĩnh. Hắn nắm trong tay tiên trượng, lạnh lùng mà nhìn Thượng Quan Tử Ly, trong mắt tràn ngập đề phòng nói, ngươi là người phương nào? Hôm nay là Linh Vũ tiên tôn ngày lành, ngươi dám ở chỗ này quấy rối, chẳng lẽ là chán sống? Thượng Quan Tử Ly nhìn Loan trong tiệu thân ảnh, liền cái con mắt đều lười đến đưa cho Ngọc Thường Thiên. Nàng múa may trong tay sử ưu kiếm, nhất kiếm bổ về phía Ngọc Thường Thiên cập hắn phía sau tiên tộc. Sử ưu kiếm ra, toàn bộ tiên giới không trung tiếng vọng sắc bén tiêm minh thanh. Một đạo hắc quang bắn ra tới, nơi đi đến, một mảnh ngọn lửa, liền đối diện Loan Kiệu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngọc Thường Thiên là sở hữu tiên tộc tu vi tối cao. Mặt khác tiên tộc bị sử ưu kiếm gây thương tích, Ngọc Thường Thiên lại dùng pháp khí tránh khỏi một khó. Hắn đã nhìn ra, đối diện cái kia nữ tử căn bản chính là người tới không có ý tốt. Một khi đã như vậy, liền không có tất yếu lại nói nhiều lời. Hắn huy trong tay pháp trượng công hướng về phía trước Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly nhíu mày, một cái băng hỏa song trọng thiên ném văng ra, đem Ngọc Thường Thiên cả người đóng băng lên. Ngọc Thường Thiên bị khối băng khống chế, bên trong lại có ngọn lửa ở chậm rãi thiêu đốt, cái loại này tư vị có thể nghĩ. Ngọc Thường Thiên tu vi trung quy quá thấp, trở lên Quan Tử Ly hiện tại thực lực, dung được hắn tránh được một lần, dung không dưới hắn trốn lần thứ hai. Lúc này đây, Ngọc Thường Thiên nhận hết tra tấn mà chết. Loan Kiệu thượng ngọn lửa đã sớm dập tắt. Rốt cuộc bên trong ngồi người là tiên giới 10 đại tiên tôn chi nhất Linh Vũ tiên tôn, xử lý loại này tiểu hỏa hoạn chỉ là động động ngón tay sự tình. Lúc này, Loan Kiệu ngừng ở không trung. Những cái đó phụ trách Loan Kiệu thủ hạ nhóm đã bị Thượng Quan Tử Ly sử ưu kiếm chém giết. Phía dưới tiên tộc lại bị Thượng Quan Tử Ly phái tới Hoa Thẩm cùng Trần Thúc đám người chặn lại. Loan Kiệu rèm châu xốc lên, một con mảnh khảnh bàn tay ra tới. Tiếp theo Linh Vũ cả người đi ra, nhàn nhạt mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly lần đầu tiên nghiêm túc mà đánh giá Linh Vũ. Mỹ. Một loại linh hoạt kỳ ảo Mỹ. Loại này nữ nhân dễ dàng nhất làm nam nhân tâm sinh thương tiếc. Đặc biệt là nàng lộ ra vô tội biểu tình khi, làm người hận không thể đem nàng muốn đồ vật đều hai tay dâng lên. Trước kia Cung Nguyệt Vũ nhất am hiểu chính là bắt lấy nam nhân thương hương tiếc ngọc tâm lý. Cho nên mỗi lần đem nam nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cái này Linh Vũ là Cung Nguyệt Vũ bản tôn, loại này thủ đoạn càng là nàng sở trường cho hay. Lúc này Linh Vũ ăn mặc màu đỏ hỷ phục, trên người Long Phượng Trình tường đồ án đau đớn thượng quan tử ly đôi mắt. Tuy rằng biết rõ Dạ Phượng Y Ghi đối nàng cảm tình không dung hoài nghi, chính là nàng vẫn là cảm thấy khó chịu. Cho dù là Linh Vũ cưỡng bách, toàn bộ hôn lễ cũng không phải Dạ Phượng Y Ghi chủ ý, thượng quan tử ly cũng có loại tình cảm chân thành bị người đáng ghét làm bẩn buồn bực cảm. Thượng quan tử ly đánh giá Linh Vũ, Linh Vũ cũng ở đánh giá thượng quan tử ly. Lần trước nhìn thấy nàng, đó là vạn năm trước sự tình. Khi đó nàng cao cao tại thượng, liền tính hai người gặp nhau, nàng trong mắt cũng không có nảy hào tiểu nhân vật. Nàng luôn là một bức không ai bì nổi bộ dáng. Hiện tại bọn họ địa vị trao đổi, nàng là cao cao tại thượng tiên tôn, mà cái này tự cho là đúng nữ nhân chỉ là một cái nhỏ bé tùy thời có thể dẫm chết tiểu tiên tộc. Hiện tại nàng còn có cái gì tư cách cùng nàng tranh? Chính là, vì cái gì nàng vẫn là như vậy Mỹ? Chẳng sợ lưu lạc đến cái này địa vị, gương mặt kia vẫn là Mỹ đến thiên nội nhân oán. Thật muốn hủy hoại gương mặt kia, làm nàng rốt cuộc câu dẫn không được người khác. Linh Vũ trong lòng chuyển qua vài đạo cong, nhưng là trên mặt vẫn duy trì kia phúc ôn nhu lương thiện biểu tình. Hôm nay là ta ngày lành, vị cô nương này là tưởng tới cửa chúc mừng sao? Linh Vũ nhu nhu mà nói. Thượng quan tử ly cười lạnh, đem Sử Ưu kiếm thu vào vỏ kiếm, khinh miệt mà cười nói, Đường Trang. Đoạt ta nam nhân, chẳng lẽ còn sẽ không biết ta là ai? Huống chi ta gần nhất tiên giới, ngươi không phải nơi nơi phái người điều tra ta rơi xuống sao? Nguyên lai ngươi đều biết. Linh Vũ nhướng mày, vẫn là kia phúc yếu đuối mong manh bộ dáng. Những năm gần đây, nàng thói quen bảo trì như vậy tư thái. Mặc kệ là đối người một nhà vẫn là đối địch nhân, nàng đều phải bảo trì đẹp nhất bộ dáng. Kinh nghiệm nói cho nàng, nam nhân liền thích này một bộ. Hai cái đồng dạng mỹ nhân nhi, một cái hung thần ác sát, một cái ôn nhu kiểu Mỹ, chỉ có ngốc tử mới có thể coi trọng cái kia hung thần ác sát. Ta đương nhiên biết. Ngươi đã làm sự tình ta đều biết. Thượng quan tử ly không kiên nhẫn mà nói, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp làm đêm cùng ngươi thành thân, tóm lại không tính toán gì hết. Hắn là người của ta, ngươi liền cho hắn sách giày tư cách đều không có. Cho nên, hôm nay ta là chuyên môn đến mang hắn đi. Mà ngươi cùng ta chi gian đã sớm là không chết không ngừng cục diện, hôm nay cũng cùng nhau giải quyết đi. Thật lớn khẩu khí. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại vẫn là cao cao tại thượng lục giới đệ nhất thần nữ. Ngươi có thể hay không quá ngây thơ rồi. Linh Vũ cười duyên nói, bất quá ngươi xem như nhắc nhở ta. Chỉ cần ngươi tồn tại một ngày. Ta cùng đêm liền không thể quá sống yên ổn nhật tử. Nếu ngươi đưa tới cửa, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, làm ngươi hoàn toàn mà biến mất. Như vậy ngươi liền rốt cuộc phòng ngại không đến chúng ta. 1072 chương 1071 đêm là ngươi kêu sao. Đỏ thâm hỉ phục đón gió phi dương, mỹ lệ màu đỏ ở thượng quan tử ly trong mắt là như vậy chói mắt, làm nàng hận không thể đem Linh Vũ liền người mang ra lột bỏ. Bên trong nam nhân vẫn là không có ra tới. Bên ngoài hai nữ nhân vì hắn tranh đến vỡ đầu chảy máu, mắt nhìn sẽ có một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến vì hắn sinh ra, hắn cũng không có ra mặt ngăn cản ý tứ. Nếu không phải bên trong người hô hấp vững vàng, thượng quan tử ly sẽ cho rằng bên trong căn bản không ai. Nhưng mà trên thực tế, cái kia đã từng vì nàng làm rất nhiều việc ngốc nam nhân liền ở bên trong. Nàng không rõ hắn vì cái gì giấu ở bên trong không ra. Trước kia hắn luyến tiếc nàng bị thương, hận không thể lấy thân đại chi. Hiện tại biết rõ nàng cùng Linh Vũ ở sinh tử quyết đấu, lại không quan tâm nàng có thể hay không bị thương. Nếu nói không có một chút khổ sở cùng thất vọng, đó là gạt người. Thượng quan tử ly lúc này thật muốn vén rèm lên nhìn xem bên trong người có phải hay không Dạ Phượng Y Ghi. Bất quá, hiện tại không phải cấp thời điểm. Chờ nàng xử lý Linh Vũ, về sau có rất nhiều thời gian hướng hắn hỏi rõ ràng. Nếu không cho nàng một cái tốt giải thích, hừ hừ. Nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đêm là ngươi kêu sao? Thượng quan tử ly hàm chứa đối Dạ Phượng Y Ghi tức giận, nổi giận đùng đùng mà bóp phát quyết. Nàng hiện tại người mang thần lực, liền tính ở tiên giới thần lực sẽ đại đại chiết khấu, đối phó Linh Vũ nữ nhân này dư giả. Nguyên bản nàng phải tới rồi Lý Như Yên sở hữu tu vi, hơn nữa nàng cùng Âu Dương Xanh Ca tu luyện một đoạn thời gian, trong cơ thể thần lực lại ở chậm rãi xuống lại, cho nên thực lực mạnh hơn Linh Vũ. Linh Vũ hiển nhiên không nghĩ tới thượng quan tử ly sẽ có cường đại như vậy tu vi. Nàng không biết thượng quan tử ly đã trải qua cái gì, chỉ cho là nàng thăng lên tiên giới không lâu, thực lực hẳn là không cường. Chính là lên làm quan tử ly thi triển thần lực thời điểm, nàng hoàn toàn mà ngây dại. Ở ngắn ngủn điểm này thời gian nội, thượng quan tử ly cư nhiên trực tiếp từ tiên tộc thăng vì thần tộc. Nàng hiện tại căn bản lay động không được nàng mảy may. Linh Vũ năm đó yêu thầm Dạ Phượng Y, bị Dạ Phượng Y cự tuyệt sau đả thương, nàng không cam lòng, từ người nào đó nơi đó học một cái ám hắc pháp thuật, muốn đối Dạ Phượng Y thi thuật. Chưa từng tưởng thượng quan tử ly đánh vỡ nàng âm mưu, trực tiếp đem nàng biếm đến hạ giới, hơn nữa sử dụng viễn cổ pháp thuật làm Linh Vũ vinh sinh vinh thế vô pháp bước lên thần giới. Bởi vậy, Linh Vũ vĩnh viễn cũng không có bước lên thần giới cơ hội. Nếu không có bước lên thần giới cơ hội, liền không có tư cách học tập thần thuật. Thần thuật cùng tiên thuật chung quy bất đồng. Liền tính nàng quý vì tiên giới mạnh nhất tiên tôn, cũng không có cách nào cùng thần tộc chống lại. Đừng nói thượng quan tử ly là thần giới huyết thống thuần túy nhất thần, liền tính nàng chỉ là một cái ngụy thần, lấy Linh Vũ tu vi cũng là không có tư cách cùng nàng chống lại. Phía dưới hai đám người mã sát thành một đoàn. Linh Vũ bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, liền tính biết rõ không địch lại thượng quan tử ly, cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Nàng lấy ra thật nhiều năm chưa từng sử dụng quá pháp khí. Đó là một chi cây sáo. Càng xác thực mà nói, đó là từ tiên giới thần bí nhất tiên thạch làm thành tiên sáo. Tiếng sáo một vang, địch nhân tâm loạn như ma, vô pháp lại ngưng tụ tiên lực. Liền tiên lực đều ngưng tụ không được, đương nhiên liền không có biện pháp thi thuật. Trước kia Linh Vũ chính là dựa vào này chi cây sáo sát ra một mảnh thiên địa, trở thành thứ năm thành một thành chi chủ. Vừa mới bắt đầu thượng quan tử ly sắc thật cảm thấy không thoải mái. Tiếng sáo có loại xuyên thấu lực, làm trong cơ thể thần lực hỗn loạn bất kham, cả người cảm thấy thực không thoải mái. Phía dưới Hoa Thẩm cùng Trần Thúc đã chịu ảnh hưởng lớn hơn nữa. Linh Vũ ở thượng quan tử ly trong mắt không tính cường định, nhưng là đối bọn họ tới nói giống như một tòa vô pháp lay động núi lớn. Tiếng sáo phảng phất khống chế bọn họ linh hồn, không chỉ có hành động lực đã chịu ảnh hưởng, liền trong cơ thể tiên khí cũng không chịu khống chế. Mà Linh Vũ thủ hạ liền không có như vậy lo âu, bọn họ ngược lại càng thêm anh dũng. Như vậy đi xuống không được. Đây là thượng quan tử ly cùng Hoa Thẩm đám người cộng đồng ý tưởng. Chính là biết rõ như vậy không được, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn lại không thể tưởng được biện pháp giải quyết. Làm sao bây giờ đâu? Như thế nào ứng phó Linh Vũ nữ nhân kia đê tiện thủ đoạn? Nhất định không thể làm nàng thực hiện được. Thượng quan tử ly huy sử ưu kiếm, kiếm khí thứ hướng Linh Vũ. Kiếm quang hình thành vạn kiếm bắn xuyên qua, nhưng mà tiếng sáo hình thành hoàn mỹ cay chán, cư nhiên đem Linh Vũ bảo hộ ở trong đó. Kiếm quang phản xạ trở về. Mắt nhìn liền phải phản đâm vào thượng quan tử ly trên người. Thượng quan tử ly cửu vị vũ động lên, đem những cái đó kiếm khí bắn ra đi. Lúc này, một cổ mãnh liệt hơi thở từ thượng quan tử ly trên người phát ra. Kia cổ hơi thở thực đạm, nhưng là không dung xem nhẹ. Đó là một loại phi thường thanh đạm hương khí, giống như chính là từ nàng cái đuôi thượng phát ra. Hương khí truyền ra rất xa, chui vào mọi người mũi gian. Linh Vũ thổi cây sáo động tác tạm dừng một chút. Nàng đôi mắt ám ám, nắm cây sáo tay run run. Thượng quan tử ly trong đầu hiện lên một cái chú ngữ. Cái này chú ngữ là thao tác nàng bản thể thiên phú. Thân là hồ tộc chi tổ, nàng không chỉ có hoàn mỹ dung mạo, còn thân mang mùi thơm lạ lùng. Loại này mùi thơm lạ lùng đối nàng tới nói là cực hảo vũ khí, đối địch nhân tới nói chính là dễ dàng ý loạn tình mê hung khí. Lúc này Linh Vũ cùng Linh Vũ người đã bắt đầu xuất hiện ánh mắt huyễn tán trạng thái. Thượng quan tử ly thầm nghĩ, chính là lúc này. Hồ tộc có mê hoặc nhân tâm thiên phú. Thượng quan tử ly mùi thơm lạ lùng mê hoặc Linh Vũ cùng Linh Vũ người, cũng mê hoặc Hoa Thẩm cùng Trần Thúc đám người. Thượng quan tử ly đơn độc dùng chú thuật làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Đương Hoa Thẩm cùng Trần Thúc tỉnh táo lại thời điểm, lập tức đối Linh Vũ người tiến hành rồi đơn phương tàn sát. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, Linh Vũ người từ mê hoặc trung tỉnh táo lại. Nhưng mà chính là này mấy cái hô hấp thời gian quyết định lần này chiến đấu thắng bại. Linh Vũ người đã chết. Bất quá, chỉ là một bộ phận mà thôi. Thiên cung còn có đại lượng Linh Vũ người. Bọn họ không có xuất hiện, là bởi vì nơi đó có Lâm Minh Tiên Tôn, Mạnh Thành Tiên Tôn, cùng với hô hô chờ trợ giúp thượng quan tử ly người ở ngăn trở bọn họ. Một khi bọn họ phá tan phá vây, liền sẽ xuất hiện cứu trợ Linh Vũ. Cho nên, muốn hoàn toàn mà ổn định chiến cuộc, liền phải tốc chiến tốc thắng, không cần cấp Linh Vũ một chút thở dốc cơ hội. Linh Vũ nhìn chính mình người chết ở thượng quan tử ly trong tay. Nàng trong khoảng thời gian ngắn khí cực công tâm, cư nhiên làm tiên lực phản vệ, cuối cùng liền tiên sáo đều thao tác không được. Nàng trừng mắt thượng quan tử ly, xoa xoa khỏe miệng vết máu, lạnh lùng mà nói, ngươi không cần đắc ý ta còn không có thua. Nơi này là tiên giới, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Phải không? Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Thượng quan tử ly mỉm cười nói, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi thực thiên chân. Ta biết ngươi câu dẫn Lâm Minh tiên tôn cùng Mạnh Thành tiên tôn. Ngươi cho rằng ta không có an bài sao? Linh Vũ cười lạnh nói, ta nếu đoán được ngươi sẽ xuất hiện, liền không nghĩ tới làm ngươi sống sót. Ta đương nhiên biết ngươi kế hoạch. Ngươi như vậy rêu rao chính là vì đem ta dẫn ra tới. Chính là ngươi thấy, ngươi điểm này người chảo không được ta. Ngươi kế hoạch thất bại. Thượng quan tử ly đạm nói, ta chủ tính gần vạn năm, há có thể bại bởi ngươi? Ngươi không phải thực cái những cái đó nam nhân sao? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm bọn họ chết sống? Linh Vũ hừ lạnh, chỉ vào Loan Kiệu nói, bên trong người cũng không quan tâm sao? Các ngươi thật lâu không gặp mặt đi. Có nghĩ thấy hắn một mặt? 1073 chương 1072 vì cái gì như vậy đối nàng? Thượng quan tử ly nhìn Loan Kiệu phương hướng. Bên trong người vẫn luôn không có phản ứng. Từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền hoài nghi bên trong người không phải Dạ Phượng Y Y. Có lẽ nàng càng nguyện ý tin tưởng kết quả này. Rốt cuộc nếu là Dạ Phượng Y Y nói, hắn phản ứng cũng quá lệnh nàng thương tâm. Trừ phi, hắn đã chịu linh vụ khống chế, hết thể thân không khỏi đã. Ngươi đem hắn thế nào? Thượng quan tử ly quay đầu lại nhìn về phía linh vũ, ánh mắt khinh miệt mà nói. Linh vũ nuốt vào tiên đan, điều tức trong cơ thể tiên khí. Trong tay cây sáo đã sớm mất đi lóa mắt quang mang, hiện tại nhìn qua đen tuyền. Linh vũ một trận không kiên nhẫn, đem cây sáo ném xuống đất. Nàng nhướng mày nhìn về phía thượng quan tử ly, khẽ cười nói, đó là phu quân của ta có thể đem hắn thế nào? Hắn hảo thật sự. Ngươi cho rằng ta không chế hắn? Không. Hắn tự nguyện cưới ta hà tất không chế hắn. Ta chính là tiên giới cường đại nhất nữ tiên, cái loại này bất nhập lưu sự tình không phải ta như vậy thân phận người làm. Thượng quan tử ly, ngươi cho rằng hắn thật sự ái ngươi sao? Ngươi cho rằng hắn nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì sao? Ngươi thật không hiểu biết nam nhân. Nam nhân ái ngươi thời điểm, đương nhiên nguyện ý phủng ngươi trời cao. Chính là một khi không yêu. Trước kia hứa hẹn chính là chê cười. Ngươi chính là lớn nhất chê cười. Thượng quan tử ly nắm chặt nắm tay. Nàng nhìn ngăn ở trước mắt rèm trâu, thật muốn xốc lên chất vấn bên trong người nữ nhân này nói có phải hay không thật sự. Chính là, làm như vậy liền thượng Linh Vũ đương. Nàng nói cho chính mình, Linh Vũ nữ nhân kia cố ý dùng loại này thủ đoạn làm nàng mất đi lý trí, làm nàng hoài nghi Dạ Phượng Y Y nàng là ở châm ngòi ly gián. Nhưng mà, có chút hoài nghi vào trong lòng, trung quy vẫn là không có cách nào giống thường lui tới như vậy không hề khúc mắc. Đặc biệt là phát sinh chuyện như vậy, Dạ Phượng Y Y vẫn là không có ra tới ý tứ. Nàng có thể khẳng định bên trong người hành động tự do, không có đã chịu kiềm chế. Ngươi tưởng kéo dài thời gian. Thượng quan tử ly ngăn chặn trong lòng buồn bực chi ý. Mặc kệ Linh Vũ nói cái gì, nàng đều không nghĩ để ý tới. Hôm nay chủ yếu mục đích là giải quyết nữ nhân này. Chỉ cần giải quyết nàng, mặt khác vấn đề đều không phải vấn đề. Ta yêu cầu kéo dài thời gian sao? Nơi này là ta địa giới, ngươi trốn không thoát đi, cũng giết không được ta. Linh Vũ hơi ngửa đầu, tự tin tràn đầy mà nói. Phải không? Như vậy, chúng ta tiện tay phía dưới thấy thật chương đi. Thượng quan tử ly nói, lại lần nữa thi triển pháp thuật. Vừa rồi Linh Vũ đã ở vào hạ phòng, bị nội thương không nhẹ. Thượng quan tử ly lại ra tay. Linh Vũ đã không có đánh trả chi lực. Kia một khắc, thượng quan tử ly nói cho chính mình, rốt cuộc muốn kết thúc. Rốt cuộc muốn kết thúc. Nàng cùng Linh Vũ nữ nhân này kiếp trước kiếp này nghiệt duyên. Rốt cuộc muốn kết thúc. Kiếp trước bi thảm nhân sinh chỉ là một cái ác mộng. Sử U kiếm phát ra khẽ kêu thành, hình thành một con rồng bắn về phía Linh Vũ thân thể. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nhìn Linh Vũ, muốn đem nàng khi chết bộ dáng nhớ rõ rành mạch. Đương pháp thuật sắp tiến vào Linh Vũ thân thể khi, một đạo màu đỏ quang mang bắn lại đây, đem Linh Vũ ôm vào trong ngực. Ngay sau đó một đạo quen thuộc hơi thở nhảy hướng về phía trước quan tử ly. Thượng quan tử ly nghe thấy được quen thuộc hương vị, phản ứng đầu tiên là cao hứng. Nhưng mà cao hứng chỉ có một hô hấp thời gian, nàng cúi đầu nhìn cắm vào nàng ngực móng vuốt, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đó là một người tay. Cái tay kia cắm vào nàng ngực, dùng tàn nhẫn phương thức móc ra nàng trái tim. Phanh, trái tim thoát ly thân thể của nàng, máu tươi rơi mà xuất hiện ở người nọ trong tay. Trái tim hồng toàn bộ, còn có thể nghe thấy nó nhảy lên thanh âm. Thượng quan Tử Ly trừng mắt người kia, cái kia tưởng niệm thật lâu người. Đêm. Vì cái gì? Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt cái kia thần tình lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng nam nhân. Ngươi làm sao vậy? Ta không tin ngươi sẽ đối với ta như vậy. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Dạ Phượng Y ăn mặc hoa lệ hỉ phục, vô bi vô hỉ mà nhìn thượng quan Tử Ly. Hắn giơ lên trái tim, đặt ở môi liếm liếm, trong mắt một mảnh màu đỏ. Linh Vũ cười ha ha, ha ha, ha ha, ha ha. Linh Vũ vẫn luôn cười, cười cái không ngừng. Nàng bảo trì thanh nhã hình tượng nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên cười thành như vậy. Nàng cười đến nước mắt chảy xuống dưới, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng hương thai nhạc họa. Ta sớm nói qua, nam nhân nói hứa hẹn đều phải tin tưởng, ngươi bị chết một chút cũng không hoan uổng. Linh Vũ cười nhạo nói. Thượng quan Tử Ly gắt gao mà nhìn Dạ Phượng Y gì hắn không thích hợp. Vẻ mặt của hắn ngốc ngốc, giống như không quen biết nàng dường như. Hắn còn ở liếm nàng trái tim. Chủ nhân. Rất nhiều người phát hiện thượng quan Tử Ly như vậy khác thường. Mẫu hổ, hổ vương cùng tiểu hổ từ nơi xa chạy tới. Kia một khắc, thượng quan Tử Ly muốn tiến vào không gian. Nàng không muốn chết. Bởi vì Linh Vũ nữ nhân kia còn chưa chết. Nàng sao có thể chết ở nữ nhân kia trong tay. Chính là không có trái tim nàng căn bản vô pháp mở ra không gian. Nàng cảm giác trong cơ thể thần lực đang ở nhanh chóng mà biến mất, thân thể của nàng càng ngày càng suy yếu, cuối cùng khiêng không nổi nữa. Đêm, ngươi thật là làm tốt lắm. Ta hảo phu quân, ngươi giúp ta giải quyết cái này tâm phúc họa lớn, ta thật là quá yêu ngươi. Linh Vũ ôm Dạ Phượng Y cánh tay cười duyên nói. Dạ Phượng Y nhìn thượng quan Tử Ly. Trước mắt hắn một mảnh màu đỏ, trong tay trái tim mắt nhìn liền phải mất đi nhiệt độ. Hắn nhíu nhíu mày. Trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Làm sao bây giờ? Trong đám người, Hoa Thẩm cùng Trần Thúc nhìn nhau. Hiện tại cục diện không thích hợp, chúng ta không thể lại đi chịu chết. Hoa Thẩm nói, mang theo chúng ta người đi mau. Hoa Thẩm cùng Trần Thúc mang theo tổ chức lên người lui ly. Chính là Linh Vũ người sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên, dọc theo đường đi đuổi giết không ngừng. Đến nỗi Thiên Cung chém giết cũng ở Linh Vũ kéo Thượng quan Tử Ly trở lại Thiên Cung lúc sau dừng lại. Thượng quan Tử Ly mất đi trái tim, nhưng là không có lập tức tử vong. Tu vi càng cao người càng không dễ dàng chết. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, rất nhiều phương pháp có thể cho bọn họ tục mệnh. Không có trái tim không tính cái gì. Linh Vũ tiên tôn, nữ nhân này chính là cái kia cái gọi là thần nữ. Lớn lên nhưng thật ra không tồi, chính là quá yếu điểm đi. Đệ tam thành thành chủ tham lam mà nhìn thượng quan Tử Ly nói. Nếu nàng vẫn là cái kia cao cao tại thượng thần nữ, lại như thế nào sẽ rơi xuống tay của ta? Linh Vũ nhẹ nhàng mà cười nói, như thế nào? Ngươi có hứng thú? Bất quá xin lỗi, ta cũng không thể đem tốt như vậy món đồ chơi nhường cho ngươi. Ta chính mình còn không có chơi đủ đâu. Linh Vũ tiên tôn không phải nhỏ mọn như vậy người a. Ngươi một nữ nhân có thể có cái gì hảo ngoạn? Dù sao ngươi chỉ là nghĩ ra khí. Đem nàng giao cho ta, ta làm theo có thể giúp ngươi hết giận. Ngươi nói có phải hay không đạo lý này? Bắc thần tiên tôn. Đệ tam thành thành chủ nhìn đệ tứ thành thành chủ, cũng chính là vừa mới thượng vị Bắc thần dực nói. Linh Vũ nhìn Bắc thần dực. Người khác không biết Bắc thần dực thân phận, nàng chính là rõ ràng. Bất quá, nàng một chút đều không lo lắng Bắc thần dực sẽ phong rất thượng quan Tử Ly. Bởi vì hiện tại Bắc Thần Dực đã sớm không phải lúc trước Bắc Thần Dực. Người kia thủ đoạn thật là cao a. Nguyên bản đối nữ nhân kia khăng khăng một mực nam nhân, hiện tại toàn bộ biến thành con rối. Chỉ là Âu Dương Xanh Ca giống như đào thoát. 1074 chương 1073 đau lòng đến tận đây, còn không bằng chết. Bắc Thần Dực đạm nhiên mà nhìn nằm trên mặt đất cả người máu tươi thượng quan Tử Ly. Hắn đôi mắt có lạnh nhạt, cũng có rảnh động. Lúc này hắn không còn có ấm áp tươi cười, cả người giống như là thay đổi một người dường như. Thượng quan Tử Ly hình dáng thê thảm không có làm hắn sinh ra bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Bắc thần dực bên cạnh người ngồi vài người, mấy người này đều là thượng quan Tử Ly người quen. Nếu thượng quan Tử Ly còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhất định sẽ phát hiện bọn họ chính là Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng. Trước kia đem thượng quan tử ly phùng ở lòng bàn tay Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng ánh mắt dại ra, nhìn qua có chút không thích hợp. Nhưng mà không ai cảm thấy kỳ quái. Nơi này cơ hồ đều là linh vũ người. Bọn họ phi thường rõ ràng Bắc Thần Dực, Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nhìn này mấy cái cao cao tại thượng thần tộc biến thành dáng vẻ này, bọn họ từ trong lòng cao hứng. Nếu không phải thời cơ không đúng, bọn họ rất muốn bỏ đá xuống giếng. Bất quá, bây giờ còn có dùng được với mấy người này thời điểm. Liên tính bọn họ đã chịu khống chế, chính là lại không có biến thành ngốc tử. Nếu là làm được quá rõ ràng nói, vẫn là sẽ khiến cho bọn họ phản kháng, cho nên không cần nhiều sinh sự tình. Chờ bọn họ đem nữ nhân này hoàn toàn mà giải quyết, liền có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nữ nhân này còn có rất nhiều thủ hạ, nhưng cái đó giấu ở chỗ tối người còn cần thời gian rửa sạch. Tiểu Minh Minh, tình huống không ổn a. Nữ nhân này cư nhiên bị bắt. Mạnh Thành Tiên Tôn đối bên cạnh Lâm Minh Tiên Tôn truyền âm nói. Lâm Minh Tiên Tôn cùng Mạnh Thành Tiên Tôn giúp đỡ thượng quan tử ly đối phó Linh Vũ cùng này nanh bớt, lấy Linh Vũ thông thuệ, kỳ thật sớm đã nhìn ra. Nhưng mà bắt thượng quan tử ly, Linh Vũ cũng không có lập tức đối hai người kia phát tác. Rốt cuộc đệ nhất thành cùng thứ chín thành đều là đại thành, hai cái tiên tôn thực lực cùng thế lực không dung khinh thường. Linh Vũ không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng đem bọn họ bức nóng nảy. Rốt cuộc thượng quan tử ly thủ hạ nhóm còn không có toàn bộ bắt được, lúc này không thể cùng Mạnh Thành tiên tôn cùng Lâm Minh tiên tôn nội chiến. Nàng đến ẩn nhẫn không phát. Bất quá, không cần trông cậy vào nàng sẽ dễ dàng buông than này hai cái ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Ân. Lâm Minh tiên tôn nhìn nằm ở nơi đó thượng quan tử ly, trong mắt hiện lên ám sắc. Ân cái gì ân? Ngươi khăng khăng giúp nàng, hiện tại phiền thoái tới đi. Linh Vũ nữ nhân kia nhất lòng dạ hẹp hỏi. Mạnh Thành tiên tôn thở dài, tổn hữu a tổn hữu, bị ngươi hại chết. Nàng trái tim bị đào rỗng, hiện tại tu vi toàn phế. Lâm Minh tiên tôn không để ý đến Mạnh Thành tiên tôn toái toái niệm, thanh âm trầm thấp mà nói, nhưng có biện pháp chữa trị. Ngươi còn tưởng giúp nàng. Cái này mấu chốt thượng ngươi còn như thế nào giúp? Mạnh Thành tiên tôn nhíu mày, khó xử mà nói, huynh đệ, không phải ta không nói nghĩa khí, hiện tại lại giúp nàng chính là tự tìm tử lộ. Liên tính ta duy trì ngươi sở hữu quyết định, nhưng là chúng ta hai người không đối phó được nhiều người như vậy. Chúng ta có thể làm đều làm, cũng đừng lại chọc phiền toái. Ngươi cho rằng hiện tại bức ra hữu dụng sao? Linh Vũ sớm muộn gì sẽ đối phó chúng ta? Lâm Minh tiên tôn nhìn Mạnh Thành tiên tôn. Hai người sở hữu giao lưu đều dùng truyền âm, người khác không biết bọn họ đang nói cái gì. Bất quá liền tính không biết, cũng không đại biểu không ai chú ý bọn họ. Rốt cuộc bọn họ luôn là không hợp đàn. Linh Vũ ăn mặc đỏ thâm hỷ phục, Dạ Phượng Y Lì ngồi ở nàng bên cạnh người. Một đôi tân nhân ở chỗ này đặc biệt thấy được. Linh Vũ người theo đuổi nhóm ghen ghét mà nhìn Dạ Phượng Y Lì. Mà nữ tiên nhóm còn lại là ghen ghét mà nhìn Linh Vũ. Linh Vũ cười đến ôn nhu, nhưng là ánh mắt lộ ra đắc ý nàng coi rẻ thượng quan tử ly, trong mắt ý cười biến thành phẫn hận. Thượng quan tử ly nằm ở nơi đó. Thân thể tổn thương làm nàng suy yếu đến vô pháp tỉnh lại. Nhưng mà linh hồn của nàng đã từ trong thân thể rút ra. Nàng nhìn nằm ở nơi đó chính mình, biểu tình là chưa từng có quá cô đơn. Nguyên lai, nàng trung quy vẫn là rơi xuống nữ nhân này trong tay. Cùng kiếp trước giống nhau, nàng bởi vì Dạ Phượng Y Lìa rơi vào như vậy kết cục. Này có phải hay không đại biểu cho vận mệnh chú định đều có định số, liền tính nàng tưởng cãi lời ý trời cũng là vọng tưởng. Không cam lòng. Rõ ràng thoát ly kiếp trước quý đạo, vì sao còn sẽ có kết cục như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự chú định chỉ là một cái nữ xứng? Cái gọi là nghịch tập căn bản chính là nàng tự cho là đúng. Dạ Phượng Y Lìa. Dạ Phượng Y Lìa. Ta không tin ngươi sẽ đối với ta như vậy. Ngươi rốt cuộc lại chúng cái gì ta? Bọn họ. Thượng quan tử ly ngẩng đầu, thấy Phượng Tô Ca, Tần Thiên Lăng cùng với Bắc Thần Dực ngồi ở chỗ kia, cùng Linh Vũ giống nhau chúc mừng đại thắng. Nàng cả người sắp hỏng mất. Đau lòng đến tận đây, còn không bằng vừa chết. Đây là Linh Vũ thủ đoạn đi. Quả nhiên đủ tàn nhẫn. Không. Nàng đã không có trái tim. Nàng cũng là một cái không có tâm người. Này hết thể tất cả đều là Dạ Phượng Y Lìa kiệt tác. Đời trước, nàng đối Dạ Phượng Y Lìa chỉ có lúc ban đầu nảy mầm, chết ở trong tay hắn thời điểm, chỉ là kia một chút cảm tình khiến cho nàng đau đớn muốn chết. Nay một đời, nàng yêu hắn sâu vô cùng, lại bị hắn phản bội, cái loại này thống khổ bức cho nàng sắp điên mất rồi. Chẳng sợ biết rõ hết thảy là linh vụ âm mưu, hiện tại Dạ Phượng Y căn bản là không biết chính mình làm cái gì, nhưng là vẫn là vô pháp tha thứ hắn. Linh vụ tiên tôn, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, không thích hợp xử lý loại này huyết tinh sự tình. Lấy ta xem vẫn là trước đem nàng giam giữ lên, quá mấy ngày lại làm tính toán đi. Đệ Tam Thành Thành Chủ nói, ta đảo có bất đồng cái nhìn. Hôm nay là Vũ Nhi ngày đại hỷ, sao không dùng nàng máu tươi vì Vũ Nhi chúc mừng. Thứ Năm Thành Thành Chủ cợt nhả mà nói, như vậy một cái đại mỹ nhân nhi, ngươi cư nhiên bỏ được giết nàng. Thứ Sáu Thành Thành Chủ chê cười mà nhìn Thứ Năm Thành Thành Chủ. Chẳng lẽ đồn đãi là thật sự? Đồn đãi Thứ Năm Thành Thành Chủ không yêu mỹ nhân ái nam nhân, Thứ Năm Thành Thiên Cung có mấy chục cái tuấn mỹ nam tiên, những người đó mặt ngoài là Thứ Năm Thành Thành Chủ tâm phúc, kỳ thật là nam sủng. Thứ Năm Thành Thành Chủ lạnh lùng mà nhìn Thứ Sáu Thành Thành Chủ. Hắn cười lạnh nói, có phải hay không thật sự, ngươi có phải hay không tưởng tự mình tới nghiệm chứng một chút? Phi! Thứ Sáu Thành Thành Chủ khinh thường mà xì một tiếng khinh miệt. Các vị nếu là không có mặt khác sự tình, chúng ta đi trước. Mạnh Thành Tiên Tôn mỉm cười mà nói, bên ngoài loạn thành như vậy, chúng ta cũng không có uống rượu mừng tâm tư, hôm nào lại đến cọ uống rượu. Linh Vũ hiểu rõ mà nhìn Mạnh Thành Tiên Tôn cùng Lâm Minh Tiên Tôn. Nàng nhẹ nhàng mà cười nói, hai vị gấp cái gì? Bên ngoài lại loạn cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta. Rượu chiếu uống, không uống chính là không cho ta mặt mũi. Cái này Mạnh Thành Tiên Tôn khó xử mà nhìn Lâm Minh Tiên Tôn. Linh Vũ nói đến cái này phân thượng, bọn họ nếu là đi rồi chính là thật sự sẽ rách ra mặt. Mạnh Thành Tiên Tôn từ trước đến nay cùng những người này nước giếng không phạm nước sông, lần này vì Lâm Minh Tiên Tôn thật là bất cứ giá nào. Từ trước đến nay khéo đưa đẩy hắn cũng không biết làm sao bây giờ là hảo. Bổn Tiên Tôn trong thành còn có chuyện không có xử lý, Linh Vũ Tiên Tôn sẽ không làm khó người khác đi. Vẫn là nói bắt nữ tử này, Linh Vũ Tiên Tôn liền cho rằng chính mình là tiên giới đệ nhất nhân, chúng ta tất cả mọi người phải nghe theo ngươi hiệu lệnh. Lâm Minh Tiên Tôn lạnh lùng mà nhìn Linh Vũ nói. 1075 chương 1074 thất bại hậu quả. Linh Vũ tươi cười không giảm, nhưng là trong mắt không có bất luận cái gì ý cười. Hiểu biết nàng người đều biết nàng tươi cười càng sâu, trong lòng càng là tức giận. Vẫn luôn đứng ở Linh Vũ phía sau mấy cái tiên tộc run lập cập. Bọn họ phảng phất thấy thánh khiết tiên tử phía sau dài quá một đôi màu đen cánh, cả người tản ra hắc ám hơi thở. Bất quá, lại lần nữa nhìn về phía Linh Vũ thời điểm, kia trương nhu mỹ dung nhan như cũ. Bọn họ cười thầm chính mình ánh mắt không tốt, cư nhiên sẽ có như vậy buồn cười hảo giác. Đó là bọn họ nhất ngưỡng mộ tiên tử. Nàng là toàn bộ tiên giới cao quý nhất nữ nhân. Toàn bộ tiên giới nam nhân đều ngưỡng mộ nàng phong thái cùng thiện lương. Hắc ám loại này tà ác đồ vật như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trên người. Nàng là tiên giới thuần khiết nhất tiên. Trên thực tế, vừa rồi Linh Vũ thực sự có trong thời gian ngắn ma hóa. Nàng muốn giết Lâm Minh Tiên Tôn. Chỉ cần giết hắn, liền tương đương với đảo thượng quan tử ly thịt, chặt đứt nàng sở hữu đường lui. Nhưng mà, Lâm Minh Tiên Tôn làm cho mọi người mặt nói như vậy, liền tính nàng không yên tâm người này, cũng không thể không thả hắn đi. Nếu như bằng không, mấy năm nay thật vất vả tích lũy hảo thanh danh cứ như vậy phế đi. Tuy rằng nơi này cơ hồ là nàng người, nhưng là cho người ta hung tàn ấn tượng cũng sẽ ảnh hưởng những người đó trung thành. Hừ! Linh Vũ nhìn thoáng qua nằm trong vũng máu thượng quan tử ly. Thôi! Thượng quan tử ly ở tay nàng, rốt cuộc đừng nghĩ nhảy ra sóng to. Thả Lâm Minh Tiên Tôn lại như thế nào? Có người kia duy trì, ai cũng đừng nghĩ từ tay nàng cứu ra nữ nhân này. Huống chi, nàng đã biến thành hoạt tử nhân, cứu ra đi lại có thể như thế nào? Trừ bỏ người kia, ai còn có làm nàng sống sót bản lĩnh? Liên tính sống sót, thân tu vi kia cũng hủy hoại. Nếu hai vị tiên tôn có việc muốn nội, bổn tiên tôn liền không cường để lại. Linh Vũ Triều bên cạnh Thứ Sáu Thành Thành Chủ nói, làm phiền Tô Dương Tiên Tôn giúp ta đưa hai vị này. Tô Dương Tiên Tôn ngưỡng mộ Linh Vũ nhiều năm, hiện tại Linh Vũ thành thân, hắn trong lòng khó tránh khỏi cất giấu tức giận. Chính là mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra hắn nội tâm ý tưởng, hắn đối Linh Vũ thái độ trước sau như một. Không thể không nói người này tâm cơ rất cao, tuyệt đối là cái sói đội lốt cửu. Hắn mặt ngoài cười, trong lòng lại khinh thường nhìn lại. Hắn thầm nghĩ, nữ nhân này còn tưởng tượng trước kia như vậy sai xử bổn tiên tôn làm việc, thật là buồn cười. Nàng cũng không nghĩ, bổn tiên tôn là vô lợi dậy sớm chủ nhân sao. Bất quá, tạm thời nhẫn nàng mấy ngày. Chờ nàng ngày nào đó rơi xuống bổn tiên tôn trong tay, nhất định làm nàng đẹp. Bất quá chính là làm thần tộc nô lệ, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Tiên giới là thần giới phụ thuộc. Thần tộc cao cao tại thượng, không có đem tiên tộc để vào mắt. Như vậy quan hệ liền tương đương với tiên tộc cùng phàm nhân linh tinh quan hệ. Nhưng mà phàm nhân cũng có vọng tưởng thành tiên thời điểm. Tiên tộc cũng giống nhau, khát vọng thần giới cường đại, muốn trở thành thần giới chúa tể giả. Cho nên, luôn có như vậy một ít tiên tộc muốn bước lên thần giới, Tô Dương tiên tôn chính là trong đó một cái dã tâm gia. Có thể vì linh vũ tiên tôn như vậy mỹ lệ tiên tử cống hiến sức lực, bổn tiên tôn vô cùng vinh hạnh. Tô Dương tiên tôn lưu luyến si mê mà nhìn linh vũ. Linh vũ mặt ngoài ôn nhu mà cười, trong lòng vô cùng đắc ý nàng cao ngạo mà nhìn thoáng qua đáng thương thượng quan tử ly, trong lòng nghĩ, bổn tiên tôn nhưng không thể so ngươi nữ nhân này kém. Thích bổn tiên tôn nam nhân tuyệt đối so với ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân nhiều. Nam nhân chính là thích xinh đẹp nữ nhân mà thôi. Nếu ngươi các nam nhân cái thứ nhất gặp được chính là ta, cũng sẽ quỳ gối ta thạch liễu váy hạ. Đem nữ nhân này dẫn đi. Linh vũ đối thủ hạ nói, nghiêm thêm trông giữ, tuyệt đối không thể làm nàng có bất luận cái gì sơ suất. Đúng vậy, thủ hạ đem thượng quan tử ly kéo xuống đi. Kéo vài bước lộ, hai cái thủ hạ nhìn thượng quan tử ly trắng non da thịt cùng hoàn mỹ dung mạo, chung quy luyến tiếc phá hư gương mặt này. Thừa dịp linh vũ không có chú ý thời điểm, một cái thủ hạ đem thượng quan tử ly khiêng đi ra ngoài. Buổi hôn lễ này cứ như vậy kết thúc. Toàn bộ thứ năm thành trên không bị máu tươi nhiễm hồng, mặt đất bùn đất cũng bị máu tươi nhiễm hồng. Linh vũ cùng dạ phượng y di trung quy vẫn là trở thành danh chính ngôn thuận phu thê. Toàn bộ tiên giới đều biết đệ nhất mỹ nhân linh vũ tiên tôn phu quân họ đêm, là cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử. Về hôn lễ cùng ngày giết chóc nhưng không ai nhắc tới. Mọi người chỉ biết có người muốn phá hư linh vũ tiên tôn hôn lễ, người kia là cái phi thường xinh đẹp nữ nhân, nghe nói cùng linh vũ tiên tôn phu quân có quan hệ. Ngày đó đã chết rất nhiều người. Có linh vũ người, cũng có thượng quan tử ly người, còn có không nhỏ tâm nộ sát vô tội giả. Nhưng mà một cái tinh lọc thuật thi triển ra tới, trên đường phố vẫn là như vậy sạch sẽ. Giống như giết chóc chưa từng có phát sinh quá dường như. Chính là, người khác có thể sự không liên quan đã. Có người lại không thể làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Lâm Minh tiên tôn, Mạnh Thành tiên tôn, chúng ta chủ nhân nàng hô hô không có bị trảo. Hắn hận không thể vọt vào thiên cung cứu ra thượng quan tử ly, nhưng lại như vậy căn bản chính là tự tìm tử lộ. Hô hô ngày thường thích làm nũng, cũng không đại biểu hắn thật sự thiên chân vô tà. Hắn rõ ràng hiện tại chết thực dễ dàng, chính là hắn muốn sống sót cứu thượng quan tử ly. Hắn không thể bạch bạch hy sinh. Lúc này cấp cũng vô dụng. Chủ nhân của ngươi tu vi tận phế, lại bị linh vũ nữ nhân kia quan tiến ám lao, tưởng cứu nàng nói dễ hơn làm. Mạnh Thành tiên tôn nhíu mày nói, tiểu Minh Minh, ngươi thật đúng là sẽ cho chính mình tìm phiền toái. Chuyện này cùng chúng ta cái gì quan hệ đều không có, ngươi cố tình muốn tới gây chuyện. Hiện tại hảo, hiện tại tưởng bức ra cũng không được. Ngươi người này quá không có ý tứ. Sự tình tới rồi tình trạng này, oán giận có ích lợi gì. Còn không bằng giúp chúng ta đâu. Hô hô trừng mắt Mạnh Thành tiên tôn nói. Ta này không phải suy nghĩ biện pháp sao. Chúng ta hiện tại cùng toàn bộ tiên giới là địch, còn chưa đủ ý tứ. Mạnh Thành tiên tôn tức giận mà nói, chủ nhân của ngươi còn dư lại bao nhiêu người. Ta cũng không biết. Hô hô ảm đạm mà nói, các vị công tử đã phản bội chủ nhân. Chủ nhân tín nhiệm nhất người đã phản bội chủ nhân. Ô ô, ngươi một đại nam nhân khóc cái gì? Được rồi, chính chúng ta nghĩ cách liên hệ những người đó. Mạnh Thành tiên tôn không kiên nhẫn mà nói. Chủ nhân của ngươi hẳn là có cái thực lợi hại thần sủng đi. Hắn ở nơi nào? Vẫn luôn không nói gì Lâm Minh tiên tôn nhìn hô hô nói. Hô hô rũ đầu nói, ta chính là chủ nhân thần sủng. Thực xin lỗi, ta quá vô dụng. Tiểu phượng bọn họ cũng không biết sống hay chết. Ta nói không phải ngươi. Lâm Minh tiên tôn nhíu mày nói, ta nói chính là... Ai a? Mạnh Thành tiên tôn cùng hô hô hai đôi mắt tò mò mà nhìn Lâm Minh tiên tôn. Lâm Minh tiên tôn trong đầu hiện lên một cái phi thường tuấn mỹ thân ảnh. Lúc trước thần nữ bên người có cái phi thường thần bí thần sủng, tất cả mọi người cho rằng đó là một con bình thường sủng vật, hắn ngẫu nhiên gặp qua cái kia thần sủng lộ ra chân thật bộ mặt. Bất quá biết chuyện này người không nhiều lắm, có lẽ hỏi bọn họ cũng vô dụng. Ai? Chẳng lẽ lần này thật sự tiến vào tử cục sao? Ngươi nói thần sủng không phải ta sao? Không phải ta lại là ai a? Hô hô lại lần nữa truy vấn nói. 1076 chương 1075 hắn nói chính là ta. Hắn nói chính là ta. Một đạo trầm thấp thanh âm từ mấy người mặt sau truyền đến. Hô hô, Mạnh Thành Tiên Tôn cùng Lâm Minh Tiên Tôn quay đầu lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc bạch y liễu nam tử lười biếng mà đứng ở nơi đó, tuấn mỹ trên mặt tràn đầy băng sương. Hô hô đi theo thượng quan tử ly nhiều năm như vậy, đương nhiên nhận thức người này. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hô hô đều mau quên người này tồn tại. Chưa từng tưởng ở ngay lúc này sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Người rốt cuộc xuất hiện. Lâm Minh Tiên Tôn thâm thúy mà nhìn đối diện nam tử. Ngươi có biết chủ nhân của ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Nam tử, cũng chính là thượng quan tử ly đã từng tín nhiệm nhất thần sủng cơ vô tâm rũ con ngươi, môi gắt gao mà nhấp. Hắn lạnh nhạt nói, đây là nàng tín nhiệm những cái đó nam nhân kết cục. Nói như vậy, ngươi là đặc biệt lại đây xem nàng chê cười. Lâm Minh Tiên Tôn nhíu mày, trong mắt tràn đầy không vui. Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi có thể đi rồi. Hô hô trừng mắt cơ vô tâm, sinh khí mà nói, ngươi người này như thế nào như vậy? Chủ nhân cũng là chủ nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi không lo lắng nàng sao? Sớm tại nàng rời đi thần giới thời điểm liền cùng ta giải khai khế ước, ta cùng với nàng không còn có bất luận cái gì quan hệ, vì cái gì muốn lo lắng nàng? Cơ vô tâm cười lạnh nói, vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Mạnh Thành Tiên Tôn nhướng mày, lười nhác mà nói, chẳng lẽ chuyên môn lại đây cho nàng nhặt xác? Vậy không cần. Linh vũ kia nữ nhân sẽ không cho nàng lưu lại toàn thây. Ta tới nơi này chính là muốn tự mình hỏi một chút nàng có hay không hối hận. Nếu không phải vì này đó nam nhân, nàng cũng sẽ không cùng ma thần biến thành như vậy cục diện. Nếu không có cùng ma thần phản bội, cũng liền sẽ không mất đi thần vị. Cơ vô tâm lạnh lùng mà nói, trên đời này chỉ có ma thần mới có thể toàn tâm toàn ý mà đối nàng, vì cái gì nàng chính là không rõ đâu. Những lời này vẫn là đối nàng nói đi. Ngươi nếu là tưởng cứu nàng, liền cùng chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Lâm Minh Tiên Tôn chắc chắn mà nói. Ta bố cục lâu như vậy, linh vũ bên người có ta người. Muốn biết rõ ràng cái kia bổn nữ nhân bị giấu ở nơi nào là rất đơn giản sự tình. Cơ vô tâm nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Hô hô nguyên bản thực phiền cái này cơ vô tâm. Tuy rằng hắn là chủ nhân trước kia tín nhiệm nhất linh sủng, xem như tiền bối của hắn. Chính là hắn đối chủ nhân căn bản không có dụng tâm. Bởi vậy, đối người này không cần phải bảo trì cái gì ấn tượng tốt. Nhưng mà cơ vô tâm cư nhiên sớm tại thật lâu trước kia liền bắt đầu bố cục, hơn nữa có thể thấm vào linh vũ bên trong. Xem ở hắn có cái này tác dụng phân thượng, hắn liền cố mà làm mà tiếp thu hắn hảo. Thần nữ thủ hạ tổn thất thảm trọng. Hiện tại thần nữ lại rơi xuống linh vũ trong tay, nhưng cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới thủ hạ chỉ sợ lại có một bộ phận sẽ sinh dị tâm. Mạnh Thành Tiên Tôn nói, chúng ta trước hết cần đem thần nữ cứu ra. Đến nỗi mặt khác, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, vẫn là đi một bước tính một bước đi. Uy, ngươi tính toán như thế nào làm? Có cái gì kế hoạch sao? Hô hô trừng mắt cơ vô tâm nói. Cơ vô tâm không để ý đến hô hô. Hắn đối Lâm Minh Tiên Tôn nói, ngươi tìm được Âu Dương Xanh Ca. Tiên giới là hắn sáng tạo, hắn là nhất hiểu biết nơi này người. Lâm Minh Tiên Tôn trong mắt hiện lên ảo não thần sắc. Hiển nhiên hắn không có nhớ tới còn có này nhất hào đặc thù nhân vật. Nếu sớm một chút nhớ tới hắn, liền không cần như vậy thống khổ. Cơ vô tâm tới vô tung đi vô ảnh. Hắn xuất quỷ nhập thần mà xuất hiện, lại thần thần bí bí mà biến mất. Hô hô không cam lòng, ở nơi đó giàu gì không vui. Ở hô hô trong lòng, thượng quan tử ly so với hắn chính mình tánh mạng còn quan trọng. Hiện tại chủ nhân gặp nạn, hắn lại giúp không được gì, đây là hắn vô pháp tiếp thu. Đương hô hô cùng hai vị tiên tôn chủ bị giải cứu thượng quan tử ly sự tình khi, ở một cái tối tăm trong phòng, thượng quan tử ly từ từ mà chuyển tỉnh. Nàng nheo nheo mắt, lại lần nữa mở to mắt, trước mắt vẫn là một mảnh tối tăm. Mơ hồ có thể thấy được trong một góc nhân ảnh, nhưng là nàng hoàn toàn thấy không rõ lắm. Thân thể vụng về bất kham. Mất đi thần lực nàng không chỉ có nhãn lực không được, các phương diện thể năng đều hàng tới rồi đỉnh điểm. Ở không có ánh sáng dưới tình huống, cư nhiên cái gì đều thấy không rõ. Nàng ôm lạnh băng thân thể, cảm thụ được khối này phàm thịt chi khu mang cho nàng thống khổ. Đã không có thần lực, đã không có trái tim, nàng so kiếp trước còn muốn suy yếu. Nhưng mà kia lại như thế nào? Nếu muốn nhìn nàng hèn mọn mà xin tha, vậy đừng có nằm ngộng. Người kia vẫn luôn ngốc tại trong một góc, thượng quan tử ly không nói lời nào, đối phương cũng không nói lời nào. Thượng quan tử ly vừa mới bắt đầu không để ý đến. Nàng biết rơi xuống linh vũ trong tay, nhất định sẽ bị nàng nghĩ mọi cách vũ nhục. Trong một góc người kia là cái nam nhân, tự nhiên không phải linh vũ bản nhân. Nhưng mà liền tính không phải nàng bản nhân, cũng là cùng nàng có quan hệ người. Nói không chừng chính là nàng phái tới thủ hạ. Nàng đảo muốn nhìn một cái nàng muốn làm cái gì. Mặc kệ nàng dùng cái gì thủ đoạn tra tấn nàng, cứ việc phóng ngựa lại đây, một chút nhíu mày nàng liền không phải thượng quan tử ly. Như thế nào? Còn không có tưởng hảo như thế nào tra tấn ta? Ngươi làm như vậy sự, nhà ngươi chủ tử sợ là sẽ không vừa lòng đi. Thượng quan tử ly thấp thấp mà cười nhạo nói. Trong một góc nam nhân kia nhẹ nhàng mà cười. Hắn thanh âm rất thấp, thực trầm, phảng phất từ xa xôi địa phương truyền tới. Hưu. Một đạo quang mang từ nam nhân ngón tay tiêm bắn ra tới. Tiếp theo toàn bộ phòng có ánh sáng. Thượng quan tử ly thập phần suy yếu, cho nên lúc này ngồi dưới đất. Ánh sáng đau đớn nàng đôi mắt, nàng bản năng mị một chút. Thẳng đến đôi mắt thích hướng ánh sáng, nàng mới một lần nữa mở to mắt nhìn về phía nam nhân kia. Nguyên lai nam nhân là ngồi ở đối diện ghế trên. Đó là một cái ăn mặc màu lam quần áo nam nhân. Hắn rất cao lớn, dáng người cường tráng. Một trương khó coi mặt nạ che khuất hắn mặt, nhìn không thấy bộ dáng của hắn. Mặt nạ hạ đôi mắt âm lãnh mà nhìn nàng, cặp kia trong mắt có phiền chán, càng có oán độc. Đó là một cái thập phần cừu hận nàng nam nhân. Đây là thượng quan tử ly quan sát sau được đến kết luận. Cho nên, hôm nay này quan sợ là không dễ chịu lắm. Đến đây đi. Ta đảo muốn nhìn ngươi muốn làm cái gì. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nói. Một người nam nhân muốn trừng phạt một nữ nhân. Phương pháp rất nhiều, tuyệt đối có thể cho ngươi sống không bằng chết. Nam nhân nở nụ cười tà ác. Thượng quan tử ly nhíu nhíu mày. Nàng lạnh lùng mà nhìn nam nhân, đánh trả nói, nếu ngươi cho rằng có thể làm một nữ nhân sống không bằng chết thực ghê gớm nói, ta chỉ có thể vì ngươi cảm thấy bi ai. Rốt cuộc muốn nhiều đáng thương nam nhân mới có thể như vậy cấp khó dằn nổi mà tra tấn một nữ nhân. Muốn thông qua tra tấn nữ nhân tới thỏa mãn chính mình bệnh trạng tâm lý. Thực sắc nhọn nha. Hy vọng đợi chút ngươi còn có thể như vậy sắc nhọn. Nam nhân nói, một cái pháp thuật thi triển ra tới, chỉ thấy từ dưới nền đất bò dậy một cái cả người tản ra tanh tưởi ác quỷ. Thượng quan tử ly đề phòng mà nhìn nam nhân, trong mắt có không thể tưởng tượng, ngươi rốt cuộc là người nào. Nơi này không phải tiên giới sao? Vì sao ngươi có thể triệu hoán tà trong giới ác quỷ? Nam nhân nhẹ nhàng mà cười, tiếng cười thực bén nhọn. Ta nói rồi nơi này là tiên giới sao? 1077 chương 1076 nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nam nhân nói xem như cấp thượng quan tử ly một cái minh xác đáp án, đó chính là nơi này căn bản không phải tiên giới. Nếu không phải tiên giới, kia nơi này lại là địa phương nào? Thần giới sao? Hẳn là không phải. Thần giới cùng tiên giới đặc biệt bài xích tà ác đồ vật. Nơi này có thể triệu hoán ác quỷ. Tuyệt đối không phải thần giới cùng tiên giới. Như vậy, Linh Vũ rốt cuộc đem nàng giao cho ai? Người này cùng Linh Vũ lại là cái gì quan hệ? Khí thế như thế cường đại, tháng qua Linh Vũ nhiều như vậy, tuyệt đối không phải Linh Vũ cái loại này nữ nhân có thể khống chế được. Chẳng lẽ người này chính là Linh Vũ sau lưng người chủ sự? Ác quỷ từng bước một mà đi hướng thượng quan tử ly. Hắn lớn lên cực xấu, nhìn thực ghê tởm. Hắn dương miệng rộng. Từ trong miệng chảy ra ghê tởm nước miếng, ánh mắt tham lam mà cùng nhiệt. Nam nhân tà ác mà cười lạnh nói, ngươi như vậy thích câu dẫn nam nhân, bản tôn liền ban ngươi một người nam nhân. Còn không có nhấm nháp quá cái này chủng loại đi. Hôm nay khiến cho ngươi nếm thử tư vị. Thượng quan tử ly mặt không đổi sắc. Nàng nhìn ác quỷ đi bước một đến gần nàng. Thẳng đến cái kia ác quỷ ở nàng trước mặt dừng lại, nàng giơ lên tươi đẹp tươi cười. Đáng chết. Nam nhân rủa thầm một tiếng, một cái pháp thuật đem ác quỷ giải quyết rớt, ánh mắt sắc bén mà nhìn thượng quan tử ly. Ngươi cứ như vậy bụng đói ăn quảng. Như vậy cũng ăn được đi xuống. Ta hiện tại thân không khỏi đã, liền tính khóc lóc cầu ngươi, ngươi lại có thể tha được ta. Huống chi ta không nghĩ tới cầu ngươi. Cùng với cầu ngươi, còn không bằng chết. Thượng quan tử Ly lãnh nạo mà cười nói. Muốn chết? Đừng có nằm ngộng. Thật vất vả bắt lấy ngươi, không chơi cái tận hứng lại sao được đâu. Nam nhân nói, lạnh nhạt nói, ta thay đổi chủ ý như vậy ghê tởm đồ vật, liền tính ngươi nuốt trôi đi, bản tôn nhìn cũng ghê tởm. Không bằng, bản tôn tự mình tới bồi ngươi chơi. Nam nhân nói, chậm rãi đứng lên, đi hướng thượng quan tử Ly. Hắn gợi lên thượng quan tử Ly tái nhợt khuôn mặt nhỏ, ánh mắt u ám mà nói, thần giới đệ nhất nữ nhân, ta đảo muốn nhìn hương vị có phải hay không thật sự như vậy hảo, làm như vậy nhiều nam nhân vì ngươi sinh vì ngươi chết. Ngươi muốn làm cái gì? Thượng quan tử Ly khinh miệt mà nhìn nam nhân. Dùng loại này thủ đoạn khinh nhục một nữ nhân, ngươi vẫn là nam nhân sao? Ta có phải hay không nam nhân, ngươi thực mau sẽ biết. Nam nhân thấp thấp mà nói, môi mân khẩn. Bất quá, nói vậy ngươi cũng không phải lần đầu tiên trải qua nam nhân đi. Trang cái gì trang? Thượng quan tử Ly song quyền nắm chặt. Nàng đôi mắt u ám, gắt gao mà cắn môi. Liên ở nam nhân áp xuống tới thời điểm, nàng dùng sức cắn hướng chính mình đầu lưỡi. Nam nhân bóp chặt nàng hai má. Hắn âm lãnh mà trừng mắt nàng, ánh mắt quỷ dị. Không nghĩ hầu hạ bản tôn. Muốn chết? A, ta sẽ làm ngươi biết phản kháng là nhiều ngu xuẩn sự tình. Nam nhân nói, không chút nào thương tiếc mà sẽ xuống trên người nàng quần áo. Sẽ kéo. Đương quần áo tan vỡ thời điểm, thượng quan tử Ly trong lòng sò thân thể lạnh hơn. Liên nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Một cái mất đi trái tim người, như thế nào còn sẽ cảm thấy đau lòng. Nàng nhắm mắt lại, âm thầm nói cho chính mình, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta nhất định phải tồn tại đi ra ngoài. Hôm nay chịu khuất nhục, ngày khác nhất định gấp bội hoàn lại. Nô! Nam nhân trong miệng phát ra thống khổ thanh âm. Thượng quan tử Ly cảm thấy không thích hợp. Như thế nào nửa ngày không có chờ đến nam nhân kế tiếp động tác. Nàng nghe thấy thanh âm, chậm rãi mở to mắt. Chỉ thấy nam nhân khỏe miệng chảy xuống máu, đôi mắt tan rã. Lúc này, thượng quan tử Ly một phen kéo xuống nam nhân trên mặt mặt nạ. Nam tử đôi mắt phát cuồng, sắc bén mà nhìn thượng quan tử Ly, đem tay nàng thô lỗ mà nắm ở trong tay. Thượng quan tử Ly ngơ ngác mà nhìn nam nhân mặt. Nam nhân không chút nào thương tiếc mà bắt lấy tay nàng phảng phất sắp cắt đứt. Chính là tâm tình khiếp sợ nàng căn bản không có để ý về điểm này đau đớn. Nàng nhìn nam nhân kia mặt sợ ngây người. Mặc. Diễm. Như thế nào sẽ là ngươi? Thượng quan tử Ly run rẩy mà nhìn hắn. Vì cái gì? Không, ta không tin. Người rốt cuộc là ai? Nam nhân, cũng chính là Mặc Diễm tà ác mà nhìn thượng quan tử Ly. Hắn lạnh lùng mà nói, có phải hay không thực khiếp sợ? Không tồi, ta chính là Mặc Diễm. Vì cái gì không thể là ta? Mặc Diễm sẽ không đối với ta như vậy. Ta không tin ngươi là Mặc Diễm. Nhất định là Linh Vũ dở trò quỷ. Linh Vũ, ngươi đi ra cho ta. Thượng quan tử Ly triệu bốn phía la lớn. Câm miệng. Bang. Mặc Diễm chém ra một cái tát, đánh vào thượng quan tử Ly non mịn trên mặt. Thượng quan tử Ly Mỹ lệ gương mặt lập tức sưng lên. Tuy rằng Mặc Diễm kia một cái tát không có sử dụng pháp thuật, nhưng là thể năng tuyệt hảo hắn liền tính chỉ dùng thân thể lực lượng cũng không phải thượng quan tử Ly khối này suy yếu thân thể có thể khiêng được. Khoe miệng chảy ra máu tươi, màu đỏ chất lỏng theo nàng non mịn cổ chảy xuống đi xuống. Nàng cắn môi, như hoa hồng cánh môi bị nàng cắn vài cái vết máu ra tới. Vì cái gì bản tôn sẽ không như vậy đối với ngươi? Ngươi cho rằng bản tôn thật sự thích ngươi cái này dối trá nữ nhân sao? Mặc Diễm lạnh lùng mà nói, nếu không phải ngươi gương mặt này, bản tôn sao lại coi trọng ngươi? Hiện tại ngươi chính là bản tôn trong tay ngoạn vật, bản tôn tưởng như thế nào chơi ngươi đều có thể. Ngươi cho rằng chính mình vẫn là cái kia lục giới đệ nhất thần nữ. Không có thực lực, ngươi cái gì đều không phải. Đây là ngươi tâm lý lời nói. Ngươi thật sự nghĩ như vậy. Thượng quan tử Ly Dương Dương nhìn trước mặt nam nhân. Nàng trong mắt tràn đầy bị thương. Nước mắt ở hốc mắt hoạt động, trong lòng thống khổ sắp tràn ra tới. Nàng nói cho chính mình, nhất định có hiểu lầm. Có lẽ cái này Mặc Diễm không phải thật sự. Nhưng mà nàng đã tin tưởng người này chính là Mặc Diễm. Chỉ có Mặc Diễm mới có như vậy hơi thở, cũng chỉ có hắn mới có này độc nhất vô nhị khí phách. Trong thiên hạ, còn có ai có thể mạnh hơn ma thần? Nữ nhân, vì cái gì liền không muốn tin tưởng sự thật đâu. Mạc Diễm cười lạnh nói, ta chính là Mạc Diễm. Ta chính là cái kia bị ngươi thương tổn, bị ngươi lừa gạt, bị ngươi cự tuyệt ngu ngốc. Ta thủ ngươi nhiều ít năm, không thắng nổi chính ngươi làm được mấy cái món đồ chơi. Hiện tại ta không bao giờ chờ ngươi, không bao giờ sẽ đi theo ngươi mặt sau xoay. Bởi vì ngươi không xứng. Ngươi ở trong mắt ta, chỉ là một cái món đồ chơi. Chứ bỏ gương mặt này còn hành, khối này thân mình suy nghĩ vô số năm lại không có được đến ngoại, ta không cảm thấy ngươi cùng bên ngoài nữ nhân có cái gì bất đồng. Cho nên, ta sẽ không có ngốc ngốc mà thủ ngươi. Ta không tin. Ta không tin. Mạc Diễm sẽ không đối với ta như vậy. Nếu ngươi thật sự hận ta, vì cái gì ta rõ ràng đã chết, ngươi còn sẽ đem ta tìm trở về. Thượng quan Tử Ly thất thần mà nói. Ngươi là nói ngươi trọng sinh sự tình. Mạc Diễm tà ác mà nhìn thượng quan Tử Ly. Đó là một chương cỡ nào tuấn mỹ dung nhan a. Chính là hiện tại vẻ mặt của hắn là như thế tà ác, như thế đáng sợ, như thế làm nhân tâm hàn. Nàng đã từng thâm ái này trương dung nhan chủ nhân. Chính là đương cái kia mặt ngoài ngạo kiêu kỳ thật nội tâm vô cùng mềm mại nam nhân thay đổi một viên vô cùng lạnh nhạt tâm, vì cái gì như vậy đáng sợ đâu. Đối. Vì cái gì đem ta tìm trở về. Ta kiếp trước bị chết như vậy thê thảm, sống được như vậy thê lương, chẳng lẽ kia không phải ngươi muốn nhìn thấy kết cục sao? Thượng quan Tử Ly cả giận nói. 1078 chương 1077 bởi vì cho thỏa đáng chơi a. Mạc Diễm thưởng thức bên thai tóc mái. Đây là Mạc Diễm nhất thường làm động tác. Kia một khắc, thượng quan Tử Ly vô cùng trái tim băng giá. Đó chính là Mạc Diễm. Nàng vô pháp lừa gạt chính mình. Nàng đã tin Mạc Diễm lời nói. Có lẽ từ lúc bắt đầu, này căn bản chính là Mạc Diễm chơi một cái trò chơi. Nàng chính là Mạc Diễm nhàm chán trong sinh hoạt một cái thú đông mà thôi. Đời trước, ngươi bị Linh Vũ phái ra đi một cái phân thân chơi đến xoay quanh. Còn chết ở đã từng nhất luyến tiếc nam nhân trong tay. Ngươi biết lúc ấy ta có bao nhiêu thất vọng sao? Đường đường lục giới đệ nhất thần nữ, cư nhiên như vậy xuẩn, thật là đáng thương buồn cười. Khi đó ta nguyên thần quá suy yếu, liền tính tưởng đối với ngươi làm cái gì, cũng không có cách nào làm được. Thẳng đến ngươi tử vong kia một khắc, ngươi tận trời oán khí hóa thành một cổ dòng khí tiến vào thân thể của ta, ta được đến lực lượng cường đại. Đúng là kia cổ lực lượng làm ta một lần nữa có được thay trời đổi đất lực lượng. Vì thế ta mang theo ngươi trọng sinh. Từ tương lai trở về quá khứ không chỉ là ngươi, còn có ta. Tím vượng vòng không gian nguyên bản chính là ta pháp khí, vì làm ngươi nhanh lên cường đại lên, ta đem nó giao cho ngươi. Mấy năm nay ngươi mượn dùng tím vượng vòng một ngày mà cường đại lên, có hay không cảm thấy hưng phấn? A, nếu không có tím vượng vòng không gian, khi nào mới có thể ở chỗ này thấy ngươi? Bản tôn làm ngươi nhanh lên xuất hiện, chính là muốn nhìn ngươi một chút hiện tại bộ dáng này. Linh Vũ nữ nhân kia làm được không tồi, không có làm bản tôn đợi lâu. Mạc Diễm cười đến cuồng vọng, biểu tình là chưa từng có quá đông lạnh. Ngươi thắng. Ngươi vừa lòng. Thượng quan Tử Ly rũ mắt chua xót mà nói, ta cho rằng ngươi có nguy hiểm, nguyên lai hết thể là ngươi mưu kế. Ngươi cố ý đem ta đưa tới nơi này là đi. Đương nhiên. Nhìn ngươi đối ta như vậy tình thâm ý trọng, bản tôn nhưng cảm động đâu. Vì bố cái này cục, ta cố ý làm bộ chính mình có nguy hiểm bộ dáng. Mạc Diễm vuốt thượng quan Tử Ly gương mặt nói. Hết thể như ta trong kế hoạch bộ dáng. Ngươi vì cứu ta, nỗ lực mang theo ngươi các nam nhân tu luyện. Tới rồi tiên giới, rơi vào Linh Vũ bấy dập bên trong, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuẩn. Hào một cái Mạc Diễm. Hào một cái ma thần. Thượng quan Tử Ly thở dài, ta xác thật quá xuẩn. Rơi xuống trong tay của ngươi, ta không lời nào để nói. Ngươi muốn thế nào? Là sát là quát tùy ngươi liền. Hiện tại còn không có tường hảo. Chờ ta đem ngươi chơi chán rồi, lại quyết định xử trí như thế nào ngươi. Mạc Diễm tả cười nói. Thượng quan Tử Ly ha ha cười. Ánh mắt của nàng tràn ngập bi thương. Đó là bị Dạ Phượng Y Di thọc một đao cũng không có bi ai. Nàng không hề nói cái gì. Cho tới nay, nàng muốn tìm đến Mạc Diễm, muốn cứu ra Mạc Diễm. Như vậy tín niệm chống đỡ nàng. Vô luận phát sinh cỡ nào nguy hiểm sự tình, nàng đều không có từ bỏ quá. Nhưng mà hiện tại nói cho nàng, sở hữu hết thể đều là một cái âm mưu. Nàng nhất tin tưởng nam nhân trước nay liền không có tồn tại quá, hắn ôn nhu gương mặt chỉ là một cái mặt nạ, mặt nạ hạ cất giấu chính là một trương hận không thể nàng chết mặt quỷ. Đêm phản bội nàng lại như thế nào? Dù sao nàng lại không phải lần đầu tiên bị hắn thương tổn. Kiếp trước chết ở trong tay hắn, nay thế chết lại ở trong tay hắn, bất quá trở về tại chỗ mà thôi. Mặc Diễm cho nàng mang đến đả kích mới là nhất thảm thiết. Nàng không tin những ngày ấy ở chung là giả. Nàng không tin Mặc Diễm đối nàng quan tâm cùng yêu thương cũng là giả. Như vậy, mấy ngày nay chống đỡ nàng lực lượng từ đâu tới đây? Mặc Diễm đi khi nào, thượng quan Tử Ly hoàn toàn không biết. Nàng lâm vào thật sâu đả kích bên trong. Tím phượng vòng phát ra nóng rực độ ấm, đau đớn nàng ra thịt. Nàng dựa vào trong một góc, đôi mắt đau đến lợi hại. Vừa rồi còn có nước mắt nhưng lưu, hiện tại nước mắt đã làm, trong lòng lại muốn khóc khóc, lại một giọt nước mắt đều không có. Nàng cảm thấy chính mình chính là một cái buồn cười đồng ốc. Nàng có được năm đó ký ức, biết thua thiệt Mặc Diễm rất nhiều. Nàng là sáng thế nữ thần, lại là thượng quan Tử Ly. Có được thượng quan Tử Ly tư duy, lại mang theo sáng thế nữ thần ký ức, nàng ý tưởng cùng trước kia nàng bất đồng, cho nên đối Mặc Diễm càng nhiều áy náy. Nhưng mà, nàng cũng vì Mặc Diễm thâm tình đả động. Nguyên bản nàng liền ỷ lại Mặc Diễm, sau lại chịu ký ức ảnh hưởng, đối Mặc Diễm càng là tình thâm. Hiện giờ, sở hữu thâm tình biến thành chê cười. Nàng trước kia có bao nhiêu tưởng niệm Mặc Diễm, hiện tại liền có bao nhiêu phẫn hận chính mình. Có lẽ, nàng căn bản là không nên trọng sinh. Kiếp trước như vậy cái gì cũng không biết, mờ mịt mà tử vong làm sao không phải một loại phúc khí. Thượng quan Tử Ly đã biết sở hữu chân tướng. Nàng đã chịu đả kích, chưa gượng dậy nổi. Đương nàng tâm như cho tàn thời điểm, những cái đó quan tâm nàng người còn đang suy nghĩ biện pháp cứu giúp nàng. Thượng quan Tử Ly bị nguy cũng không phải chiến tranh kết thúc, mà là chiến tranh bắt đầu. Thời gian qua thật sự nhanh. Thượng quan Tử Ly cả ngày ngốc tại cái kia phong bế trong không gian, không biết bên ngoài qua mấy ngày. Nàng chỉ biết khối này phàm tục thân thể yêu cầu đồ ăn, cho nên mỗi ngày một ngày tăng cơm. Nếu dựa theo tam cơm tới tính, không sai biệt lắm qua mấy tháng. Từ lần đó nhìn thấy Mặc Diễm lúc sau, nàng không có tái kiến quá Mặc Diễm. Nàng làm tốt bị hắn tra tấn chuẩn bị, kết quả vẫn luôn không có chờ đến hắn những cái đó đại hình. Đông. Cửa mở khải, một cái mặt nạ nam bưng mâm đi vào tới. Thượng quan Tử Ly nhìn đối diện nam tử. Cho tới nay, vì nàng đưa cơm đồ ăn người đều là hắn, hắn chưa từng có nói qua một câu. Ngươi không phải là người cầm đi. Thượng quan Tử Ly nhìn đối diện nam nhân nói. Nam nhân không để ý đến thượng quan Tử Ly. Đem đồ vật phóng hảo liền phải rời đi, như nhau mấy ngày nay tới giờ mỗi ngày phải làm sự tình giống nhau. Xem ra thật là người câm. Thượng quan Tử Ly đạm nói. Người câm, ngươi chủ nhân vì cái gì còn chưa tới? Hắn không phải muốn tra tấn ta sao? Vẫn là nói, hắn có cái này tà tâm không có cái này tà gan. Loại này không có tôn nghiêm nhật tử thật là đủ rồi. Nàng tình nguyện sớm chút đối mặt nam nhân kia an bài đầm rồng hang hổ. Người câm dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía thượng quan Tử Ly. Chỉ là một ánh mắt, thượng quan Tử Ly không khỏi sửng sốt. Nàng nhìn lầm rồi sao? Vì cái gì cái này người câm nam nhân trong mắt có đối nàng thương tiếc? Vẫn là nói nam nhân kia thủ hạ cũng có như vậy nhân từ nương tay người. Người câm nam nhân đi rồi không bao lâu, một cái khác mặt nạ nam đi vào tới. Hắn lạnh lùng mà nói, chủ nhân muốn gặp ngươi. Thượng quan Tử Ly vẫn là ăn mặc kia kiện huyết ấu quần áo. Nàng cố hết sức mà đứng lên, đạm nói, rốt cuộc muốn gặp ta. Ta đã sớm chờ. Đi thôi. Ở mặt nạ nam dẫn dắt hạ, thượng quan Tử Ly rốt cuộc rời đi cái kia đen tuyển phòng. Rời đi mật thất, bên ngoài không trung thực sáng ngời. Bọn họ vòng vài đạo cong, ở một cái xa hoa trong cung điện đi tới đi lui. Đã trải qua mấy cái núi giả, mấy cái hoa viên, mấy cái trang viện. Cuối cùng tới rồi một tòa phi thường hùng vĩ cung điện trước. Vô Tâm Điện, đó là cung điện tên. Vào đi thôi. Mặt nạ nam đối thượng quan Tử Ly nói xong, từ nơi đó biến mất. Thượng quan Tử Ly chần chờ một lát, hít sâu một hơi, cất bước tiến vào cung điện. Mới vừa đi tiến đại môn, một cái ăn mặc sa mỏng mạo mỹ nữ tử nên lại đây, nhìn nàng trên dưới đánh giá, trong mắt tràn đầy phiền chán chi sắc. Nàng che lại cái mũi, nói, xú đã chết. 1079 chương 1078 vỡ nát tâm. Thượng quan Tử Ly mặt không đổi sắc, đánh giá mạo mỹ nữ tử phía trước sóng gió mãnh liệt, trong mắt tràn đầy chê cười chi sắc. Mặc Diễm đâu? Lớn mật. chủ nhân tên là ngươi như vậy hèn mọn nữ nhân có tư cách kêu sao? Mạo mỹ nữ tử tranh chua mà mắng, chủ nhân nói, về sau ngươi liền ở chỗ này làm việc. Thượng quan tử Ly nhìn cung điện bên trong thiết kế. Toàn bộ cung điện xa mà không hoa, phú mà không tiêu, phẩm vị vẫn là thực độc đáo. Chính là cho người ta cảm giác quá nữ khí, không giống như là mặc diễm như vậy đại nam tử chủ nghĩa nam nhân thích phong cách. Mạo mỹ nữ tử thấy thượng quan tử Ly đánh giá cung điện, đắc ý mà nói, có phải hay không thật xinh đẹp. Nơi này một thảo một mộc toàn xuất từ tay của ta. Chúng ta chủ nhân đối nơi này khen không dứt miệng đâu. Phải không? Thượng quan tử Ly trong lòng cười lạnh, đạm nói, mặc diễm ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Chủ nhân đang bê quan tu luyện, há là ngươi muốn gặp liền thấy. Ngươi một cái tu vi toàn vô phế nhân, liền thấp nhất giai nhân loại đều không bằng, có cái gì tư cách thấy chúng ta chủ nhân? Mạo mỹ nữ tử lãnh nạo mà nói, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Chủ nhân đem ngươi giao cho ta. Ngươi nếu là không nghe lời, ta có 100 loại đối phó ngươi thủ đoạn. Đến lúc đó liền không có ngươi hảo trái cây ăn. Phong oanh tỷ, lại tới tân nhân. Một cái trang điểm quyến rũ nữ tử đi ra. Nàng kia ăn mặc diễm lệ hồng y rìa, cổ áo mở rộng ra, lộ ra nửa phúc thỏ ngọc. Cặp kia đơn phượng nhãn hơi hơi thượng trọn mà nhìn thượng quan tử Ly, có khác một phen phong vị. Nàng chính là chủ tử nói nữ nhân kia. Mạo mỹ nữ tử, cũng chính là kêu phong oanh nữ tử nói, ngươi tới vừa lúc. Ta đem nàng giao cho ngươi. Ngươi cho ta điều không giáo một đoạn thời gian. Quyến rũ nữ tử vòng quanh thượng quan tử Ly đi rồi một vòng, tiểu tay hoa lan nói, lớn lên cũng không tệ lắm, khó trách chúng ta chủ tử quyến luyến không quên. Được rồi, theo ta đi đi. Ta không đi. Ta muốn gặp Mạc Diễm. Thượng quan tử Ly lạnh nhạt nói, các ngươi tính thứ gì? Chuyện của ta cũng luôn được đến các ngươi vung tay múa chân. Ở chúng ta trước mặt bãi cái gì huy phong? Ngươi hiển nhiên còn không biết chính mình là cái gì tình cảnh. Phong Anh nói, chủ nhân sẽ không gặp ngươi. Ngươi cũng không tư cách thấy chủ nhân. Thượng quan tử Ly lạnh lùng mà nhìn Phong Anh liếc mắt một cái, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Mới vừa đi vài bước, hai chân phảng phất không nghe sai sử dường như. Phong Anh đối cái kia quyến rũ nữ tử nói, liền nàng bộ dáng này, còn dám cho chúng ta bại sắc mặt, thật là không biết tự lượng sức mình. Mân nương, giao cho ngươi. Đúng vậy quyến rũ nữ tử, cũng chính là mân nương nói, Phong Anh tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cho chủ nhân hảo hảo mà hết giận. Sau nửa canh giờ, thượng quan tử Ly An mặc vải thô quần áo, cầm khăn trên mặt đất trà lau sàn nhà. Kia đầu cập đầu gối tóc đen chắt thành hai cái bím tóc, tùy ý khoát trên vai. Nàng làm việc thời điểm bím tóc vung vung, ở cái này hoa lệ trong cung điện đặc biệt chịu người chú mục. Nơi này mỗi người đều hiểu được pháp thuật. Nếu thật sự muốn quét tước cung điện, nơi nào yêu cầu như vậy phiền toái? Nay căn bản chính là những người đó nghĩ ra được sửa trị nàng phương pháp mà thôi. Thượng quan tử Ly biết rõ đây là những người đó cố ý dùng ra tới thủ đoạn, cũng không có cách nào phản kháng. Nàng không có tu vi, hiện tại bị bọn họ khống chế được gắt gao. Cái kêu phong oanh nữ nhân đối nàng thi triển pháp thuật, nàng đôi tay hai chân hoàn toàn không chịu chính mình sai sử. Nàng tựa như một cái con rối, không ngừng làm việc. Nhất thật đáng buồn chính là nàng đại não vẫn là thanh tỉnh. Nàng tinh tường biết chính mình làm cái gì. Mạc Diễm, ngươi thật sự như vậy tàn nhẫn tâm sao? Ta thừa nhận thực xin lỗi ngươi. Chính là, ngươi cũng không cần phải làm này đó nữ nhân như thế vũ nhục ta đi. Nếu làm như vậy có thể cho ngươi nguôi giận, ta nhận. Chỉ là, ngươi thật sự như vậy hả ta? Mạc Diễm, Dạ Phượng Y lìa đào ta tâm, ta biết là chịu ngươi không chế. Chỉ có ngươi mới có như vậy thực lực. Ta không hận Dạ Phượng Y Liễu, cũng không hận ngươi. Chỉ là, ta cũng không hề thiếu ngươi. Một cái không có tâm nữ nhân, càng không thể đem tâm giao cho ngươi. Cho nên, tai kiến, Mạc Diễm. Đối diện ban công thượng, một đôi như ưng con ngươi thật sâu mà nhìn cái kia ngồi xổm trên mặt đất nữ nhân. Nàng bóng dáng lại như vậy mảnh khảnh. Đã không có thực lực, đã không có trái tim, nàng hoàn mỹ dung nhan tiểu tụy rất nhiều. Bất quá, liền tính không có nữ thần quan mang, nàng vẫn là thiên địa sủng nhi, mỹ đến làm mọi người khuynh mộ. Chủ nhân, ngươi sẽ không mềm lòng đi. Phong Anh bĩu môi, ai oán mà nhìn trước mặt nam nhân. Mạc Diễm liền cái ánh mắt đều không có cho nàng. Hắn vẫn luôn nhìn thượng quan tử Ly, trong đầu hiện lên cái kia rúc vào trong lòng ngực hắn làm nũng nữ nhân. Nếu không có những cái đó cái gọi là nhị đại thần, nàng trong thế giới chỉ có hắn một người, bọn họ có phải hay không còn có thể bảo trì vạn năm trước tốt đẹp. Tử Nhi, ta Tử Nhi, vì cái gì chúng ta sẽ biến thành cái dạng này? Vì cái gì muốn cho như vậy nhiều người thấy ngươi tốt đẹp? Phong Anh nhìn trước mặt chủ nhân biểu tình khi thì ôn nhu khi thì lãnh khốc, từ trên người hắn phát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế đem trong phòng tiểu buồn hoa trực tiếp cắn ướt. Phong Anh âm thầm thề, nhất định phải làm cái kia chán ghét nữ nhân đã chịu càng nhiều tra tấn. Bọn họ chủ nhân cao cao tại thượng, chính là lục giới cường đại nhất hoàn mỹ nhất nam nhân, lại bị như vậy nhiều năm khổ. Này hết thể tất cả đều là nữ nhân kia tạo thành. Hiện tại chủ nhân thật vất vả buông nữ nhân kia, tuyệt đối muốn sấn cơ hội này làm nàng chết. Chỉ cần nàng đã chết, chủ nhân mới hoàn toàn mà giải thoát rồi. Thiên giới, một cái bí ẩn trong phòng, mấy cái tuấn mỹ nam nhân ngồi ở chỗ kia. Bọn họ không nói lời nào, trầm mặc không khí làm trong phòng những người khác thập phần áp lực. Hai vị tiên tôn, Âu Dương công tử, Cơ công tử, các ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Chúng ta phái như vậy nhiều người đi tra xét, chủ nhân cứ như vậy biến mất. Linh Vũ kia nữ nhân cả ngày đi theo Dạ công tử, không, hắn phản bội chủ nhân, về sau không bao giờ là hô hô Dạ công tử, mà là hô hô kẻ thù. Hô hô phẫn nộ mà nói xong, tiếp tục nói, Linh Vũ cùng Dạ Phượng Y ân ái triền miên, Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng đột nhiên rơi xuống không rõ, Bắc Thần Dực trở về đệ tứ thành làm hắn thành chủ. Chủ nhân thật giống như không có tồn tại quá dường như. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ta hoài nghi nàng đã không ở tiên giới. Lâm Minh Tiên Tôn trầm mặc thật lâu, rốt cuộc mở miệng chung nói chuyện. Ân. Mạnh Thành Tiên Tôn gật đầu. Hô hô nhìn về phía không nói gì Cơ Vô Tâm cùng Âu Dương Xanh Ca. Ở chủ nhân mấy nam nhân bên trong, Âu Dương Xanh Ca là duy nhất một cái không có phản bội thượng quan tử ly người. Còn có một cái Mạnh Chi Nhạc vẫn luôn không có xuất hiện, cũng không biết sống hay chết. Nếu không ở tiên giới, đó chính là thần giới. Âu Dương Xanh Ca đạm nói. Hôm qua ta thấy Ma Vương, hắn phái người ở yêu giới, minh giới, cùng với ma giới điều tra một lần. Kia tam giới không có Tử Nhi bóng dáng. Nếu không ở tiên giới, lại không có khả năng ở nhân giới, đó chính là ở thần giới. Lục giới bên trong, chỉ có thần giới khó nhất khống chế. Mà Linh Vũ vẫn luôn cùng thần giới người nào đó lặng lẽ lui tới. Thần giới A. Chúng ta đây liền không hảo xuống tay. Mạnh Thành Tiên Tôn lười nhác mà nói, ta cùng Tiểu Minh Minh chỉ có thể ở tiên giới tác oai tác phúc. Kế tiếp các vị tự cầu nhiều phúc. 1080 chương 1079 âm thầm bảo hộ nàng người. Thượng quan tử ly từ từ mà chuyển tỉnh. Nàng mở to mắt, nhìn ngoài cửa sổ Nguyệt Nhi, bình tĩnh mà an tường. Nguyệt Nhi như thế gian mỹ lệ nhất chân châu, mượt mà tản ra màu bạc quan mang. Ở cái này thanh lánh ban đêm, cũng chỉ có kia luân từ đầu đến cuối không có thay đổi Nguyệt Nhi có thể cho nàng một chút tâm linh an ủi. Nàng nghĩ mấy năm nay thuận buồm xuôi gió, nghĩ cùng Mặc Diễm kiếp trước kiếp này sâu xa, nghĩ bên người nàng mấy nam nhân nhóm, đột nhiên có tân linh ngộ. Từ mất đi thần lực lúc sau, nàng biến trở về phàm nhân sinh hoạt hình thức. Mỗi ngày làm việc nặng, lại bị này đó nữ nhân các loại vũ nhục, còn muốn chịu đựng một ngày tam cơm đói khát. Còn có, nơi này cũng không biết là địa phương nào, cư nhiên mỗi tháng đều phải trải qua xuân hạ thu đông đổi mới. Nàng mỗi ngày ăn mặc đồng dạng vải thô áo tang, mùa hè bị bọn họ tăng số người càng nhiều việc, mùa đông còn muốn tẩy đại lượng quần áo. Không chỉ có như thế, mỗi ngày khuya khoát, nàng còn phải làm rất nhiều thức ăn. Nơi này đều là người tu hành, đã sớm tích cốc không cần ăn cơm. Cũng không biết những cái đó đồ ăn vào nơi nào miếu thổ địa. Thùng thùng. Cửa sổ truyền đến đánh thanh. Thượng quan tử ly mở ra cửa sổ, giống như đã nhiều ngày mỗi ngày phải trải qua giống nhau, cửa sổ phóng mấy cái hương vị kỳ quái màn thầu. Vừa mới bắt đầu nàng tưởng này đó nữ nhân sử hoa chiêu, mục đích chính là vì muốn đổi cái phương pháp vũ nhục nàng, cho nên nàng không có động này đó màn thầu. Sau lại liên tục mấy ngày thu được màn thầu, nàng thay đổi ý tưởng. Hiện tại nàng căn bản chính là tùy ý người khác khi dễ đối tượng, các nàng tưởng đối phó nàng hoàn toàn không cần phải như vậy phiền toái. Bởi vậy, này đó màn thầu hẳn là đối nàng có thiện ý người lưu lại. Chỉ là, nơi này không phải Mặc Diễm địa bàn sao. Nơi này mỗi người đều là ủng hộ Mặc Diễm người. Như thế nào còn sẽ có người đối nàng bảo trì thiện ý đâu? Mang theo như vậy nghi vấn, nàng thử ăn mấy ngày. Nàng quan sát đến Phong Anh cùng Mân Nương phản ứng. này hai người đều không có để qua màn thầu. Vì thế nàng không hề cự tuyệt cái kia chỗ tối người hảo ý, mỗi ngày ăn luôn hắn lặng lẽ đưa tới màn thầu. Nàng nghĩ tới tìm được người kia, nhưng là nơi này tùy tiện một cái năng động đều mạnh hơn nàng quá nhiều, nàng như vậy phàm tục chi khu cũng đừng đi mất mặt xấu hổ. Thượng quan Tử Ly dùng tràn đầy vết thương tay cầm màn thầu, chậm rãi ăn. Nàng lại không phải cái kia phong cảnh tuyệt đại đệ nhất mỹ nhân, mà là một cái chịu đủ tàn phá tù phạm. Chính là như vậy tư thái, như vậy mỹ lệ, vẫn là không giảm phong tình. Ngươi ở ăn cái gì quỷ đồ vật? Một đạo lạnh băng thanh âm xuất hiện ở nàng nhĩ sườn. Thanh âm chủ nhân nắm tay nàng, đem nàng trong tay màn thầu ném xuống. Từ trên người hắn phát ra khí lạnh đem cái này không có độ ấm phòng nhỏ làm cho càng thêm rét lạnh. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, nhìn trước mặt nam nhân. Mấy tháng không thấy, tái kiến hắn vẫn là như lúc ban đầu kinh diễm. Nhưng mà nàng không hề là thần hồ chi nữ, cùng hắn đứng chung một chỗ, lại là như thế không hợp nhau. Nếu năm đó cùng hắn thanh mai trúc mã chính là người khác, hắn có phải hay không vẫn cứ sẽ yêu người kia? Từ đầu đến cuối, hắn yêu không phải nàng người này, mà là cái kia thanh mai trúc mã thân phận. Bởi vì quá tịch mịch, bởi vì quá cô đơn, cho nên muốn phải có cá nhân bồi chính mình. Thẳng đến có một ngày, cái kia tâm linh an ủi có mặt khác bạn chơi cùng, giống như là món đồ chơi bị người khác đoạt giống nhau, có chút không cam lòng, do đó sinh ra oán hận. Có lẽ, đây mới là Mặc Diễm cùng nàng chi gian chân chính tình cảm. Thượng quan Tử Ly trong lòng nế ẩm. Loại này chua xót không chỉ có là nhận rõ Mặc Diễm cùng nàng chi gian cảm tình, cũng là nghĩ đến Mặc Diễm bên người người không phải nàng, nàng cảm thấy rất khó chịu. Thừa nhận đi. Thượng quan Tử Ly, ngươi là ái người nam nhân này. Chẳng sợ hắn xử kế lừa ngươi cảm tình, làm hại ngươi người không giống người quỷ không giống quỷ, ngươi vẫn là ái hắn. Bởi vì vẫn luôn là ngươi thực xin lỗi hắn, mà không phải hắn thực xin lỗi ngươi. Ngươi đối hắn là ấy nấy. Cho nên, ngươi cam tâm trả giá hết thảy, liền vì làm hắn trong lòng oán hận thiếu một ít. Mặc Diễm, nếu năm đó bồi ngươi chính là người khác, ngươi cũng sẽ yêu nàng đi. Đối mặt này Trương Tuấn Mỹ mặt, trong lòng nói không tự chủ được mà buột miệng thốt ra. Mặc Diễm ánh mắt híp lại, tà khí mà cười. Màu đen phát rối tung ở phía sau trên lưng, toái phát che khuất hắn mi. Lộ ra cặp kia lanh tà đôi mắt. Lúc này cười, vài phần lạnh nhạt, vài phần tà ác, vài phần vô tình. Đây là ngươi nghĩ lại lâu như vậy được đến kết quả. Mặc Diễm vuốt nàng thô ráp bàn tay, trong mắt hiện lên ám sắc. Vận mệnh luôn là thích như vậy trêu cả người. Nếu năm đó bồi ngươi chính là một người khác, nàng nhất định sẽ hảo hảo mà đối với ngươi, các ngươi quá thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Thượng quan Tử Ly rũ mắt, thanh âm khô khốc mà nói. Frank. Một bàn tay to nắm lấy tay nàng, đem nàng để ở trên vách tường. Một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt, tiểu diễm hoa hồng môi bị đối diện nam nhân bắt được trụ, một trận công kích mãnh liệt, hôn sâu đến nàng sắp không thở nổi. Xé lạp, áo vải thô cứ như vậy vỡ vụn. Trắng tinh da thịt xuất hiện ở Mặc Diễm trước mặt, đại trưởng ở mặt trên du tẩu, mang cho nàng từng đợt run rẩy. Mặc Diễm thượng quan Tử Ly đẩy cường tráng Mặc Diễm, khẩn trương mà kêu tên của hắn. Đừng như vậy. Mặc Diễm không có dừng lại. Thượng quan Tử Ly mang theo dùng mình thanh âm ngược lại khơi dậy hắn thu tính. Trước kia nàng hoặc là ôn nhu mà nhìn hắn, hoặc là sinh khí mà nhìn hắn. Chưa từng có dùng loại này sợ hãi lại làm hắn điên cuồng bộ dáng kêu tên của hắn. Lúc này nàng trong lòng hẳn là không có nam nhân khác đi. Nàng trong mắt chỉ có hắn, đây mới là hắn muốn kết quả. Tử Nhi, ta Tử Nhi Mặc Diễm đôi tay gắt gao mà đè nặng thượng quan Tử Ly đôi tay. Làm nàng vô pháp phản kháng. Hai người gắt gao mà dán ở bên nhau. Thượng quan Tử Ly tinh tường cảm nhận được hắn lửa nóng thân thể. Kia ngạnh bang bang đổ vật chống nàng, chứng minh rồi người nam nhân này vì hắn điên cuồng động tình. Thượng quan Tử Ly nhắm mắt lại, đình chỉ dãy rủa. Nam nhân ở nàng trên người lưu lại một cái dâu tây. Nàng thả lỏng mà tiếp nhận hắn, trên mặt mang theo thoải mái. Hương đông, Mặc Diễm từ thân thể của nàng rút ra. Hai người đầu tóc gắt gao mà triền ở bên nhau. Theo Mặc Diễm rời đi, không thể không chia lịa. Thượng quan Tử Ly trên mặt mang theo tình chiều chưa lui hồng nhuận, trong mắt cũng có mới nếm thử tình sự mỏi mệt. Vì cái gì không phản kháng? Mặc Diễm nhìn trong lòng ngực nữ nhân, trong mắt mang theo thống khổ. Này không phải ngươi muốn sao? Hiện tại được như ý nguyện, có thể rời đi đi. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt mà nghiêng đi thân, không xem kia trương lệnh nàng thống khổ mặt. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi thân thể này. Mặc Diễm cười lạnh, bản tôn nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi đã làm cho bản tôn nhớ thương nhiều năm như vậy. Nếu ma thần đại nhân không hiếm lạ, vậy thỉnh rời đi đi. Thượng quan tử Ly Đạm nói. Hảo! Ngươi đừng hối hận. Mặc Diễm ngoắc ngón tay đầu, cởi ra quần áo trở lại hắn trên người. Hắn xoay người rời đi cái kia phòng. Hắn ở cửa tạm dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cái kia bị hắn tàn phá một đêm nữ nhân, ánh mắt hờ hững, tối hôm qua chúng ta làm sự, Dạ Phượng Y cùng Linh Vũ mỗi ngày đều làm. Ngươi nói ở hắn trong mắt, rốt cuộc là ngươi càng hợp hắn ăn uống, vẫn là hắn kiểu mị tân hôn thế tử. 1081 chương 1080 cái gì mới là tịch mịch. Thượng quan tử Ly ngồi dậy, chăn đơn chạy xuống, lộ ra kia tràn đầy xanh tím dấu vết bả vai. Nàng liễm cặp kia như liên thủy con ngươi, ngữ khí bình tĩnh mà nói, có phải hay không ta thống khổ, ngươi liền vui vẻ. Nếu là như thế này, ta nguyện ý sống ở trong địa ngục. Chỉ cầu ngươi, đi ra ma tâm, biến trở về ta nhận thức Mặc Diễm. Mặc Diễm, đã từng sáng thế thần nữ không phải không yêu ngươi, chỉ là chờ nàng phát hiện chính mình tâm ý thời điểm, các ngươi đã âm dương lưỡng cách. Sau lại nàng không phải đi theo ngươi mà đi sao? Chẳng lẽ nàng sợ làm hết thể không có làm người tiêu giận vài phần sao? Như vậy, rốt cuộc như thế nào mới có thể cởi bỏ người khúc mắc? Như thế nào mới có thể làm người không cần sống thêm ở oán hận? Ngươi chính là cam tâm tình nguyện mà lưu lại nơi này. Mặc Diễm Đạm nói. Thượng quan tử Ly trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn hắn nói, đây là ngươi muốn. Nếu là như thế này, ta nguyện ý lưu lại nơi này, thẳng đến ngươi tiêu giận mới thôi. Nếu ta cho ngươi đi đem kia mấy nam nhân giết đâu? Mặc Diễm cười lạnh nói. Thượng quan tử Ly than nhẹ, không nói chuyện nữa. Quả nhiên, ngươi vẫn là như vậy đa tình. Ngươi luôn miệng nói yêu ta, lại không muốn từ bỏ kia mấy nam nhân. Ngươi hái rốt cuộc tính cái gì? Như vậy dơ bẩn bất kham ái, bản tôn khinh thường chi. Mặc Diễm lạnh lùng mà nói xong, xoay người rời đi. Đừng lại nói ái bản tôn. Ngươi không xứng nói ái. Mặc Diễm. Vì cái gì nhất định phải giết bọn họ? Ta lưu lại nơi này, vĩnh viễn không hề thấy bọn họ, chẳng lẽ còn không được sao? Thượng quan tử Ly nhìn Mặc Diễm bóng dáng hô. Đương nhiên không được. Giải linh còn cần hệ linh người. Sự tình nhân bọn họ dựng lên, đương nhiên lấy bọn họ biến mất kết thúc. Ngươi không thấy bọn họ là được sao? Ngươi trong lòng vĩnh viễn đều sẽ không quên bọn họ. Bản tôn nhưng không nghĩ ôm lấy ngươi, ngươi trong đầu lại nghĩ nam nhân khác. Đó là đối bản tôn lớn nhất vũ nhục. Mặc Diễm thanh âm từ xa xôi địa phương truyền đến. Thượng quan tử Ly nằm yên, nhìn xà nhà cười khổ. Rốt cuộc là nàng quá đa tình, vẫn là Mặc Diễm quá nhẫn tâm. Tuy rằng Dạ Phượng Y gì bọn họ là nàng sáng tạo ra tới nhị đại thần, nhưng là bọn họ đã sớm là sống sờ sờ người, mà không phải một cái không có sinh mệnh thú đông. Ngươi, thu thập thứ tốt, theo ta đi. Mân Nương đột nhiên xuất hiện. Hung tợn mà nhìn thượng quan tử Ly. Nàng hốc mắt hồng hồng, giống như mới vừa đã khóc. Lại liên hệ nàng nhìn nàng ghen ghét ánh mắt, không khó đoán ra nàng vì sao mà khóc. Thượng quan tử Ly nhìn thoáng qua nhỏ hẹp không gian. Phòng thực loạn, trong không khí còn có một cổ. Ái muội hơi thở. Nàng không khỏi đỏ mặt, ra vẻ chấn định mà nói, ta có cái gì hảo thu thập. Không thu thập liền đi, vô nghĩa nhiều như vậy. Đừng tưởng rằng chúng ta chủ nhân sẽ thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi bất quá là hắn nhàm chán khi món đồ chơi mà thôi. Mân Nương lạnh lùng mà nói. Thượng quan tử Ly nhìn Mân Nương, nhàn nhạt mà nói, chỉ sợ là ngươi muốn làm hắn nhàm chán khi món đồ chơi cũng không có cách nào đi. Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi hiện tại chính là phế nhân, sớm muộn gì có một ngày sẽ lao sẽ chết. Thời gian là tốt nhất thuốc hay, chủ nhân nhất định sẽ quên ngươi. Mân Nương ngửa đầu. Ngạo mạn mà nói, ta là chủ nhân trung thành nhất người hầu. Chỉ cần chủ nhân yêu cầu ta, ta liền vẫn luôn ngốc tại chủ nhân bên người. Liền tính vô pháp trở thành chủ nhân người, có thể mỗi ngày thấy hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Nhìn ngươi trật trượng, ta còn tưởng rằng ngươi là Mặc Diễm nữ nhân, nguyên lai chỉ là một cái người hầu mà thôi. Nếu chỉ là người hầu, ngươi kiêu ngạo cái gì? Thượng quan tử Ly Đạm nói, bày ra này phúc bị thương tổn bị lừa gạt bộ dáng. Không biết người còn tưởng rằng ngươi là bị vứt bỏ người vợ Tào Khang. Câm miệng. Mân Nương thẹn quá thành giận. Ngươi đừng đắc ý một ngày nào đó, ta sẽ nhìn ngươi bị chúng ta chủ nhân vứt bỏ. Thượng quan tử ly đi theo mân nương đi vào thứ năm lâu. Thứ năm lâu là vùng cấm, nếu không có mặc diễm phân phó, chỉ có hắn một người có thể bước vào. Mân nương đem nàng ném ở thứ năm lâu liền rời đi. Thượng quan tử ly đứng ở nơi đó, không biết kế tiếp nên làm cái gì. Tiếp tục quét tước. Nàng hôm nay lại không có bị bọn họ dùng pháp thuật khống chế, làm gì còn đi làm những cái đó việc nặng. Nàng lại không có tự ngửa khuynh hướng. Kia, tổng không thể ngốc hô hô mà đứng ở nơi đó cái gì đều không làm đi. Thượng quan tử ly đánh giá bốn phía. Nghe nói mặc diễm cả ngày ngốc tại nơi này tu luyện, cũng không biết nơi này có chút thứ gì. Nàng đi vào một phòng. Trong phòng bố trí thực quen mắt, hình như là mặc diễm thật lâu trước kia thói quen bài trí bộ dáng. Nhà ở giữa có cái hình tròn đồ vật, nàng đi qua đi vừa thấy, lại là một mặt thủy kính. Thủy kính có rất nhiều người hình ảnh. Vừa mới bắt đầu có chút hoa ảnh, thượng quan tử ly nhìn kỹ xem, bên trong hình ảnh rõ ràng vài phần. Nơi đó mặt trước xuất hiện một bóng người, nhìn qua có chút quen mắt. Đại nhân ảnh rõ ràng sau, nàng nhận ra đó là Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca cùng người đang nói chuyện. Người nọ vẫn luôn đưa lưng về phía nàng. Thượng quan tử ly nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng là từ bọn họ làm sự tình có thể phân tích bọn họ tình huống. Âu Dương Xanh Ca cư nhiên vẫn luôn ở tìm nàng. Mấy ngày nay tới giờ, nàng bắt đầu hoài nghi Âu Dương Xanh Ca bọn họ đối nàng cảm tình. Ở nàng thương tâm thời điểm, cư nhiên còn có như vậy một người chống đỡ nàng tín nhiệm. Một đạo ấm áp hơi thở từ sau lưng truyền đến, một bàn tay ôm lấy nàng eo. Ước át mang theo nhiệt khí đầu lưỡi nàng vành thai. Đột nhiên nhẹ nhàng một cán, đau đớn cảm giác làm nàng hô nhỏ một tiếng. Thượng quan tử ly dãy rủa, tức giận mà nói, ngươi là cầu sao? Mặc diễm cười nhẹ, từ tính thanh âm ở nàng bên thai nói, nếu ngươi thích chơi như vậy trò chơi, bản tôn nguyện ý phối hợp ngươi. Bất quá ngươi hôm qua mới phá thân, hôm nay liền chơi như vậy khẩu vị nặng, này nhu nhược không có xương tiểu thân thể chịu được sao? Đừng đến lúc đó đem chính mình chơi hỏng rồi. Mặc diễm, ngươi đừng đùa. Thượng quan tử ly vô lực mà nói, ngươi muốn, đã được đến. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Không đủ. Như thế nào sẽ đủ? Ngươi thiếu ta, dùng thân mình hoàn lại liền tưởng triệt tiêu. Đâu ra như vậy tiện nghi sự tình. Mặc diễm cười lạnh. Kế tiếp ngàn vạn năm, ngươi mỗi ngày đều phải trả nợ. Nếu đó là ngươi muốn, ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ là ta như vậy rách nát thân mình. Sợ là cũng bồi không được ngươi ngàn vạn năm. Thượng quan tử ly cười nhạo. Ta nói có thể liền có thể. Mặc diễm hôn nàng non mịn ra thịt, nghe nàng thanh hương hơi thở. Trong thiên hạ, chỉ có chúng ta hai người có tư cách sinh tử không rời. Ngươi nếu là đã chết, ta làm lục giới sở hữu sinh vật chôn cùng. Thượng quan tử ly đột nhiên cảm thấy hảo lãnh. Không chỉ là bị mặc diễm nói dọa, vẫn là bởi vì chỉ cần nghĩ đến cái kia trường hợp liền cảm thấy đáng sợ. Toàn bộ lục giới chỉ có bọn họ hai người, liền cùng sang tạo thế giới này phía trước giống nhau. Như vậy còn có ý tứ sao? Mặc diễm trước sau không rõ, chân chính tịch mịch không phải bọn họ không có lẫn nhau, mà là toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có bọn họ lẫn nhau. Nếu ngươi thấy thứ này, lại cho ngươi xem cái càng có ý tứ. Mặc diễm triều thủy kính làm cái pháp thuật, kính mặt cảnh tượng thay đổi, hiện tại bên trong không phải Âu Dương Xanh Ca, mà là Dạ Phượng Y Điề. 1082 chương 1081 ngoài ý muốn, nàng nên làm cái gì bây giờ? Dạ Phượng Y cùng Linh Vũ ra vào có đôi, ở tiên giới quá ân ái nhật tử. Tuy rằng Dạ Phượng Y vẫn luôn không cười mặt, nhưng là nhìn ra được tới hắn đối Linh Vũ thập phần chi kỷ. Thượng quan tử ly nhìn kính mặt ảnh ngược ra tới nam nữ, chỉ cảm thấy đôi mắt thập phần đau đớn. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Mặc Diễm, đạm nói, đây là ngươi tưởng ta thấy đồ vật. Ngươi cảm thấy rất có ý tứ sao? Ngươi cái gọi là có ý tứ chính là nhìn ta thống khổ, ngươi liền cảm thấy vui vẻ phải không? Điểm này trường hợp khiến cho ngươi thống khổ. Ngươi đối cái này Dạ Phượng Y Ly nhưng thật ra tình thâm ý thiết. Chính là hắn đã sớm quên có ngươi này hảo người tồn tại. Nếu làm ngươi xem hắn mỗi đêm ôm Linh Vũ đi vào giấc ngủ hình ảnh, chẳng phải là sẽ trực tiếp hỏng mất. Nếu là ta cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau, ngươi sẽ như vậy thương tâm thống khổ sao? Mặc diễm nắm thượng quan tử ly cánh tay, âm lánh mà nói. Thượng quan tử ly trầm mặc. Nàng nhìn trước mặt mặc diễm hồi lâu chưa từng nói chuyện. Mới gặp khi, nàng cảm thấy thế gian như thế nào sẽ có như vậy ưu tú xuất sắc nam nhân. ông trời đối hắn phá lệ sủng ái, đem trên đời này hoàn mỹ nhất hết thảy đều ban cho hắn. Sau lại hắn đối nàng chợt lãnh chợt nhiệt, có đôi khi nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập sủng lịch, có đôi khi lại tràn ngập hắn giận. Khi đó nàng cảm thấy hắn đầu óc có phải hay không có vấn đề. Vì cái gì cho người ta như vậy âm tà cảm giác? Hiện tại sở hữu nghi vẫn được đến giải đáp. Chính là, nàng tình nguyện vĩnh viễn cũng không biết đáp án. Mặc Diễm hiện tại cho nàng cảm giác thật sự thật không tốt. Trong trí nhớ Mặc Diễm tuy rằng cũng sẽ buồn bực, nhưng là vẫn là có thiện ý ôn hòa thời điểm. Trước mặt Mặc Diễm lại cho người ta một loại ám hắc hơi thở. Chẳng lẽ là bởi vì năm tháng cho hắn tăng thêm quá nhiều bi thương cùng tịch mịch, ma bình hắn sâu trong tâm linh thiện lương sao? Vẫn là năm đó thương hắn quá sâu, thế cho nên làm hắn biến hóa nhiều như vậy. Ngươi tính toán như thế nào xử trí ta? Khiến cho ta bồi ngươi ở chỗ này sinh hoạt. Nơi này lại là địa phương nào? Thượng quan Tử Ly không có nhìn thẳng vào Mặc Diễm vấn đề. Nàng phi thường rõ ràng đáp án là cái gì? Vô luận là Dạ Phượng Y Dì cũng hảo, Phượng Tô Ca cũng hảo, Bắc Thần Dực bọn họ cũng hảo, bọn họ cùng nữ nhân khác ở bên nhau sẽ làm nàng thương tâm. Chính là Mặc Diễm nếu là cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau, nàng không chỉ có thương tâm, còn sẽ rất thống khổ. Mặc Diễm vẫn luôn là nàng trong lòng rất quan trọng tồn tại, thực đặc thù tồn tại. Nếu như bằng không, nàng cũng sẽ không rời đi thần giới đi nhân giới. Những lời này vẫn luôn ở nàng trong lòng quanh quẩn, chính là Thượng quan Tử Ly không nghĩ nói cho Mặc Diễm. Kính hình ảnh lại lần nữa biến ảo. Lần này xuất hiện chính là Bắc Thần Dực cùng Phượng Tô Ca. Phượng Tô Ca cùng Tần Thiên Lăng bồi Bắc Thần Dực đi đệ tứ thành. Trong khoảng thời gian này bọn họ quá thật sự bình tĩnh, phảng phất hoàn toàn mà quên đi Thượng quan Tử Ly người này. Thượng quan Tử Ly lại thấy Lao Trần, Hoa Thẩm, Chu Ngọc cùng Lý Gia huynh muội tình hình gần đây. Bọn họ không có khác thường, làm theo quá chính mình bình tĩnh nhật tử. Người trong lòng nhớ bọn họ giống như đã hoàn toàn mà từ bỏ ngươi. Nhìn một cái, trừ bỏ Âu Dương Xanh Ca cùng Cơ Vô Tâm, những người khác đều không có lại quản quá ngươi sinh tử. Mặc Diễm ở nàng nhĩ sườn nói. Thượng quan Tử Ly mặt không đổi sắc, đạm nói, thì tính sao? Ta lại không phải bọn họ trong lòng quan trọng người, bọn họ có thể giúp ta đến nước này đã thực không tồi. Ta không cầu bọn họ lại làm cái gì. Mặc Diễm, có phải hay không ta chúng bạn xa lánh ngươi liền cao hứng? Hừ. Mặc Diễm hừ lạnh nói, tuy rằng bản tôn khinh thường bọn họ, nhưng là ngươi bị bọn họ như vậy dồn bỏ, bản tôn làm theo khó chịu. Cho nên, bọn họ đều phải đã chịu trừng phạt. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thượng quan Tử Ly đề phòng mà nhìn Mặc Diễm. Hiện tại Mặc Diễm quá điên cuồng, không có gì là hắn không thể làm, cũng không có gì là hắn không dám làm. Ngươi không phải chán ghét Linh Vũ sao? Ngươi ở phàm giới thời điểm bị nàng nhiều phiên tra tấn, kiếp trước còn sống được như vậy bất ức, chẳng lẽ không nghĩ báo thù? Mặc Diễm thưởng thức nàng tóc đen, một đôi mắt đen sâu thẳm mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly nhíu nhíu mày, đạm nói, đó là chuyện của ta. Ngươi không cần can thiệp. Ngươi hiện tại bộ dáng này còn có thể chính mình báo thù sao? Mặc Diễm nhướng mày xem nàng. Vẫn là câu nói kia, đây là chuyện của ta. Thượng quan Tử Ly đẩy ra Mặc Diễm, không kiên nhẫn mà nói, ngươi đem ta gọi tới liền vì việc này. Nếu không mặt khác sự, ta trước rời đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Mặc Diễm nắm lấy Thượng quan Tử Ly cánh tay, âm trầm mà nhìn nàng. Ngươi không phải tưởng tra tấn ta sao? Ta tiếp tục đi chịu thủ hạ của ngươi tra tấn A. Thượng quan Tử Ly muốn ném ra hắn tay, nhưng là hắn nắm đến gắt gao, căn bản vô pháp thoát khỏi. Bản tôn tìm được rồi càng thú vị tra tấn phương pháp, về sau ngươi không cần lại đi thấy bọn họ. Mặt khác, không có ta cho phép, không được rời đi nơi này. Mặc Diễm lạnh nhạt nói. Thượng quan Tử Ly cứ như vậy bị Mặc Diễm nuốt lại. Kỳ thật cũng không tính quan. Nàng có thể tự do hành động, nhưng là Mặc Diễm tìm nàng thời điểm, nàng muốn tùy truyền tùy đến, không thể ly đến quá xa. Mân Nương cùng Phong Oanh không có lại khó xử Thượng quan Tử Ly. Nhưng là ngẫu nhiên gặp được bọn họ thời điểm, hai người đều là kia phúc hận không thể đem nàng ăn bộ dáng. Thượng quan Tử Ly không cần làm việc nặng nhi, nhàn rỗi thời gian trở nên nhiều lên. Nơi này có rất nhiều địa phương thiết cấm chế, lấy nàng hiện tại thể chất là vào không được. Đúng là biết nàng cái gì đều làm không được, cho nên không có người đi theo nàng. Dù sao chạy cũng chạy không thoát, không bằng làm nàng chính mình hành động, miễn cho chọc nàng không mau. Nàng nếu là không mau, Mặc Diễm cũng sẽ không mau. Ngay nọ, thượng quan tử ly liên tục mấy ngày không có nhìn thấy Mặc Diễm, không cần chịu hắn khí thế cường đại áp chế, đúng là tâm tình nhất thả lỏng thời điểm. Nàng ở trong hoa viên đi dạo, chính đi đến núi giả chỗ, đột nhiên thấy Phong Oanh cùng Mân Nương từ đối diện đi tới. Nàng không nghĩ nhìn thấy kia hai cái âm dương quái khí nữ nhân, tránh tới rồi núi giả bên trong. Chủ nhân là nghĩ như thế nào? Mân Nương tiểu mị mà nói, Phong Oanh tỷ, chủ nhân trong khoảng thời gian này bệnh cũ tái phát, lại đi bế quan tu luyện đi. Còn không phải nữ nhân kia làm hại. Phong Oanh thở phì phì mà nói, thật không biết chủ nhân là nghĩ như thế nào. Một cái phế vật mà thôi, lớn lên lại xinh đẹp cũng không mấy năm nhưng sống. Vì cái gì chủ nhân chính là luyến tiếc nàng. Hai người từ nơi đó đi qua đi. Thượng quan tử ly vừa định từ núi giả ra tới, đột nhiên đụng tới thứ gì, bàn tay phá ra, máu tươi tích ở một khối hình tròn trên tảng đá. Rầm. Bên trong cửa đá mở ra. Thượng quan tử ly sửng sốt một chút. Nàng nhìn đối diện hắc động, chần chờ một lát, trung quy vẫn là nhịn không được mại đi vào. Vừa mới bắt đầu lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là đen nhánh hoàn cảnh, phụ cận có cái gì cũng nhìn không thấy. Theo hướng bên trong thâm nhập, thẹn thẹn mà có ánh sáng. Càng đến bên trong quang mang càng thịnh, nàng cũng có thể thấy rõ phụ cận hết thảy. Rầm. Đó là xích sắt thanh âm. Thượng quan tử ly thấy một bóng người. Người nọ đưa lưng về phía nàng, nàng nhìn không thấy hắn tướng mạo. Chỉ cảm thấy người nọ thân ảnh rất quen thuộc, vô cớ mà làm nàng khẩn trương lên. Người là ai? Thượng quan tử ly nhìn người nọ nói. Người nọ xoay người lại, lộ ra tuấn mỹ dung mạo. 1083 chương 1082 đây mới là chân tướng. Hai căn xích sắt trực tiếp từ nam nhân xương tỉ bà đâm mà qua, nam nhân bị chật vật mà xuyên ở bên cạnh trên nham thạch. Hắn vừa quay đầu lại, lộ ra tuấn mỹ dung nhan. Cùng thượng quan tử ly co chặt mắt khổng tường so, nam nhân biểu tình thực bình tĩnh, chỉ hơi hơi chọn một chút mi, tiếp theo bình tĩnh mà ngồi xuống. Thượng quan tử ly cứng đờ mà đứng ở nơi đó sau một lúc lâu, một hồi lâu mới tìm về chính mình thần trí cùng thanh âm. Nàng bước trầm trọng nện bước, ở nam nhân phía sau ngừng lại. Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thượng quan tử ly khô khốc mà nói. Ta không tin ta sẽ đem người nhận sai. Ta không tin. Nam nhân tử tính thanh âm ở trong mật thất hồi buổi, ngươi không nhận sai. Đó là bản thể của ta. Tím vượng vòng không gian có phải hay không vô pháp mở ra? Chính là bởi vì hắn tỉnh lại. Hắn tỉnh, tím vượng vòng liền sẽ trở về trong tay hắn. Còn nhớ rõ ta đã từng làm người giúp ta làm chuyện sao? Kia chuyện chính là đem bản thể của ta, cũng chính là hiện tại Mặc Diễm tìm trở về. Hiện tại ngươi đã làm được. Kia, ta nhận thức Mặc Diễm là ngươi đúng hay không? Thượng quan tử ly tiến lên hai bước, đứng ở nam nhân, cũng chính là một cái khác Mặc Diễm trước mặt, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Là ta, cũng là hắn. Ta vốn dĩ chính là hắn trong thân thể một bộ phận. Chỉ là hắn đem ta rút ra. Mặc Diễm nhìn thượng quan tử ly nói, ta đại biểu chính là thiện, hắn. Thực ta ác. Hắn đem ta giam lại. Chính là đem chính mình nuốt lại. Lần này hắn là quyết tâm tưởng hoàn toàn mà hủy hoại lục giới. Cho nên, muốn thay đổi cái này cục diện, liền xem ngươi như thế nào làm. Nếu các ngươi là nhất thể, ta đây đem ngươi cứu ra đi, ngươi trở về kia khối thân thể, cục diện làm theo có thể được đến khống chế không phải sao. Thượng quan tử ly nhìn chằm chằm Mặc Diễm nói. Đồng đốc. Mặc Diễm cười khẽ. Đây là hai người gặp mặt sau hắn lộ ra cái thứ nhất tươi cười. Lập tức làm mới lạ hai người kéo gần lại khoảng cách. Ta hiện tại quá suy yếu, hắn là sẽ không cam tâm tình nguyện mà làm ta trở về. Nếu ta mạnh mẽ cùng hắn tranh đoạt thân thể quyền khống chế, chỉ biết bị hắn cắn ướt. Dù sao hắn chính là ta chính là hắn, ai chiếm cứ thân thể này đều không có quan hệ. Như thế nào sẽ không có quan hệ? Hiện tại Mặc Diễm thật là đáng sợ. Nếu là ngươi, ngươi sẽ hủy hoại ta sở hữu tu vi sao? Thượng quan tử ly trừng mắt Mặc Diễm nói. Mặc Diễm nhấp miệng, biệt nữ mà quay đầu, đạm nói, ngươi xác thật hẳn là chịu điểm giáo huấn. Ta đảo cảm thấy hắn làm được không tồi. Mặc Diễm, ta đã biết sai rồi. Ngươi, có thể hay không tha thứ ta? Thượng quan tử ly ngồi xổm xuống, nhìn thô to xích sắt nói. Nếu là hận ngươi, cũng sẽ không xuất hiện giúp ngươi. Tốt xấu là sáng tạo thế giới này thần. Lại bị những cái đó đê tiện phàm nhân khi dễ đến gắt gao, kia mới là nhất lệnh nhân khí phẫn. Mặc Diễm nói, ngươi không trách ta liền hảo. lòng ta hảo quá nhiều. Thượng quan tử Ly cười nói, ngươi vẫn luôn ở tìm ta, liền vì nói này đó. Mặc Diễm nói, tuy rằng ta ở chỗ này, nhưng là muốn biết tình huống của ngươi vẫn là có biện pháp. Huống chi người nọ từ sau khi tỉnh lại liền vẫn luôn đem tình huống của ngươi nói cho ta. Mặc Diễm, ai bắt ngươi? Thượng quan tử Ly ngồi ở Mặc Diễm đối diện, nhìn hắn miệng vết thương, trong lòng tính toán như thế nào mới có thể được đến mặt khác cái kia Mặc Diễm trong tay đan dược. Nàng hiện tại cái gì đều làm không được, cũng chỉ không được Mặc Diễm thương. Thậm chí không có cách nào đem hắn từ khốn cảnh cứu ra. Chính là nàng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Nàng không có đan dược, cũng không có trị liệu thuật, mặt khác cái kia Mặc Diễm trong tay tuyệt đối sẽ không thiếu dược. Chỉ là muốn không làm cho hắn hoài nghi phải đến dược, vậy yêu cầu nàng tưởng điểm biện pháp. Thần giới những cái đó đê tiện tiểu nhân. Mặc Diễm hừ lạnh. Vậy ngươi như thế nào rơi xuống người nọ trong tay? Thượng quan tử Ly khó hiểu. Thần giới tiểu nhân chỉ có thể ỷ vào đê tiện thủ đoạn âm thầm chơi xấu, luận thực lực nơi nào là chúng ta đối thủ. Đừng nói ta, chính là ngươi trở về nguyên lai thực lực đều có thể đối phó bọn họ. Bản thể của ta chỉ là xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ còn không phải đến ngoan ngoãn đem ta giao ra đi. Mặc Diễm nói, cũng trách ta đại ý, ta nguyên thần vốn dĩ liền bị trọng thương không có khôi phục, cố tình coi thường thần giới những cái đó dối trá tiểu nhân. Vì nhanh lên khôi phục thần lực, ta mạo hiểm đi thần giới tìm một kiện đồ vật, cuối cùng rơi vào bọn họ âm mưu quỷ kế bên trong. Ngươi có thể tùy ý xuất nhập tím phượng vòng không gian phải không? Có đôi khi ta tiến không gian thời điểm không có tìm được ngươi, ngươi lúc ấy ở nơi nào? Thượng quan tử Ly Truy vẫn nói, tím phượng vòng lấy ngươi ta thần huyết ngưng tụ mà thành, dùng thần lực kết hợp thần thuật là có thể đi thông thần giới. Có đôi khi ta không ở tím phượng vòng không gian, chính là đi thần giới. Mặc Diễm nói, được rồi, này đó đều là việc nhỏ, nếu muốn biết ta về sau có thể nói cho ngươi. Hiện tại thời gian hữu hạn, nếu ngươi biến mất đến lâu lắm, bọn họ sẽ phát hiện manh mối. Hôm nay tới trước nơi này, hôm nào ngươi lại đến tìm ta. Bản thể của ta hẳn là ở chữa thương, trong khoảng thời gian này hắn sẽ không tới quấy rầy ngươi. Ngươi liền có thời gian tới ta nơi này học tập tu hành chi thuật. Mặc Diễm thượng quan tử Ly vớt ngực, đánh gậy hắn nói, ta đã không có trái tim. Mặc Diễm trầm mặc, nhíu mày, thật lâu không nói. Liên tính Mặc Diễm không gì không biết không chỗ nào không hiểu, chuyện này vẫn là giết hắn một cái trở tay không kịp. Thượng quan tử Ly chưa nói trái tim như thế nào không có, nhưng là thông minh như Mặc Diễm, như thế nào sẽ đoán không ra tới. Ngu ngốc. Mặc Diễm nằm xuống đi, dựa vào xích sắt thượng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng mà thở dài. Xích sắt phát ra rầm rầm thanh âm, giống như Mặc Diễm buồn bực tâm tình luôn là tĩnh không xuống dưới. Thượng quan tử Ly nhìn đối diện Mặc Diễm, lại liên tưởng đến cái kia cướp đi nàng thể sắc và tinh thần Mặc Diễm, gương mặt một mảnh đường đỏ. Một cái tà, một cái thiện. Bọn họ đều là Mặc Diễm. Tà ác Mặc Diễm cũng có hắn độc hữu mị lực. Chính là, vì cái gì đối mặt thiện ý Mặc Diễm, nàng sẽ có loại trột dạ cảm giác. Thiện ý Mặc Diễm biết nàng đã thất thân với hắn bản thể sao. Thần giới thiên bên kia có khối bảy màu linh thạch, nếu là có thể đem nó mang về tới, liền có thể tu đổ người trái tim. Mặc Diễm mở to mắt, biểu tình mệt mỏi nói. Thượng quan tử Ly cảm thấy không thích hợp. Vì cái gì hắn bộ dáng so vừa rồi còn muốn tiểu tụy nhiều như vậy? Chẳng lẽ ở nàng không biết thời điểm, hắn lại làm sự tình gì sao? Ngươi vừa rồi có phải hay không lại dùng thần lực? Thượng quan tử Ly đỡ Mặc Diễm nói, ngươi hiện tại bị ngươi bản thể khống chế, có thể chống đỡ nguyên thần không tiêu tan đã thực không tồi. Không cần lại vì ta sử dụng thần lực. Nếu ngươi biến mất, ngươi bản thể liền hoàn toàn mà bị mặt khác cái kia Mặc Diễm chiếm. Ngươi không thích hắn sao? Mặc Diễm đột nhiên nói. Ai? Thượng quan tử Ly sửng sốt một chút, hỏi. Bản thể của ta? Mặc Diễm cười khẽ, biểu tình phức tạp. Các ngươi quan hệ? Không phải đã tiến thêm một bước sao? Mặc Diễm thượng quan tử Ly ảo não. Ta phải đi. Hôm nào lại đến xem ngươi? 1084 chương 1083 chữa thương, đều phải chữa thương. Thượng quan tử Ly chạy trốn dường như rời đi sơn động, trở lại nàng cùng Mặc Diễm cùng ở phòng. Mặc Diễm bản thể đang ở bế quan tu luyện, trong khoảng thời gian này không cần lo lắng chịu hắn quấy rầy cùng ảnh hưởng. Muốn cứu trong sơn động Mặc Diễm nguyên thần, liền phải từ những người khác nơi đó được đến thần dược. Chỉ là Phong Anh cùng Mân Nương như vậy chán ghét nàng, như thế nào sẽ đồng ý cho nàng thần dược? muốn từ các nàng trong tay được đến đồ vật, kia đến tưởng cái vạn toàn chi sách. Rốt cuộc như thế nào làm đâu? Trên bàn có đem dao gọt hoa quả. Thượng quan tử ly ngồi ở trước bàn, tầm mắt vừa lúc đặt ở mặt trên. Nàng cầm lấy dao gọt hoa quả, hướng lòng bàn tay một hoa, máu tươi theo lòng bàn tay nhỏ giọt xuống dưới. Thượng quan tử ly nhìn máu tươi không ngừng chảy xuôi, nhíu mày nói, như vậy không được. Điểm này tiểu thương căn bản không dùng được thần dược. Chứ phi, ta sẽ chịu thực trọng thương, tốt nhất là nội thương. Phong huynh cùng mân nương liền tính lại chán ghét nàng cũng sẽ không cố ý thương nàng, chẳng sợ nàng cố ý chọn bạn, bọn họ cũng không dám đối nàng thế nào. Muốn chịu nội thương, liền phải làm dám thương nàng đối nàng xuống tay. Nơi này người không ít, nhưng là không có người dám chọc giận Mạc Diễm, chỉ có Mạc Diễm chăn nuôi những cái đó hung thú có thể lợi dụng một chút. Nghĩ đến đây, thượng quan tử ly lập tức thay quần áo. Nàng hiện tại xuyên y phục có Mạc Diễm khí vị, hung thú ngửi được cái này hương vị là sẽ không thương tổn nàng. Nàng muốn đổi thành Mạc Diễm phái người cho nàng làm bộ đồ mới, hơn nữa bộ đồ mới thượng còn muốn lộng thượng hung thú ghét nhất khí vị. Những cái đó hung thú tuy rằng thông nhân tính, nhưng là trí tuệ không cao. Mạc Diễm liền thích chúng nó hung tàn thích giết chóc bản tính. Thượng quan tử ly dùng hung thú chán ghét hương vị trêu chọc nó nhất định sẽ công kích nàng. Nàng còn phải tránh đi yếu hại, nếu không lấy nàng hiện tại phế vật thể chất, hung thú một cái móng vuốt là có thể diệt nàng. Thượng quan tử ly nhớ tới Mạc Diễm nói bảy màu thần thạch. Nếu là được đến kia khối thần thạch, Mạc Diễm liền có biện pháp tu bổ nàng thân thể khuyết tật, có lẽ nàng thật sự có biện pháp trọng hoạch thần lực. Sau nửa canh giờ, từ hung thú viên truyền ra hung thú bén nhọn tiếng hô, cùng với thượng quan tử ly thê thảm tiếng kêu. Phong huynh cùng mân nương trước sau đuổi tới hung thú viên. Cùng các nàng cùng nhau còn có những người khác. Đương từng đôi mắt thấy thượng quan tử ly trọng thương ngã trên mặt đất thời điểm, một người sợ tới mức mặt không còn chút máu. Kia nữ nhân điên rồi sao? Nàng không có việc gì tới nơi này làm cái gì? Hôm nay là ai chiếu cố này đó hung thú, như thế nào không có quan hảo lồng sắt? Phong huynh đối với những cái đó người hầu sợ hãi mà quát. Thiên A. Tuy rằng nàng hận chết nữ nhân này, nhưng là cũng không nghĩ nàng cứ như vậy đã chết. Nếu chủ nhân xuất quan, thấy nữ nhân này đã chết, bọn họ toàn bộ muốn trốn cùng. Nàng còn không có hảo hảo hầu hạ chủ nhân, không nghĩ vì như vậy một cái phế vật tang tánh mạng, như vậy quá không có lời. Hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Phong huynh tỷ, ngươi luyện chế thần đan đâu? Chạy nhanh cho nàng ăn vào. Mân nương lôi kéo Phong huynh hoảng loạn mà nói. Phong huynh thần sắc một ngưng, vội vàng từ trong tiểu không gian lấy ra một cái chai, từ cái chai đảo ra một viên màu đỏ đan dược nhét vào thượng quan tử ly trong miệng. Nhiều tác một viên. Hiện tại đừng đau lòng ngươi đan dược. Mân nương từ Phong huynh trong tay đoạt qua cái chai, lại tác hai viên đến thượng quan tử ly trong miệng. Lúc này thượng quan tử ly căn bản không có hôn mê. Phong huynh đem đan dược nhét vào tới thời điểm, nàng tưởng đem đan dược lưu lại. Chính là kia đồ vật vào miệng là tan, không phải nàng tưởng lưu là có thể lưu. Xem ra còn phải tìm cơ hội khác. Lần này chỉ có trước đem đan dược ăn vào trong bụng, giữ được này mạng nhỏ vì trước. Thượng quan tử ly tìm cái thời cơ mở to mắt. Phong huynh cùng mân nương thấy nàng mở to mắt, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Cùng các nàng cùng đi đến người cũng nhẹ nhàng thở ra. Người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mân nương bất chấp chính mình hình tượng, biểu tình dữ tợn mà quát. Ngươi muốn chết có thể hay không chết xa một chút, không cần hại chúng ta. Ta đây là làm sao vậy? Thượng quan tử ly làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ngươi làm sao vậy? Ngươi còn hỏi chúng ta làm sao vậy? Chúng ta hẳn là hỏi ngươi đi. Phong huynh sinh khí mà nói, nếu chủ nhân hỏi tới, chúng ta nhất định sẽ không bối cái này hát qua, chính ngươi hướng đi hắn giải thích. Chúng ta liền tính lại chán ghét ngươi, cũng không có hại quá ngươi. Điểm này, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng. Vừa rồi ta trải qua nơi này, nghĩ đến Mạc Diễm ngày thường thích nhất này đó hung thú, liền nghĩ giúp hắn chiếu cố một chút chúng nó. Chưa từng tưởng thượng quan tử ly ảo não mà nói, là ta không tốt. Ta còn tưởng rằng chính mình là cái kia có tu vi có thần lực người. Ta quên mất chính mình thể chất phế vật sự tình. Mạc Diễm hỏi tới, ta sẽ nói rõ ràng. Các ngươi yên tâm, sẽ không liên lụy các ngươi. Tốt nhất bất quá. Phong huynh lạnh nhạt nói, các ngươi mấy cái, đem nàng nâng trở về. Vì làm nàng có mệnh chờ đến chủ nhân trở về, mỗi ngày uy nàng ăn tốt nhất thần quả thần đan, đừng làm nàng đã chết. Thượng quan Tử Ly chớp chớp mắt, làm bộ cố ý làm khó dễ bộ dáng nói, ta này thân mình hư thật sự, bình thường thần quả thần đan nơi nào có thể hữu dụng. Ít nhất cũng là cửu chuyển thần đan mới có thể miễn cưỡng ăn một lần. Nếu ngươi muốn cho ta ở Mạc Diễm trước mặt cho ngươi nói tốt, tốt nhất mỗi ngày một lọ cửu chuyển thần đan. Nếu không, liền tính ta bị thương cùng ngươi không quan hệ, ngươi không có chiếu cố hảo ta, Mạc Diễm làm theo sẽ trách tội. Ngươi vừa rồi còn nói sẽ không liên lụy chúng ta. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết sao? Mân nương sinh khí mà trừng mắt thượng quan Tử Ly. Ta lại như thế này nói qua. Chính là ta bị thương, các ngươi cho ta một ít đan dược không tính cái gì việc khó đi. Liên điểm này sự tình đều làm không được, ta muốn một lần nữa tự hỏi vừa rồi quyết định. Thượng quan Tử Ly âm thầm ở trong lòng nói, nếu không phải tu vi bị phế, dùng đến tìm các ngươi thảo đan dược sao? Chờ ta khôi phục tu vi, liền có thể chính mình luyện chế đan dược. Chỉ là, kia đến ngày tháng năm nào? Mạc Diễm chờ không được lâu như vậy. Huống chi không có Mạc Diễm trợ giúp, nàng cũng không có cách nào khôi phục tu vi. Hừ, xem như ngươi lợi hại. Phong Anh cả giận, ngươi không phải muốn đan dược sao? Cấp, làm ngươi ăn cái đủ. Thượng quan Tử Ly tiếp nhận Phong Anh ném lại đây bình ngọc. Nàng mở ra bình ngọc, bên trong có 20 mấy viên màu đỏ đan dược. Nàng nhìn đan dược mặt trên đan văn, lắc đầu nói, quá kém, miễn cưỡng có thể nhập khẩu. Bất quá, lấy ta hiện tại thân thể, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu như vậy đan dược. Ngươi! Phong Anh tức giận mà trừng mắt thượng quan Tử Ly. Tính, chúng ta không chọc nàng. Mân nương kéo một chút Phong Anh ống tay áo nói. Chúng ta đi. Mấy ngày kế tiếp, thượng quan Tử Ly vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi. Thật vất vả làm những cái đó trong tối ngoài sáng giám thị nàng người thả lỏng cảnh giác, nàng đem tồn lên đan dược đưa tới trong sân động. Kỳ thật thượng quan Tử Ly như vậy thân thể ăn một viên đan dược là có thể khỏi hẳn. Vì không cho bọn họ hoài nghi, nàng làm bộ cố ý khó xử bọn họ. Quả nhiên, bọn họ tất cả đều cho rằng nàng là cố ý phát cáu. Đan dược tỷ lệ thực bình thường, nhưng là có chút ít còn hơn không. Ta hiện tại xác thật yêu cầu như vậy đan dược. Mạc Diễm nói, Tử Nhi, kỳ thật ngươi có thể tìm chút thần thảo lại đây. Không cần luyện chế thành thần đan cũng đúng. Chỉ là hắn muốn xuất quan, chỉ sợ ngươi về sau không hảo xuống tay. 1085 chương 1084 hoài nghi. Thượng quan Tử Ly nhớ kỹ Mạc Diễm lời nói. Thần đan không hảo tìm, thần thảo tương đối dễ dàng chút. Chỉ là một cái khác Mạc Diễm liền phải xuất quan, lấy hắn thông minh, muốn giấu xuống dưới vẫn là thực khó khăn. Trừ phi hắn có thể bị mặt khác sự tình rời đi lực chú ý, nếu không nàng không có tin tưởng có thể giấu giếm được mặt khác cái kia Mạc Diễm. Mạc Diễm, thương thế của ngươi như thế nào? Có hay không chuyển biến tốt đẹp? Thượng quan Tử Ly nhìn bị xích sắt đâm thủng địa phương, nhíu mày nói, các ngươi nguyên bản chính là nhất thể, hắn thấy ngươi chịu khổ, vì cái gì có thể như thế bình tĩnh? Chẳng lẽ hắn không cảm thấy nghẹn khuất sao? Đương nhiên sẽ cảm thấy nghẹn khuất. Cho nên, những cái đó ngụy thần bị hắn bốn phía lược sát, hiện tại tồn tại xuống dưới không nhiều lắm. Mạc Diễm nhàn nhạt mà nói. Tử Nhi, không cần chọc giận hắn. Chẳng sợ hắn trong lòng còn tồn lưu đối với ngươi cảm tình, nhưng là mất đi khống chế hắn chưa chắc sẽ thương tiếc ngươi. Hắn nếu là khởi xướng tàn nhẫn tới, không người có thể chế phục hắn, bao gồm hiện tại ta.